Lâm Phong biểu tình thực phức tạp, có sảng, có giận, cũng có hận. Hai người làm có một đoạn thời gian, dược hiệu cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng tưởng tượng đến Sở Du Ninh kia từng tiếng tuyệt vọng không cần, Lâm Phong liền tưởng trực tiếp lộng chết Triệu Tiêm Tiêm. Nhưng hắn không thể. Triệu Tiêm Tiêm nếu đã chết, Lôi Dịch bọn họ là sẽ không bỏ qua hắn cùng Sở Du Ninh, nguyên nhân chính là vì như thế hắn làm ác hơn, hắn không chịu khống chế đem sở hữu phẫn nộ đều phát tiết ở trên người nàng. Trên thực tế Triệu Tiêm Tiêm trạng thái cũng ly chết không xa, nàng bị Lâm Phong làm liên tiếp trợn trắng mắt, hạ thân trừ bỏ dâm thủy tràn lan còn mang theo loang lổ vết máu, nàng chưa bao giờ bị như vậy đối đãi quá, tựa như một cái không có sinh mệnh bút bê bâng hơi. Bằng khác nam vội vàng gọi lại Lâm Phong, chúng ta bị tang thi vây quanh, hiện tại muốn nhảy vực chạy trốn. Những lời này vẫn là rất hữu dụng, Lâm Phong nhanh chóng kích thích mười mấy hạ bắn ra tới, theo sau đem Triệu Tiêm Tiêm hướng bên cạnh một ném nắm lên quần đã đi xuống giường, từ đầu đến cuối liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Bằng khác nam muốn nói lại thôi, vội vàng cấp Triệu Tiêm Tiêm trị liệu, miễn cho nàng thật sự đã chết. Bằng khác nam chữa khỏi năng lực rất mạnh, nhưng thân thể bị chữa khỏi trong lòng bị thương cùng tinh thần thượng mỏi mệt còn ở, Triệu Tiêm Tiêm hoãn một hồi lâu mới xuống xe. Lâm Phong vừa xuống xe liền tìm kiếm Sở Du Ninh, lại phát hiện nàng đứng ở đội trưởng bên người, lại còn có cùng đội trưởng nắm tay, quan trọng nhất chính là nàng khôi phục nguyên trạng. Lâm Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vừa mới ở trong phòng vệ sinh nàng rõ ràng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng hắn làm cái gì, Lâm Phong ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Mặc dù mất đi lý trí, hắn vẫn nghe được đến kia từng tiếng tuyệt vọng không cần, nàng. Lâm Phong mím môi cái gì cũng chưa nói, an tĩnh hộ ở Sở Du Ninh phía sau. Sở Du Ninh cảm giác được Lâm Phong tồn tại, nhưng nàng chỉ là không nói một lời cúi đầu, ngay sau đó từng giọt nước mắt hạ xuống, Lâm Phong đột nhiên run lên, hắn muốn xin lỗi, nhưng này nơi nào là xin lỗi có thể giải quyết vấn đề. Lôi Dịch tự nhiên cũng thấy được nàng nước mắt, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nàng đây là bởi vì Lâm Phong cùng Triệu Tiêm Tiêm làm khóc. Nàng yêu Lâm Phong. Nghĩ đến này khả năng Lôi Dịch sắc mặt càng không hảo. Hắn không khỏi phân trần đem Sở Du Ninh ôm vào trong lòng ngực, còn cường thế làm nàng bắt tay hoàn ở hắn trên eo ôm chặt ta, trong chốc lát ta mang người đi xuống. Hắn dùng này trần trùi hành động biểu thị công khai Sở Du Ninh quyền sở hữu. Triệu Tiêm Tiêm đúng là lúc này xuống dưới, nàng vốn di đầu góc chính là ngốc, như thế nào cũng tưởng không rõ rõ ràng hẳn là Lục Dĩ Minh như thế nào liền biến thành Lâm Phong. Nghĩ đến Lâm Phong kia đem nàng đương người chết giống nhau thao làm, Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên một run run. Còn không chờ từ cái này đả kích trung hoán lại đây, vừa xuống xe liền thấy được một màn này, xét đánh giữa trời quang bốn chữ bỗng nhiên tạm tới rồi nàng trên đầu. Vách núi hạ có một cái ngôi cao, chúng ta có thể tạm thời thượng kia trốn trốn. Lục Dĩ Minh thu hồi tinh thần lực nói. Tiêm Tiêm đem xe thu hồi tới, chúng ta ở dưới tập hợp. Dứt lời cũng không cho người khác nói chuyện cơ hội, ôm Lôi Dịch ôm Sở Du Ninh liền nhảy xuống. Dị năng giả thân thể đều trải qua dị năng cường hóa, đặc biệt bọn họ này đó cao cấp dị năng giả, leo lên một đoạn huyền nhai đối bọn họ tới nói căn bản không phải chuyện này nhi, không bao lâu hai người liền rơi xuống ngôi cao thượng. Triệu Tiêm Tiêm vốn dĩ tưởng nói ngươi nghe ta giải thích, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu Lôi Dịch liền ôm cái nữ nhân nhảy xuống đi. Một nữ nhân, xa lạ nữ nhân. Tuy rằng không thấy được nàng mặt, nhưng cái kia thân hình nàng chưa bao giờ gặp qua. Triệu Tiêm Tiêm trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Triệu Tiêm Tiêm trong lòng hoảng loạn, lại không quên thu hồi phòng xe hướng huyền nhai đi đến. Lúc này Lục Dĩ Minh cùng Lâm Phong cũng nhảy xuống đi, chỉ có Bằng Khắc Nam cùng áo choàng nam còn đứng ở huyền nhai biên chờ nàng. Triệu Tiêm Tiêm trong lòng bất mãn, dĩ vãng gặp được loại này thời điểm bọn họ đều sẽ hộ ở bên người nàng, hiện giờ. Lôi Dịch sinh nàng khí liền tính, Lục Dĩ Minh cùng Lâm Phong là chuyện như thế nào, đặc biệt là Lâm Phong, hai người bọn họ vừa mới còn. Triệu Tiêm Tiêm suy nghĩ phiền loạn, ở áo choàng nam cùng Bằng Khắc Nam khán hộ hạ nhảy xuống huyền nhai. Tiểu ngôi cao không lớn, thon dài một cái, còn liên tiếp một chỗ ao hãm quá thiển, cũng liền một mét bao sâu bộ dáng, tức che không được phong cũng chắn không được vũ. Lôi Dịch đơn giản rửa sạch hạ đá vụn, cấp Sở Du Ninh thu thập ra một góc làm nàng ngồi xuống. Sở Du Ninh toàn bộ hành trình mộng du giống nhau, nay trạng thái là Lâm Phong ra tới về sau mới có, Lôi Dịch nhìn nàng cái dạng này mím môi, lại không biết nên như thế nào khuyên bảo. Vốn định trước làm nàng tạm chấp nhận ngồi ngồi, chờ Triệu Tiêm Tiêm xuống dưới lại muốn cái đệm. Nhưng một túi đầu liền nhìn đến nàng chân bị trên mặt đất đá cắt qua. Lôi Dịch mày nhăn lại, nàng làn da có bao nhiêu nộn hắn vẫn là có chút số, không có biện pháp hắn chỉ có thể lại đem nàng kéo, sau đó chính mình trước ngồi xuống lại làm nàng ngồi vào hắn trên đùi. Triệu Tiêm Tiêm xuống dưới thời điểm vừa lúc thấy được một màn này, tức khắc bực Lôi Dịch. Ngươi làm gì đâu? Nữ nhân này là ai? Lôi Dịch lại chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái đem khí lót lấy ra tới, trước nghỉ ngơi một chút chờ mặt trên tang thi rời đi. Việc công xử theo phép công ngữ khí giống như phía trước chuyện này không có phát sinh giống nhau. Triệu Tiêm Tiêm còn tưởng nói cái gì nữa, lại đối thượng Lôi Dịch lạnh băng mắt, nàng theo bản năng đốn hạ, sau đó thành thành thật thật lấy ra khí lót. Lôi Dịch trực tiếp ôm Sở Du Ninh đứng dậy, sau đó không ra một bàn tay lấy ra một cái khí lót phô ở hắn sửa sang lại tốt trên mặt đất, sau đó mới mang theo Sở Du Ninh lại ngồi xuống. Triệu Tiêm Tiêm nhìn một màn này mặt càng ngày càng trầm, nữ nhân này từ đầu đến cuối không lộ mặt, mặt đều bị tóc chặn, nàng rốt cuộc là ai? Quần áo trên người, thoạt nhìn có chút quen mắt. Triệu Tiêm Tiêm luôn luôn xem thường Sở Du Ninh, cho nên chưa bao giờ lấy con mắt xem qua nàng, nguyên nhân chính là vì như thế không có trước tiên nhận ra quần áo trên người. Lâm Phong cầm lấy một lọ thủy đưa tới Sở Du Ninh trước mặt, Ninh Ninh uống điểm nhi thủy đi. Hắn thanh âm phóng thực nhẹ, hắn chưa từng có như vậy khinh thanh tế ngữ nói chuyện qua, nhưng nghe đến hắn thanh âm Sở Du Ninh đột nhiên run lên, theo bản năng hướng Lôi Dịch trong lòng ngược toàn. Không có việc gì, không có việc gì. Lôi Dịch vuốt nàng đầu nhẹ giọng trấn an, theo sau lạnh lùng liếc Lâm Phong liếc mắt một cái thượng một bên đi. Lâm Phong mím môi, thật đúng là cầm thủy rời đi. Ninh Ninh. Triệu Tiêm Tiêm khiếp sợ trừng lớn mắt nàng là Sở Du Ninh. Nghĩ đến Sở Du Ninh biến hình dị năng, Triệu Tiêm Tiêm đầu góc có một tiếng. Lúc này Sở Du Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, rốt cuộc lộ ra kia trương làm người thương nhớ đêm ngày mặt. Triệu Tiêm Tiêm đằng một chút đứng lên, chỉ vào nàng mặt lạnh lẽn cười, các ngươi là bị sắc đẹp hôn mê đầu đi. Này rõ ràng là nàng dùng dị năng biến ra. Các ngươi đã quên sao, những cái đó biến hình người đều là như thế nào lấy lòng nam nhân. Nếu là người khác có lẽ thật đúng là đã bị lời này cấp hố, rốt cuộc nàng nói cũng không có sai. Nhưng Sở Du Ninh nhiều tiểu tâm A, nàng vẫn luôn cất giấu bộ dạng sao có thể là giả. Nàng nếu tưởng mê hoặc bọn họ, kia ngay từ đầu liền dùng gương mặt này thật tốt, bọn họ còn sẽ bỏ được làm nàng đi nấu cơm sao. Nam nhân, đặc biệt là thông minh nam nhân càng thích chính mình phán đoán, Triệu Tiêm Tiêm nói không sai, nhưng thực rõ ràng không thích hợp với Sở Du Ninh. Lần này nếu không phải Lâm Phong cùng Triệu Tiêm Tiêm ngủ kích thích đến Sở Du Ninh, nàng cũng sẽ không giận dỗi lộ ra gương mặt thật trả thù Lâm Phong. Lôi Dịch là như vậy tưởng, Lục Dĩ Minh là như vậy tưởng, ngay cả Lâm Phong chính mình cũng là như vậy tưởng. Triệu Tiêm Tiêm không biết này đó nam nhân làm sao vậy, bình thường một đám thông minh như là có thể tính kế toàn thế giới, hiện tại thế nhưng bị một cái cấp thấp biến hình nữ cấp chơi. Triệu Tiêm Tiêm có thể lên làm phó đội trưởng cũng không phải cái ngốc, nàng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, ta bị hạ dược. Nàng đột nhiên nói dược hẳn là hạ ở mặt. Dứt lời sắc bén ánh mắt bắn về phía Sở Du Ninh, Sở Du Ninh lại một chút phản ứng đều không có, tựa như cái rối gô giống nhau. Lâm Phong nhìn Triệu Tiêm Tiêm lạnh lùng cười, đúng không, như vậy xảo, ta cũng bị hạ dược, nếu nhớ không lầm nói ta ăn chính là Minh ca kia chén đi. Triệu Tiêm Tiêm hơi hơi nhấp môi, thập phần bình tĩnh gật gật đầu, đúng vậy, hạ dược người hẳn là tưởng hãm hại ta cùng Minh ca. Nga. Lâm Phong nhướng mày, vì cái gì muốn hãm hại ngươi cùng Minh ca? Triệu Tiêm Tiêm ánh mắt lóe lóe, ngay từ đầu ta còn không biết, nhưng là hiện tại. Nàng nhìn về phía Lôi Dịch, hẳn là vì Lôi Dịch. Đến. Những lời này cùng rõ ràng nói dược là Sở Du Ninh hạ không khác biệt. Đại gia không khỏi đem tầm mắt dừng ở Sở Du Ninh trên người, đặc biệt là Lôi Dịch, người khác không biết hắn lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ nàng thật sự không cam lòng kia sự kiện không giải quyết được gì, cho nên mới hạ dược. Cũng mặc kệ đại gia dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn Sở Du Ninh, nàng vẫn là một chút phản ứng cũng không có, ngồi ở chỗ kia, giống như đại gia nghĩ như thế nào đối nàng tới nói đều không sao cả. Nhìn đến Sở Du Ninh như vậy, Lâm Phong đau lòng hô hấp đều không thoải mái, Triệu Tiêm Tiêm khinh người quá đáng. Một khi đã như vậy, ngươi có phải hay không giải thích một chút vì cái gì muốn đem Ninh Ninh nốt ở trong vê đốt cờ? Không chỉ có đóng còn dùng dị năng phong môn. Triệu Tiêm Tiêm đều đem chuyện này cấp đã quên, nghe Lâm Phong nhắc tới ánh mắt đột nhiên lóe lóe. Cũng may nàng kịp thời ổn định tâm thần, vội vàng lộ ra một cái khiếp sợ không thôi biểu tình, có loại sự tình này. Sao có thể? Này! Là đánh chết không nhận ý tứ. Nàng phẫn nộ trừng hướng Sở Du Ninh nói, ngươi làm như thế nào được? Trang rồi gỗ Sở Du Ninh đều phải vì Triệu Tiêm Tiêm điểm tán, đợt thao tác này lưu A. Nàng trước kia như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này không phải đối thủ? Bất quá đáng tiếc, nàng gặp được chính là nàng Sở Du Ninh. Triệu Tiêm Tiêm như thế nào chịu làm Sở Du Ninh tiếp tục giả chết, nàng một cái băng đao bay qua đi, xông thẳng Sở Du Ninh kia trương diễm lệ mặt. Sự phát đột nhiên Lôi Dịch vội vàng ôm Sở Du Ninh về phía sau trốn đi. Nhưng Sở Du Ninh vẫn là bị binh khí vẽ ra một đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Một đạo huyết lưu chậm rãi từ miệng vết thương trung rơi xuống, phảng phất vì Sở Du Ninh kia trương mỹ lệ trên mặt để lại một đạo diễm quang. Là ta, Sở Du Ninh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm suy yếu nghẹn ngào, đều là ta làm. Triệu Tiêm Tiêm không nghĩ tới nàng sẽ nhận hạ, vội vàng đứng lên, ta giết ngươi. Dứt lời phẫn nộ hướng Sở Du Ninh phóng đi, lại bị Lôi Dịch chặn lại. Lôi Dịch không thấy Triệu Tiêm Tiêm, tầm mắt vẫn luôn gắt gao chăm chú vào Sở Du Ninh trên mặt. Nếu là ngươi, vậy ngươi liền nói ngươi gây án quá trình đi. Sở Du Ninh há miệng thở dốc, mỏi mệt trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Nàng thượng nào tìm gây án quá trình? Thật sự không có biện pháp, nàng cũng vô tâm tư suy nghĩ muốn sát muốn xẻo tùy tiện đi. Nói nàng vô lực nhắm hai mắt lại. Ngươi xác định muốn sát muốn xẻo tùy tiện? Lôi Dịch trầm khuôn mặt hỏi, nếu ngay từ đầu hắn cảm thấy Triệu Tiêm Tiêm nói có thể là thật sự nói, kia hiện tại hắn lại không xác định, Sở Du Ninh làm như vậy mục đích là cái gì đâu? Cho rằng Triệu Tiêm Tiêm xuất quỹ hắn là có thể cho nàng cái cách nói sao? Không. Nàng biết hắn không thể. Kia. Chính là vì bị phát hiện sau bị Triệu Tiêm Tiêm giết chết sao? Từ Triệu Tiêm Tiêm cách nói tới xem nói, này mưu kế quá vụ về đến xong việc tất nhiên sẽ bị bái ra tới, Sở Du Ninh tất nhiên sẽ bại lộ. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Tìm chết sao? Đối mặt Lôi Dịch, Sở Du Ninh vẫn là có chút không giống nhau, nàng thủy tinh đôi mắt đối thượng hắn mắt, nháy mắt nổi lên hơi mỏng một tầng thủy quang, kia lại nùng lại mật lông mi run run rẩy rẩy, nhu nhược đáng thương đến Lôi Dịch có loại tưởng đem nàng ăn xúc động. Đội trưởng Sở Du Ninh trong thanh âm mang lên một tia kiều mềm ủy khuất, này dù sao cũng là cùng nàng làm một suốt đêm, cùng nàng nhất thân mật nam nhân a, ta mệt mỏi quá, nàng càng nói càng ủy khuất. Nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới tiến đội trong khoảng thời gian này so với ta cả đời này gặp được ngoài ý muốn đều nhiều, ta. Sở Du Ninh nghẹn ngào một tiếng thật sự chịu không nổi. Lôi Dịch không chịu khống chế ôm lấy nàng, hắn biết nàng ủy khuất, nàng vốn là nên ủy khuất không phải sao. Là hắn thật quá đáng, nàng lại có cái gì sai đâu. Thực xin lỗi, đều là ta sai, ta bảo đảm, không bao giờ sẽ có cùng loại sự tình đã xảy ra. Sở Du Ninh lại thong thả lắc lắc đầu, nếu đội trưởng đáng thương ta. Khiến cho ta rời đi đi, ta nàng thật sự không thích hợp cùng người ở chung. Lục Dĩ Minh nhàn nhạt liếc Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, dùng dị năng ở nàng trong túi lấy ra một cái chai, đây là cái gì? Vốn dĩ đang muốn phát hỏa Triệu Tiêm Tiêm trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nắm chặt quyền, nàng như thế nào đem cái này đã quên, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng vẻ mặt mạc danh đây là cái gì? Lục Dĩ Minh hơi hơi nheo lại đôi mắt xuân dược a. Thứ này như thế nào sẽ ở ta trên người? Nàng vội vàng nhìn về phía Sở Du Ninh nói, có phải hay không ngươi phóng ta trên người? Thật đúng là thuần thục a. Lục Dĩ Minh ánh mắt trầm xuống, này mặt trên có hy vọng căn cứ tiêu chí, hẳn là xuất từ nơi đó, đi tra một tra liền biết là ai mua. Triệu Tiêm Tiêm cười lạnh, nàng là biến hình dị năng, vạn nhất biến thành ta bộ dáng làm sao bây giờ? Lục Dĩ Minh nếu không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi, có lẽ cũng sẽ bị Triệu Tiêm Tiêm lừa gạt qua đi. Hắn thật sự nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, ngươi không phải nói muốn sắt muốn xẻo tùy tiện sao? Vậy lưu tại trong đội đương đội kia đi. Sở Du Ninh đột nhiên cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn về phía Lục Dĩ Minh. Lục Dĩ Minh rốt cuộc lộ ra một tia nhạt nhẽo tươi cười, còn không đem ngươi nhìn đến nói ra. Nghĩ đến phải làm đội kỹ, Sở Du Ninh thật sự luống cuống, nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Phong, theo sát hỏng mất khóc ra tới thực xin lỗi. Thực xin lỗi, nàng khóc thở hổn hển, ta hẳn là ngăn đón nàng. Ta nhìn đến nàng ở một bên đổi tới đổi lui, cho rằng có chuyện gì không có phương tiện nói, ta liền tìm cơ hội rời đi. Lúc sau thấy nàng hướng Minh ca trong chén thả cái gì? Ta tưởng các ngươi đều là vào sinh ra tử huynh đệ, hẳn là không có gì chuyện này, liền chưa nói ra tới. Nhưng Minh ca lại đem kia chén mì cấp Lâm Phong, sau lại nàng đem ta gọi vào trong xe quan vào vê nút cờ, lại sau lại Lâm Phong liền vào được. Lúc này Sở Du Ninh đã khóc thượng không tới khí, khả nhân lớn lên xinh đẹp, chính là khóc chật vật cũng có khác một phen phong tình. Nàng nói dối. Triệu Tiêm Tiêm hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái đầy miệng phun phân tiểu tiện nhân, ta giết ngươi. Nhưng lúc này liền không đơn giản là Lôi Dịch cản hắn, Lục Dĩ Minh cùng Lâm Phong vừa lúc một tả một hữu đem nàng ngăn cản xuống dưới. Như thế nào? Các ngươi tin nàng? Nàng phẫn nộ trường hướng hai người. Tin, như thế nào không tin? Nhưng lời này lại trăm triệu không nói được. Vẫn là câu nói kia, Triệu Tiêm Tiêm đối căn cứ tới nói quá trọng yếu, bọn họ có thể không màng người khác, lại không thể không màng căn cứ. Bằng không Lục Dĩ Minh cũng sẽ không đến bây giờ đều không có mở miệng. Chỉ cần hắn nói ra chính mình nhìn đến, kia Triệu Tiêm Tiêm cũng sẽ không bị thế nào, đây là hiện thực, đây là ích lợi. Hiện tại trừ bỏ Triệu Tiêm Tiêm chính mình đại gia trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là cuối cùng một tầng giấy cửa sổ không thể đâm thùng thôi. Lục Dĩ Minh quay đầu lại nhìn về phía Lôi Dịch. Lôi Dịch sắc mặt thật không tốt, phía trước đều là từ dược là Sở Du Ninh hạ phương diện này xuất phát, nếu đổi thành hạ dược người là Triệu Tiêm Tiêm. Lôi Dịch không khỏi nghĩ tới cùng Sở Du Ninh đã làm sao vẫn luôn đối Triệu Tiêm Tiêm nhất không nổi hứng thú. Vài lần cự tuyệt nàng cầu hoan, cho nên nàng định cầu bất mãn đối Lục Dĩ Minh xuống tay. Lựa chọn Lục Dĩ Minh cũng xác thật là nàng phong cách, hai người bọn họ vẫn luôn ái muội không rõ tới, chỉ là tạo hóa trêu người kia chén mì cuối cùng rơi xuống Lâm Phong trong tay. Cùng Lục Dĩ Minh tưởng giống nhau, Lôi Dịch nghĩ đến cũng là ích lợi, hai người bọn họ kết hợp đến cũng không phải từ liên hôn bắt đầu, hai người lúc trước kề vai chiến đấu tuyệt đến đối phương đều cũng không tệ lắm, đại gia lại đều là thành niên nam nữ đều có chính mình yêu cầu, đối phương lại là không tồi lựa chọn, cuối cùng ăn nhịp với nhau liền ở bên nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, dị năng tăng trưởng, bọn họ hết thể ích lợi rắc rối khó gỡ, cuối cùng thậm chí so liên hôn còn củng cố. Cảm tình khẳng định là có, nhưng muốn nói ái. Mặt thế tình yêu là nhất buồn cười thật đáng buồn đồ vật, hắn cũng không cần. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi xem những cái đó tang thi rời đi không. Đây là muốn phiên thiên ý tứ. Mấy nam nhân không có dị nghị, sự tình chân tướng thực rõ ràng, không nói chỉ là cấp Triệu Tiêm Tiêm lưu cuối cùng một khối nội khố, đương nhiên nói cũng không gì dùng. Đương nhiên, đảo không phải đại gia không tín nhiệm Triệu Tiêm Tiêm cho nên không đứng ở nàng bên kia, mà là Sở Du Ninh trạng thái. Thấy thế nào đều càng như là cái người bị hại. Không thể không nói, đối với nam nhân trong lòng vẫn là Sở Du Ninh sở càng thấu. Nhưng Triệu Tiêm Tiêm lại không tính xong liền như vậy kết thúc. Khó mà làm được, nàng cần thiết trả giá ứng có đại giới. Này có lý không tha người tư thế. Mấu chốt ở chỗ nàng còn không được lý. Vừa dứt lời, ba đạo lạnh băng tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Triệu Tiêm Tiêm lại không có sợ hãi, bọn họ liền tính nhận định là nàng làm lại như thế nào. Bọn họ dám cùng nàng xé rách mặt sao. Hôm nay các nàng không đem cái này tiểu tiện nhân lộng chết nàng khẳng định không thể tính xong. Suy. Lâm Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn hài hước hơi hơi nâng cằm lên nhìn Triệu Tiêm Tiêm dược là lao tử hạ, như thế nào mà đi. Ngươi nói cái gì? Triệu Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phong. Lao tử muốn ngủ ngươi tiểu tiện bức cũng không phải một ngày hai ngày, vừa lúc ở hy vọng căn cứ nhìn đến kia dược liền lộng một lọ. Nói Lâm Phong bĩu môi dược hiệu nhưng thật ra không tồi, chính là ngươi bức quá lỏng. Làm đến lao tử thọc nửa ngày cũng bắn không ra, mệt muốn chết. Lâm Phong. Nay trần chùi nói là đối một nữ nhân lớn nhất vũ nhục. Như thế nào, ngủ đều ngủ, ngươi đi ra ngoài nhìn xem cái nào chiến đội nữ nhân không phải cho đại gia ngủ, đã sớm đối với ngươi ra vẻ trinh liệt này ra ghê tầm thấu. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Dịch đội trưởng nói như thế nào. Lôi Dịch trầm khuôn mặt trầm mặc một lát là ta sai, ủy khuất các vị huynh đệ. Dứt lời hắn liền ôm còn tại nước nở Sở Du Ninh ở khí lót thượng nằm xuống. Triệu Tiêm Tiêm khí cả người phát run, bọn họ làm sao dám? Làm sao dám vì một cái tiện nữ nhân như vậy đối nàng? Triệu Tiêm Tiêm khí tưởng rời đi đội ngũ rời đi căn cứ hung hăng cho bọn hắn một cái giáo huấn, nhưng là cùng Lôi Dịch tưởng giống nhau, nàng lích lợi cùng Lôi Dịch rắc rối khó gỡ sớm đã phân cách không khai. Tưởng rời đi nào dễ dàng như vậy? Triệu Tiêm Tiêm loại tình huống này liền cùng Sở Du Ninh không giống nhau, Sở Du Ninh vẫn luôn phụ thuộc vào Cao Dương, cũng không có thực quyền, cho nên nàng rời đi không chút do dự. Nhưng nếu kia căn cứ có nàng một phần, nàng còn có thể đi như vậy tiêu xái sao? Đi rồi về sau hết thể liền phải từ đầu lại đến, ai sẽ bỏ được? Trên vách núi phong rất lớn, đại gia không thể không lấy ra túi ngủ, Triệu Tiêm Tiêm nằm ở túi ngủ đầu góc một mảnh phiên loạn. Như thế nào chính là Lâm Phong đâu? Nếu là biết mặt bị Lâm Phong ăn, nàng nói cái gì cũng sẽ không theo uống thuốc, như vậy lấy nàng năng lực đủ khả năng đem Lâm Phong đánh răng rơi đầy đất. Triệu Tiêm Tiêm vì cái gì vẫn luôn ảo não Lâm Phong chuyện này? Nay cùng Sở Du Ninh nghĩ đến một khối đi, Lâm Phong trình tự quá thấp. Cùng Lâm Phong ngủ về sau dễ dàng bị giảm giá trị. Đúng vậy, lời này tuy rằng trắng ra nhưng chính là như vậy cái đạo lý. Tựa như các ngươi nếu là thấy một người nam nhân từ tiện nghi kỹ viện ra tới, liền tính hắn lớn lên lại xoáy các ngươi cũng sẽ cảm thấy ghê tởm không thể đi xuống khẩu giống nhau. Lâm Phong đối Lôi Dịch tới nói không đến mức như vậy đê tiện, nhưng cũng cùng hắn không phải một cấp bậc. Triệu Tiêm Tiêm cùng Lâm Phong ngủ về sau mặc dù Lôi Dịch không cố tình suy nghĩ cũng khó tránh khỏi xem thấp nàng, huống chi. Lâm Phong bởi vì hận Triệu Tiêm Tiêm tận hết sức lực làm thấp đi nàng, trong thời gian ngắn hảo thuyết, thời gian dài Lôi Dịch có thể chịu được. Cùng Triệu Tiêm Tiêm tương phản, lúc này Sở Du Ninh thành Lâm Phong xúc không thể thành Bạch Nguyệt Quang, Lâm Phong đối nàng lòng mang ấy nấy, đối nàng cảm tình tự nhiên cũng từ lúc bắt đầu thuần nhục dục thăng hoa. Sở Du Ninh cũng không tưởng cùng Lôi Dịch dùng một cái túi ngủ. Nhưng làm Lôi Dịch dùng một câu liền nói phục ngươi sẽ không sợ Triệu Tiêm Tiêm sấn ngươi ngủ đối với ngươi hạ sát thủ. Nơi này chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Nếu ngay từ đầu một lòng muốn chết kia cổ kính nhi đi qua, Sở Du Ninh tự nhiên vẫn là muốn tồn tại, bằng không cũng không thể ở mặt thế dãy rủa lâu như vậy. Sở Du Ninh cho chính mình lập nhân thiết tiến khả công lui khả thủ, cho nên cuối cùng thỏa hiệp cũng sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Ôm trong lòng ngực Sở Du Ninh Lôi Dịch thỏa mãn thở ra một hơi. Kỳ thật từ ngày đó bắt đầu hắn mỗi ngày đều sinh hoạt ở ấy náy chung, không chỉ là ấy náy. mỗi lần thấy nàng đem chính mình tận khả năng xúc ở góc hắn liền tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực nói câu thực xin lỗi. Không cần coi khinh nam nhân ấy nấy, có ấy nấy mới có vô hạn khả năng, nếu là thuần tra nam Sở Du Ninh cũng sẽ không đem chính mình cho hắn, nếu là xuẩn thành như vậy còn không bằng trực tiếp tự sát. Lôi dịch ấy nấy trải qua trong khoảng thời gian này ấp ủ càng ngày càng nhiều, hiện giờ vừa vặn ở Triệu Tiêm Tiêm tìm đường chết dưới được đến phóng thích, đúng vậy, nếu Triệu Tiêm Tiêm cũng cùng nam nhân khác ngủ, kia hắn thu cái nữ nhân tại bên người cũng không có gì không được đi. Mặt thế không đều là như thế sao? Sở Du Ninh nằm ở lôi dịch trong lòng ngực cả người cứng đờ, đặc biệt là hắn côn thịt càng ngày càng lạnh, tồn tại cảm càng ngày càng cường. Làm đến Sở Du Ninh tổng nhịn không được đi phía trước trốn, nhưng nàng trốn một chút hắn liền thấu đi lên điểm nhi, túi ngủ liền lớn như vậy, nàng có thể trốn đến nào đi. Lôi dịch buồn không nghĩ đối nàng làm cái gì, rốt cuộc mọi người đều ngủ ở một khối, một chút động tĩnh đều có thể nghe thấy. Nhưng, lôi dịch áp lực hít một hơi thật sâu, hắn đã thật lâu chưa làm qua, đối Triệu Tiêm Tiêm là nhất không nổi tới hứng thú, nhưng đối Sở Du Ninh không phải a. Chính yếu chính là, Triệu Tiêm Tiêm không phải cảm thấy hắn không được sao. Kia hắn nên làm nàng biết hắn có bao nhiêu hành. Lần này lôi dịch không có sốt ruột, hai người tướng mạo cùng sườn, nằm nghiêng ở túi ngủ chung, Sở Du Ninh ở phía trước, lôi dịch ở phía sau. Hắn đem nàng gắt gao vứt ở trong ngực, hơi hơi gợi lên thân mình phụ với nàng bên thai ninh ninh. Hắn dùng khí âm nhẹ giọng hô. Sở Du Ninh cứng đờ thân thể tim đập như cổ, lôi dịch cứng rắn côn thịt không nhanh không chậm ở nàng ránh mông chỗ cọ sát, hai người đều ăn mặc quần áo, nhưng hắn uy hiếp như cũ như vậy rõ ràng. Lôi dịch kêu tên nàng sau liền không nói nữa, hắn cảm giác được nàng cứng đờ, lại không có ngừng tay chung động tác. Hắn tay hoạt đến nàng bên hông, theo bên hông khe hở nhẹ nhàng quét động ngón tay. Một tia tê tê dại dại ngứa ở hắn chạm vào địa phương lan tràn, lôi dịch một chút lại một chút nhẹ quét. Dùng đầu ngón tay cảm thụ được nàng hoạt nộn ra thịt, đây là có khác với nam nhân nộn, càng có đừng với đại đa số mặt thế nữ nhân, mặc dù bảo dưỡng còn tính không tồi Triệu Tiêm Tiêm cũng vô pháp cùng với so sánh với. Lôi dịch có chút không thỏa mãn với này đó hơi đụng vào, hắn chậm rãi đem toàn bộ tay bám vào nàng bên hông, kia có khác với nữ nhân độ ấm nóng cháy năng Sở Du Ninh run nhẹ nhẹ. Lôi dịch tay chậm rãi hướng về phía trước, một chút mang theo kia tràn đầy khát vọng nhiệt độ xâm lược nàng mỗi một tấc da thịt. Không. Liên ở hắn muốn sờ đến nàng ngực khi Sở Du Ninh hoảng loạn cách quần áo bắt được hắn tay. Lôi dịch nhẹ giọng cười cười, đem cầm để ở nàng trên đầu đừng sợ, ta biết hôm nay không thích hợp, ta liền sờ sờ nói hắn bàn tay to không khỏi phân trần chui vào Sở Du Ninh nịt ngực cầm nàng cực đại vũ. Sở Du Ninh bản thể ngực sát thật đại, vốn dĩ liền rất khả quan lại bị cẩu tang thi cải tạo quá, hiện giờ lại đại lại đạn lại rất thật, một móng đuốt chảo hạ đi thật lớn thỏa mãn cảm làm lôi dịch hô hấp càng thô nặng. Lần trước bởi vì chúng dược chỉ lo giải quyết trong máu dục vọng, hắn đều không có hảo hảo nhấm nháp một chút này phó cực phẩm thân thể, hôm nay, hắn nhất định phải sờ biến nàng mỗi một tấc da thịt. Lôi dịch một bàn tay bắt lấy nàng ngực còn chưa đủ, một cái tay khác cũng từ nàng cổ hạ xuyên qua, hai tay một bên một cái bắt lấy nàng ngực không ngừng xoa bóp. Hắn bấm tay niết hạ, cảm thụ được nhũ thịt từ khe hở ngón tay trung bổ ích xúc cảm, cảm thụ được bàn tay to khẽ vướt quá núm vú ở mẫn cảm trong lòng bàn tay sẽ qua. Nhẹ nhẹ ngứa từ núm vú tiếp xúc mỗi một tấc da thịt nhộn nhạo tiến đáy lòng, hội tụ đến dưới thân côn thịt. Không đủ. Còn chưa đủ. Hắn để ở Sở Du Ninh cổ hạ tay như cũ ở nàng ngực thưởng thức, một cái tay khác lại trượt xuống dưới đi vói vào Sở Du Ninh quần trung. Nhận thấy được hắn ý đồ, Sở Du Ninh vội vàng bắt lấy hắn tay đội trưởng. Nàng bất lực trong thanh âm mang theo nhu nhược đáng thương khẩn cầu. Lôi dịch không khống chế được tàn nhẫn bắt một phen, chảo Sở Du Ninh ngực truyền đến một trận bén nhọn đau. Nô. Sở Du Ninh đau hô một tiếng, nước mắt đã bắt đầu ở trong mắt đảo quanh. Hừ. Lôi dịch thật vất vả áp xuống trong lòng kia cổ hiện tại liền làm đi vào dục vọng, nghẹn ngào thanh âm nói ngươi đã quên Lâm Phong phía trước lời nói sao. Trong đội nữ nhân liền phải thỏa mãn đồng đội nhu cầu, ngươi sẽ không cũng tưởng bị bọn họ thượng đi. Liền ngươi này tiểu thân thể, mấy ngày phải bị bọn họ sống sờ sờ đùa chết. Nghĩ đến kia một màn Sở Du Ninh mặt mũi trắng bệnh, cảm nhận được nàng càng cứng đờ thân thể lôi dịch hơi hơi mỉm cười ngươi ngoan ngoãn. Ta khẳng định sẽ không để cho người khác chạm vào ngươi được không? Sở Du Ninh trừng mắt hai mắt đẫm lệ suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là khuất phục, nàng thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi buông lỏng tay ra. Lôi dịch ôn nhu hôn hôn nàng đầu, tay phải chậm rãi xuống phía dưới rốt cuộc xoa nàng trắng nón no đủ ngoại âm. Lôi dịch tò mò dùng ngón tay chọc chọc, đầu ngón tay nháy mắt đã bị miên mềm thịt non bao bọc lấy, lôi dịch không nhịn xuống toàn bộ tay bao trùm trụ nàng âm hộ hung hăng bắt một phen. Một trận độn đau hỗn loạn nhẹ nhẹ khoái cảm trào ra. Sở Du Ninh tiểu huyệt phốc một chút phun ra một cổ thủy tới. Lôi dịch thấp thấp cười, cười Sở Du Ninh không trô dung thân. Hắn liền như vậy không nhanh không chậm đem này cổ thủy chậm rãi đồ đầy toàn bộ âm hộ, sau đó ngón giữa trên dưới ma xoa xoa âm hộ cái kia nhắm chặt khe hở, một chút, chậm rãi gõ khai nó đại môn. Lôi Dịch không chút để ý dùng móng tay tiêm đảo qua dấu ở âm hộ hạ tiểu chân châu, mãnh liệt thả bén nhọn khoái cảm làm Sở Du Ninh theo bản năng về phía sau trốn đi. Nô! Côn thịt đột nhiên không kịp dự phòng bị đụng vào, Lôi Dịch khó nhịn thở hổn hển khẩu khí thô, hắn có chút chờ không kịp. Nghĩ đến đây hắn một cái xoay người đem Sở Du Ninh gắt gao đè ở dưới thân. Ở Sở Du Ninh không dám tin tưởng dưới ánh mắt một tay che lại nàng miệng, một tay bái rớt hai người quần, nhanh chóng tách ra nàng chân về sau, ngang ngược đỉnh đi vào. Nô đột nhiên phong phú cảm làm Sở Du Ninh nhịn không được hô ra tới, nhưng tiếng la đều bị Lôi Dịch bưng kín. Lôi Dịch nhìn nàng đôi mắt không khỏi bật cười xin lỗi, không nhịn xuống. Hắn như thế nào không biết xấu hổ cười. Hắn như thế nào có mặt nói như vậy. Cảm nhận được Sở Du Ninh lên án, Lôi Dịch chỉ tới kịp nói câu đừng xảo, tiểu tâm bị bọn họ nghe được. Dứt lời liền không khỏi phân chân đụng phải lên, kia va chạm động tĩnh so nàng kêu thanh âm đều đại. Lôi Dịch một bên che lại nàng miệng, một bên cái chán chống cái chán của nàng, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn nàng, hạ thể lại giống không phải một hệ thống dường như, điên cuồng va chạm, kia cực hạn tốc độ, một lát liền đem Sở Du Ninh đưa lên đỉnh. Nô! Sở Du Ninh ngực về phía trước một đỉnh, tiểu huyệt điên cuồng mấp máy, bọn họ bên người nằm hắn đồng đội, nằm hắn bạn gái, mà nàng liền như vậy không quan tâm bị hắn làm thượng cao trào. Nhanh như vậy. Lôi Dịch cười lên tiếng, trên thực tế hắn cũng không có như vậy nhẹ nhàng, Sở Du Ninh cắn thật chặt, như là muốn trả thù hắn muốn đem hắn cắn đứt giống nhau, nếu không phải hắn gắt gao banh, hắn liền phải trước tiên bắn ra tới, nghĩ đến bên người còn nằm vào sinh ra tử huynh đệ, còn nằm hoài nghi hắn không được Triệu Tiêm Tiêm, Lôi Dịch gắt gao nhịn xuống. Này sóng mặt mũi chết sống không thể ném. Cũng may cao trào qua đi Sở Du Ninh vô lực sủi lơ xuống dưới, tiểu huyệt cũng lỏng vài phần. Nhịn một hồi lâu sau Lôi Dịch chậm rãi động lên. Sở Du Ninh tiểu huyệt thật là cái thần kỳ địa phương, lần này tiến thế nhưng cùng lần trước đi vào còn không giống nhau, lần trước nàng cao trào phản ứng là hút dẫn, các loại tần suất hút dẫn. Không nghĩ tới, lần này thế nhưng là co rút. Và mãnh liệt, phản phất muốn đem hắn tinh dịch toàn bộ bài trừ tới co rút. Lôi Dịch còn nhớ rõ nàng tử cung thì thứ, nhưng hắn sợ kích thích quá lớn bắn quá sớm, căn bản là không dám hướng cung khẩu thấu. Hắn thử thăm dò âm đạo nội thần kỳ, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cấp tìm được rồi. Cùng đại đa số người không giống nhau, nàng dê điểm thế nhưng đang tới gần huyệt khẩu địa phương, đây cũng là hắn chậm chạp không có tìm được dê điểm nguyên nhân. Phát hiện nơi này sau Lôi Dịch thử chọc chọc, Sở Du Ninh lại bỗng nhiên cả người sủi lơ, liền giơ tay sức lực đều không có. Lôi Dịch thấy vậy liên tiếp kích thích này chỗ, muốn nhìn xem nàng còn sẽ như thế nào, chỉ thấy Sở Du Ninh ánh mắt dần dần mê mang, phảng phất thất thần trí giống nhau, thế nhưng không tự chủ được đong đưa mông bắt đầu đón ý nói hùa khởi hắn tới. Kháng cự có thể gia tăng nam nhân ham muốn chinh phục, nhưng vẫn luôn kháng cự liền mất hứng. Sở Du Ninh cùng Cao Dương ở bên nhau thời điểm liền cho chính mình thiết mấy cái nhược điểm, tỉ như dê điểm, cung khẩu gì đó. Lôi Dịch không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy kinh hỉ. Sở Du Ninh bị hắn đè ở dưới thân, khó nhịn đong đưa mông nhỏ, trong miệng ô ô nuốt nuốt thoải mái rầm gì. Hắn nào nhẫn cái này, lúc sau mỗi một chút va chạm đều phải xoa cái kia dê điểm qua đi, theo hắn một lần lại một lần va chạm, Sở Du Ninh dần dần mất khống chế. Tiếng rên rỉ càng thêm kiểu mị lên. Lôi Dịch cũng là hôn đầu, thế nhưng vì nghe nàng tiếng rên rỉ lấy ra che lại tay nàng. Ân ân. A. Thật thoải mái. Sở Du Ninh rên rỉ huyền chuyển như hoanh đề, thanh âm cũng không lớn lại rất chân thật, cùng Triệu Tiêm Tiêm sảng nhịn không được la to hình thành tiên minh đối lập. Trước kia Lôi Dịch cảm thấy đem Triệu Tiêm Tiêm làm đến la to thực đáng giá kiêu ngạo, hiện tại nghĩ lại có lẽ bên trong không thiếu biểu diễn thành phần, quá phù hoa. Sở Du Ninh hoàng eo đón ý nói hùa Lôi Dịch va chạm. Tiểu huyệt ra sức hút dẫn hắn gần xanh bạo khởi côn thịt, thường xuyên mấp máy thịt non tựa hồ muốn nói, không đủ lại dùng lực một ít. Tiêu dường thanh có thể nói dối, nhưng tiểu huyệt nội phản ứng lại không cách nào nói dối, Lôi Dịch bị nàng hút càng ngày càng phong túng, rốt cuộc bất chấp bên người có người ném khởi eo đại khai đại hợp làm lên. Từng tiếng không hề tiết chế bạch bạch tiếng vang lên, ẩn ẩn còn sẽ để lộ ra vài cái ồm ọp tiếng nước. Vừa nghe liền biết hai người tình hình chiến đấu thực kịch liệt. Lôi Dịch rút ra côn thịt ở túi ngủ gian nan cấp Sở Du Ninh trở mình, sau đó lại từ phía sau làm đi vào, cứ như vậy hắn có thể càng tốt kích thích nàng dê điểm. Như vậy lại làm thật dài thời gian, Lôi Dịch đột nhiên dùng một chút lực, đỉnh tới rồi Sở Du Ninh cung khẩu. A! Sở Du Ninh kêu sợ hãi một tiếng, đã là từ dê điểm kích thích hạ thanh tỉnh lại đây đội trưởng. Nàng khó nhịn hét to một tiếng. Lôi Dịch câu môi cười, một chút quan trọng hơn một chút làm cung khẩu. Không, không. Đội trưởng không cần. Này kích thích nơi nào là Sở Du Ninh chịu được, nàng vội vàng dãy rủa lên, nhưng Lôi Dịch lại hưng phấn bắt được nàng tóc, khiến cho nàng hơi hơi giơ lên đầu. lôi dịch bám vào người gặm thượng nàng ngôi, phảng phất muốn đem nàng hút khô giống nhau đoạt lấy nàng trong miệng nước bọt. Sở Du Ninh rốt cuộc vô pháp nói ra cự tuyệt nói, kinh hoàng khóc lên. Nàng tiếng khóc cũng tiểu kiều mềm mại, nếu là ngày thường tất nhiên có thể làm người thương tiếc không thôi, nhưng ở ngay lúc này nó sẽ chỉ làm trên người nam nhân càng thêm điên cuồng. Lôi dịch thô to côn thịt không dung bỏ qua va chạm Sở Du Ninh cung khẩu, nàng mỏng manh rẽ rủa cùng đong đưa phản đến phương tiện hắn động tác. Một chút lại một chút, hắn rõ ràng cảm giác được cung khẩu bị hắn thao càng ngày càng mềm, lập tức liền phải bị thao khai. Lôi dịch buông ra Sở Du Ninh miệng, hắn muốn nghe nàng thanh âm. Lúc này Sở Du Ninh đầy mặt tình dục hỗn loạn nước mắt, nàng bất lực anh khóc thút thít, lại cũng trầm luân ở hắn cho khoái cảm vô pháp tự kiềm chế. Một cái hung hăng va chạm, lôi dịch rốt cuộc đâm vào Sở Du Ninh tử cung, đã lâu thịt thứ lại lần nữa chọc vào hắn má mắt, sảng hắn cả người tê dại, nhưng hắn cũng không có từ bỏ phản kháng, hắn thế nhưng theo má mắt phóng xuất ra một tiểu cổ điện lưu, xông thẳng kia mềm mại lại kiêu ngạo tiểu thịt thứ. A. Này đột nhiên không kịp dự phòng điện lưu điện Sở Du Ninh kêu thảm thiết một tiếng, loại cảm giác này. Điện lưu tựa hồ theo máu lưu biến toàn thân, Sở Du Ninh đột nhiên co giật một chút. Lôi dịch chỉ cảm thấy hạ thân một cổ nhiệt lưu, toàn bộ túi ngủ hồng thủy tràn lan, lôi dịch ánh mắt sáng lên, Sở Du Ninh chiều suy. Nghĩ đến đây hắn hưng phấn run lên, nồng hậu tinh dịch bắn vào tử cung chỗ sâu nhất. Lôi dịch gắt gao ôm mướt mồ hôi Sở Du Ninh, cảm thụ được thân thể rung động, Sở Du Ninh giật giật, ý bảo lôi dịch lên. Lôi dịch lại câu môi cười cười, bàn tay tiến Sở Du Ninh dưới thân nắm nàng tiểu chân châu. Sở Du Ninh kinh hoàng quay đầu lại nhìn lại từ bỏ, cầu ngươi, đội trưởng ta thật sự không được. Nghe nàng kêu đội trưởng, lôi dịch trong lòng hiện lên một tia hưng phấn, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình chính là cái lấy quyền mưu tư ác bá, lợi dụng chính mình chức vị bức bách trong đội kiều nộn tiểu mỹ nhân thừa nhận hắn như mưa rền gió dữ thao làm. Lôi dịch đem lại ngạnh côn thịt hướng nàng tiểu huyệt đỉnh đỉnh. Bám vào người với nàng bên thai nghẹn ngào nói ta thích ngươi kêu ta đội trưởng. Dứt lời không màng Sở Du Ninh khóc kêu giấy rùa lại làm lên. Lôi dịch quyết định chủ ý muốn làm nàng một suốt đêm, đã là trả thù Triệu Tiêm Tiêm, cũng là hướng đồng đội tuyên thệ chủ quyền. Không cần, tha ta đi, cầu ngươi. Sở Du Ninh chịu không nổi khóc kêu. Lôi dịch như cũ không thuận theo không buông tha, hắn hung hăng bắt lấy nàng núm vũ xé rách hung tận nói. Kêu đội trưởng, bằng không đêm nay liền làm chết ngươi. Làm đến Sở Du Ninh đều nhịn không được ở trong lòng phun tào, này lôi dịch ngày thường thoạt nhìn ra vẻ đạm bạo, làm khởi ai tới như thế nào liền như thế nào tao. Nhưng nàng vẫn là run bần bật kêu nổi lên đội trưởng, từng tiếng bất lực kiểu kêu hỗn loạn ở tiếng rên rỉ chung, nghe lôi dịch huyết mạch phấn trường, ngẫu nhiên tràn ra khóc nhân lôi cuốn nhẹ nhẹ tuyệt vọng làm lôi dịch hận không thể thật đem nàng làm chết ở dưới thân. Cực hạn vui thích từ thân thể đến tâm linh, như vậy thỏa mãn làm lôi dịch đầu góc trống rỗng, hắn cái gì cũng nghĩ không ra. Trong đầu tất cả đều là dưới thân cái này lệnh người điên cuồng nữ nhân. Lâm Phong Hồng mắt nhanh chóng loát động chính mình côn thịt, tưởng tượng thấy đem Sở Du Ninh làm khóc kêu xin tha chính là chính mình. Hắn không biết Sở Du Ninh thân thể có bao nhiêu mềm, cũng không biết nàng tiểu huyệt có bao nhiêu cực phẩm, chỉ là nghe nàng dâm kêu khiến cho hắn bắn vài lần. Cùng Lâm Phong giống nhau chịu không nổi còn có Bằng Hưu Khắc Nam, quá sẽ kêu, quá mẹ nó sẽ kêu. Sáu người tiểu đội thuộc Bằng Khắc Nam tuổi nhỏ nhất. Ngày thường cũng không phải chưa thấy qua lôi dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm làm tình, nhưng là lần này không giống nhau. Triệu Tiêm Tiêm liền nằm ở một bên, đội trưởng lại đem nữ nhân khác đẻ ở dưới thân làm chết đi sống lại, ngẫm lại này trong đó quan hệ Bằng Khắc Nam liền hưng phấn, mông căng thẳng lại bắn ra tới. Lục Dĩ Minh ly hai người gần nhất, hắn thậm chí đều có thể ngửi được kia cổ nồng đậm tinh dịch pha dâm thủy hương vị. Hắn tự nhiên cũng ngạnh, nhưng hắn cũng không giống Lâm Phong cùng Bằng Khắc Nam giống nhau tự an ủi. Hắn nhắm mắt lại nghe Sở Du Ninh rên rỉ. Hưởng thụ dưới thân chưa bao giờ thể nghiệm quá chứng đau, chứng phảng phất lập tức liền phải nổ mạnh giống nhau. Triệu Tiêm Tiêm tuyệt vọng cùng đứng lên, lôi dịch không phải không được sao. Nàng thử thật nhiều thứ mới dám xác định chính mình phỏng đoán, lúc này mới tráng lá gan cấp Lục Dĩ Minh hạ dược, nhưng đêm nay hết thể nói cho nàng, nàng sai rồi, sai chính là như vậy thái quá, là nàng thân thủ đem chính mình nam nhân đẩy đến cái kia tiểu tiện nhân trong lòng ngực, chính yếu chính là nàng còn không có cùng Lục Dĩ Minh được việc, cuối cùng lại tiện nghi Lâm Phong. Đứt tay đứt chân khi đều chưa từng khóc thút thít Triệu Tiêm Tiêm rốt cuộc chảy xuống nước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì Sở Du Ninh sẽ biến thành cái dạng này? Nàng nếu sớm dùng bộ dáng này xuất hiện, nàng sao có thể đánh nam nhân khác chủ ý? Đều là nàng sai. Nàng khẳng định là cố ý. Đối, này hết thể khẳng định đều là tiện nhân này âm mưu. Không thể không nói. Triệu Tiêm Tiêm chân tướng. Nam ở Triệu Tiêm Tiêm bên người áo choàng nam nghe được Triệu Tiêm Tiêm tiếng khóc trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, xem ra cái này Sở Du Ninh không thể để lại. Sở Du Ninh thật sự bị lôi dịch làm một suốt đêm, ngày hôm sau là hôn mê bị hắn ôm hồi trên xe. Lên xe trước mọi người còn tao ngộ một đợt tang thi phục kích, hẳn là ngày hôm qua cái kia cao cấp tang thi an bài, không thể không nói cái kia tang thi còn rất cẩn thận, biết bọn họ khả năng không chết, nhưng đáng tiếc chính là hắn coi thường Lôi Dịch bọn họ. Tuy rằng lược hiện khúc chết chút, nhưng bọn hắn vẫn là lông tóc vô thương rời đi. Lục Dĩ Minh nhìn Lôi Dịch trong lòng ngực Sở Du Ninh liếc mắt một cái có thể đánh thức sao. Làm nàng đến bầu trời nhìn xem đi như thế nào càng hợp lý. Lôi Dịch túi đầu nhìn thoáng qua có thể tỉnh cái rắm. Trước kia không nàng thời điểm không cũng cứ theo lẽ thường đi rồi. Lục Dĩ Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tinh thần lực tận khả năng tàn ra, cuối cùng tuyển một cái đã có thể tránh đi tang thi đại quân lại có thể mau chóng đuổi tới căn cứ lộ. Từ đầu đến cuối Lôi Dịch đều không có cùng Triệu Tiêm Tiêm khắc khẩu, thật giống như căn bản là không thèm để ý nàng cùng nam nhân khác ngủ giống nhau. Trên thực tế Triệu Tiêm Tiêm hành động trời xui đất khiến giúp Lôi Dịch một phen. Hắn vốn dĩ liền bởi vì cường bạo Sở Du Ninh về sau lòng mang ấy nấy, hắn lúc ấy xác thật là muốn đem hết thể vùi lấp lên làm như không phát sinh quá, hắn thậm chí nghĩ tới nếu là Sở Du Ninh dám dây dưa hắn, hắn liền đem nàng giết. Đối Lôi Dịch tới nói, vì một nữ nhân phá hư hắn hiện có hết thể cũng không đáng giá. Nhưng là Lôi Dịch như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Du Ninh so với hắn còn sợ bị người phát hiện kia sự kiện. Theo lý thuyết Sở Du Ninh như vậy Lôi Dịch hẳn là thở phào nhẹ nhõm mới đúng, chính là cũng không có. Hắn không chỉ có không thở phào nhẹ nhõm, ở nhìn thấy Sở Du Ninh nơi trốn tránh hắn thời điểm trong lòng còn có chút không thoải mái, Sở Du Ninh càng trốn tránh hắn, hắn liền càng vô pháp khống chế đi chú ý nàng nhất cử nhất động, càng chú ý nàng hết thảy, hắn liền càng không thoải mái. Lôi Dịch cũng nghĩ tới chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, kết luận đại khái chính là hắn lương tâm thượng băn khoăn. Thí lương tâm, Lôi Dịch ở mặt thế lăn lê bò lết hơn 2 năm, đã sớm đã quên lương tâm là thứ gì, nhưng tự cho là tìm được đáp án Lôi Dịch cũng không có miệt mài theo đuổi này trong đó không hợp lý. Trong khoảng thời gian này hắn mặt ngoài bình tĩnh, thực tế nội tâm lại phi thường áp lực, đặc biệt là nhìn đến Sở Du Ninh lo lắng sợ hãi thời điểm hắn liền nhịn không được tưởng đem nàng ôm vào trong ngực trấn an một phen, hắn tưởng nói cho nàng đừng sợ, ta có thể bảo hộ ngươi. Nhưng là không được, hắn không thể bởi vì một nữ nhân cùng Triệu Tiêm Tiêm sinh ra mâu thuẫn. Lôi Dịch như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn buồn rầu vấn đề thế nhưng bị Triệu Tiêm Tiêm thân thủ giải quyết. Lôi Dịch cùng Sở Du Ninh chuyện này không có người biết, lấy Sở Du Ninh nhát gan tính cách nàng tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, mà Lôi Dịch bởi vì các loại nguyên nhân tự nhiên cũng sẽ không theo người khác nói, cứ như vậy. Triệu Tiêm Tiêm ngược lại thành cái kia phản bội bọn họ cảm tình người. Nếu nàng lựa chọn phản bội, kia Lôi Dịch còn dùng tiếp tục giữ gìn đoạn cảm tình này sao? Đúng vậy, giữ gìn vẫn là muốn giữ gìn, nhưng giữ gìn phương thức liền không phải Triệu Tiêm Tiêm có thể nói tính. Hiện giờ là mặt thế, đại gia lại đều là thành thục nam nữ, nếu Triệu Tiêm Tiêm đánh vỡ nguyên bản hài hòa quan hệ, kia về sau liền cắt chơi cắt đi. Tựa như mặt thế trước thế gia quý tộc giống nhau. Bọn họ còn sẽ tiếp tục này đoạn quan hệ, thậm chí còn có thể tìm cái thời gian đem hôn lễ làm, nhưng trừ cái này ra liền không có khác. Cứ như vậy, Lôi Dịch liền có thể quang minh chính đại có được Sở Du Ninh. Hắn sở dĩ làm cho Triệu Tiêm Tiêm trên mặt Sở Du Ninh, vì chính là cho thấy chính mình thái độ. Hắn có thể mặc kệ nàng có mấy nam nhân, nhưng đồng dạng, nàng cũng không tư cách quản hắn có mấy người phụ nhân. Lôi Dịch ý tứ biểu hiện thực minh bạch, Triệu Tiêm Tiêm lại không ngốc như thế nào xem không hiểu. Khó được nàng cũng không có bởi vậy phát hỏa, khả năng cũng là trột dạ cho nên không dám phát hỏa, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng hảo hảo tự hỏi một chút hiện giờ tình cảnh. Phía trước liền nói quá, có thể lên làm Lôi Dịch tiểu đội phó đội trưởng Triệu Tiêm Tiêm cũng không phải không có đầu óc, nàng chỉ là bị trong đội nam nhân sủng thói quen. Đối mặt bọn họ thời điểm khó tránh khỏi liền mang lên chút kiêu căng hơi thở. Liền tính sau lại trong đội nhiều cái Sở Du Ninh nàng cũng không như thế nào để ý. Đối nàng tới nói Sở Du Ninh bất quá chính là cái dị năng nhược kê xỉu bắt quái nấu cơm bà thôi. Đúng vậy, nàng đến thừa nhận nàng khinh địch, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia chưa bao giờ bị nàng để ý quá xỉu bắt quái tâm cơ thế nhưng như thế thâm trầm. Nhưng là không quan trọng, hiện tại vãn hồi hết thể còn không tính vãn. Đây là cường giả tự tin. Triệu Tiêm Tiêm nhàn nhạt liếc mắt như cũ bị Lôi Dịch ôm Sở Du Ninh, rũ xuống lông mi che giấu trong mắt sắc ý, mặt thế bên trong chết cái bình hoa quả thực không cần quá đơn giản. Lôi Dịch vẫn luôn ôm Sở Du Ninh trừ bỏ muốn ôm nàng còn có một nguyên nhân, đó chính là thử Triệu Tiêm Tiêm thái độ, thấy nàng bình tĩnh tiếp nhận rồi này hết thể Lôi Dịch thực vừa lòng, gián tiếp bị đội nón xanh bất mãn cũng bình ổn một ít, nhưng lại xem khai ngăn cách vẫn như cũ sinh ra. Triệu Tiêm Tiêm vẫn luôn cảm thấy chính mình dị năng cường đại lại thân mang cực phẩm không gian. Hơi chút có chút đầu góc người liền sẽ không bỏ được từ bỏ nàng cục thịt mỡ này, cho nên mặc dù tới rồi hiện giờ hoàn cảnh nàng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng vẫn luôn thực may mắn Triệu Tiêm Tiêm cũng không biết, một người nam nhân tâm đối nữ nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng, mặc dù nàng cương đại nữa mất nhân tâm vẫn cứ thực phiền toái. Sở Du Ninh cũng không cho rằng Lôi Dịch sẽ bởi vì chuyện này cùng Triệu Tiêm Tiêm quyết liệt, bởi vì nếu nàng là Lôi Dịch nói cũng sẽ chặt chẽ đem Triệu Tiêm Tiêm chộp trong tay. Đáng tiếc, Triệu Tiêm Tiêm không phải nam nhân, bằng không. Nàng khẳng định nghĩ mọi cách bái trụ Triệu Tiêm Tiêm cái này đùi. Nhưng, hai người bọn họ có thể ly tâm đối Sở Du Ninh tới nói chính là tốt nhất kết quả, rốt cuộc thọc gậy bánh xe sao, dù sao cũng phải một chút đảo. Trên thực tế Sở Du Ninh ngược lại hy vọng Triệu Tiêm Tiêm không cần cùng Lôi Dịch tách ra, như vậy nàng theo Lôi Dịch nói liền cũng có thể mượn thượng Triệu Tiêm Tiêm hết. Nghĩ đến tối hôm qua Lôi Dịch từ Triệu Tiêm Tiêm nơi đó cho nàng muốn túi ngủ, Sở Du Ninh liền cả người thoải mái, từ thân đến tâm thoải mái, Triệu Tiêm Tiêm lại lợi hại có thể như thế nào. Còn không phải đến ngoan ngoãn cho nàng đương di động kho hàng. Nếu là lấy sau có thể vẫn luôn quá thượng như vậy nhật tử. Đương cái tiểu lão bà cũng không có gì ghê gớm. Sở Du Ninh luôn luôn hành sự cẩn thận, nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần làm liền sẽ lưu lại dấu vết để lại, cho nên nàng cũng không chủ động đối ai ra tay. Nhưng, nàng là một con hiểu được ngủ đông dã thú, nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi đối thủ hành động, sau đó cho này một đòn chí mạng. Tựa như lần này, Sở Du Ninh cũng không có làm cái gì, thậm chí liền đổi mặt đều là Lục Dĩ Minh làm, nhưng nàng lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng những nhân cơ hội ở tiểu đội thành viên trước mặt lộ mặt, còn cùng Lôi Dịch qua chỗ sáng. Có thể nói này một ván nàng đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên nàng cũng không bị thắng lợi hướng hôn đầu óc, hiện giờ đã là cùng Triệu Tiêm Tiêm nổi lên chính diện xung đột, lấy Triệu Tiêm Tiêm tính cách khẳng định sẽ tìm mọi cách đến nàng vào chỗ chết, cho nên nàng muốn phá lệ cẩn thận. Đến nỗi tiểu đội người, cũng không thể đạt được Sở Du Ninh tín nhiệm, đừng nhìn Lôi Dịch hiện tại đối nàng nhiều yêu thích không buông tay, thật đương gặp phải sinh tử nguy cơ đại sự hắn hộ khẳng định còn phải là Triệu Tiêm Tiêm. Lâm Phong tuy rằng càng có khuynh hướng hắn, nhưng hắn ở tiểu đội chỉ là cái tay đấm, cũng không có quyền lên tiếng, nàng nếu bị Triệu Tiêm Tiêm lộng chết, hắn nhiều lắm chính là cùng bọn họ ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là sẽ khôi phục nguyên trạng. Đến nỗi Lục Dĩ Minh, người nam nhân này chí gần với yêu, Sở Du Ninh căn bản cân nhắc không ra hắn, nhưng cùng Triệu Tiêm Tiêm so sánh với, hắn tất nhiên không có khả năng lựa chọn chính mình. Bằng khác nam cùng áo choàng nam cùng Sở Du Ninh tiếp xúc không nhiều lắm, bằng khác nam thoạt nhìn đơn thuần chút, nhưng tiểu đội làm bất luận cái gì quyết định hắn đều sẽ không phản bác. Nhưng thật ra áo choàng nam, cứ việc hắn luôn luôn tồn tại cảm không cao, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua hắn không chút do dự đem túi ngủ phóng tới Triệu Tiêm Tiêm bên người. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đây là một cái sẽ không kêu trúng khuyển, Triệu Tiêm Tiêm trúng khuyển, cho nên cần thiết để phòng hắn. Cho nên đếm tới đếm lui, tiểu đội không ai là Sở Du Ninh có thể trông cậy vào được với. Cuối cùng Sở Du Ninh lựa chọn tiếp tục điệu thấp. Sở Du Ninh tỉnh lại phát hiện chính mình bị Lôi Dịch ôm vào trong ngực mặt mũi trắng bệnh. Nàng theo bản năng tưởng đẩy ra Lôi Dịch, Lôi Dịch ánh mắt hơi hơi chợt lóe như thế nào. Sở Du Ninh cứng đờ một cái trước mắt ta. Đi phương tiện một chút. Lôi Dịch trầm mặc nhìn nàng vài giây, lúc này mới chậm rãi buông ra vòng tay nàng. Sở Du Ninh vào vê nút cờ sau cọ sát thật lâu mới ra tới sau lại biến thành tiểu bình phàm bộ dáng. Không chỉ có như thế nàng còn lộng cái cơ hồ che lại đôi mắt hậu tóc mái, làn da cũng trở nên đen rất nhiều. Nhìn kỹ kêu kêu một cái xấu. Lôi Dịch trầm mặc nhìn Sở Du Ninh một hồi lâu, xem Sở Du Ninh co quắp xoắn góc áo trong chốc lát. Liền phải đến căn cứ nàng đáng thương hề hề nói. Ngẫm lại cũng là, nàng bộ dáng kia nếu là bị người khác nhìn đến nói không chừng sẽ gặp phải cái gì phiền toái, nếu nàng không muốn bị người nhìn đến, như vậy cũng khá tốt. Triệu Tiêm Tiêm nhìn đến Sở Du Ninh như vậy ánh mắt không khỏi trầm xuống, mặt khác mấy người không cảm thấy, nàng lại không thể không thâm tưởng, nàng làm như vậy thật sự chỉ là sợ rước lấy phiền toái sao. Hoặc là... kia phó xinh đẹp gương mặt vốn chính là giả, hiện giờ nàng biến thành bộ dáng này chỉ là vì thủ tín với này đó chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi xuẩn nam nhân. Người chỉ cần hình thành một cái cố định tư duy liền rất khó thay đổi, đặc biệt Triệu Tiêm Tiêm ánh mắt đầu tiên nhìn đến Sở Du Ninh nguyên trạng thời điểm liền như vậy cho rằng, cho nên mặc kệ Sở Du Ninh làm cái gì, Triệu Tiêm Tiêm đều sẽ hướng bên kia tưởng. Triệu Tiêm Tiêm ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nàng biết nên như thế nào đối phó Sở Du Ninh. Phía trước nàng chỉ nghĩ mau chóng đem Sở Du Ninh tiện nhân này diệt trừ, nhưng trải qua chuyện này nàng lại có mặt khác ý tưởng. Nàng muốn cho Sở Du Ninh ở đám kia xuẩn nam nhân trước mặt lộ ra gương mặt thật. Chỉ cần bọn họ phát hiện Sở Du Ninh là một cái triệt triệt để xỉu bắt quái, kia hiện giờ này hết thảy đều đem là Sở Du Ninh âm mưu, nàng cùng Lôi Dịch lại sẽ trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Làm nàng suy nghĩ một chút, nàng còn có thể từ chuyện này chung mưu tính đến cái gì ích lợi. Đối. Nàng có thể ra vẻ nản lòng thoái chí, sau đó nghĩ cách cùng Lục Dĩ Minh đáp thượng, như vậy chờ hết thể chân tướng đại bạch về sau nàng cùng Lục Dĩ Minh đã thành sự thật, Lôi Dịch không nghĩ nhận cũng phải nhận, ai làm hắn hiểu lầm nàng, cùng Sở Du Ninh cái kia xỉu bắt quái làm đâu. Cảm nhận được Triệu Tiêm Tiêm tính kê ánh mắt, Sở Du Ninh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, nàng làm như vậy chính là vì dẫn Triệu Tiêm Tiêm thượng câu. Nếu Triệu Tiêm Tiêm chỉ nghĩ sát nàng, kia nàng căn bản không hề có sức phản kháng, rốt cuộc thực lực chênh lệch ở kia, nhưng nếu là Triệu Tiêm Tiêm tưởng phá hư nàng ở Lôi Dịch trong lòng hình tượng, kia Sở Du Ninh nhưng thao tác liền nhiều. Lúc sau ai cũng không nói nữa, đại gia an an tĩnh tĩnh mà dựa theo Lục Dĩ Minh chỉ thị vòng khai Tang Thi đại quân đi tới giáo thụ nơi căn cứ. Bọn họ là lái xe, Tang Thi là đi bộ, hơn nữa Tang Thi di động tốc độ cũng không mau cho nên bọn họ đến thời điểm Tang Thi còn không có ảnh đâu. Giáo thụ nơi căn cứ là một cái thôn trang nhỏ cải biến, không lớn người lại không ít, không khó tưởng tượng đương Tang Thi đại quân đuổi tới thời điểm bọn họ sẽ có cái gì kết cục. Nghe nói Tang Thi đại quân muốn tới, căn cứ tiểu lãnh đạo luôn cuống, tuy rằng luyến tiếc nơi này hết thảy, nhưng hắn càng luyến tiếc chết, bọn họ thỉnh cầu Lôi Dịch mang theo bọn họ cùng nhau đi. Lôi Dịch nhíu mày, mang lên nhiều người như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Tang Thi đại quân chú ý, cứ như vậy nhiệm vụ khó khăn liền quá lớn, bọn họ mục đích chỉ là mang theo giáo thụ sẽ căn cứ, không cần phải quản những người khác. Liền ở Lôi Dịch tính toán cự tuyệt thời điểm, một cái mỹ lệ ôn nhu váy trắng nữ nhân từ ngoại đi tới Lôi đội trưởng cầu xin ngươi mang lên bọn họ đi. Mỹ lệ nữ nhân mãn hàm bi mẫn mở miệng. Nữ nhân lại là thực mỹ, mặc dù là ở mặt thế trước cũng là cái khó được gặp được ôn nhu mỹ nhân, huống chi đây là mặt thế sau, trong tình huống bình thường, không ai có thể cự tuyệt cái này mỹ lệ nữ nhân thỉnh cầu. Nghề hà Lôi Dịch hưởng qua Sở Du Ninh cái loại này cực phẩm mỹ nhân, nữ nhân này lại xinh đẹp cũng vô pháp làm hắn tâm động. Đặc biệt Lôi Dịch ghét nhất phiền toái, hiện giờ nữ nhân vừa ra chàng liền cùng lớn như vậy phiền toái buộc chặt ở bên nhau, hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Còn không chờ hắn cự tuyệt, giáo thụ liền đứng dậy, đây là nữ nhi của ta Lý Nhiên. Giáo sư Lý đơn giản giới thiệu hạ, theo sau còn nói thêm dù sao cũng là nhiều như vậy điều mạng người, Lôi đội trưởng liền mang theo bọn họ đi. Lôi Dịch có thể làm lơ mỹ nữ yêu cầu, lại không cách nào bỏ qua giáo sư Lý nói, rốt cuộc. Chỉ có hống hảo hắn mới có thể cấp căn cứ mang đến càng nhiều chỗ tốt. Giáo sư Lý nói chi vậy, đây là chúng ta nên làm. Vừa nghe Lôi Dịch đáp ứng, Lý Nhiên cười ta xuân hoa sán lạ, vội vàng đi ra ngoài tổ chức đại gia vì rời đi làm chuẩn bị. Nếu là chỉ mang theo giáo sư Lý cha con, bọn họ ngồi cải trang quá phòng xe tức an toàn lại mau, nhưng mang lên nhiều người như vậy nếu muốn mau chóng trở lại căn cứ đó chính là si tâm vọng tưởng. Lôi Dịch cùng Lục Dĩ Minh suốt đêm sửa chữa lộ tuyến, tức muốn tránh đi Tang Thi đại quân lại muốn tận khả năng giảm bớt phiền toái. Từ Cao Dương căn cứ bên này đi thôi, cứ như vậy có thể đem những người đó lưu tại Cao Dương căn cứ, lúc sau chúng ta lại mang theo giáo thụ rời đi. Lục Dĩ Minh chỉ vào bản đồ nói. Lôi Dịch gật gật đầu liền như vậy làm. Sở Du Ninh nhìn bản đồ sắc mặt hơi đổi, từ nơi này xuất phát đi Cao Dương căn cứ. Trên đường sẽ đi ngang qua cao cấp tinh thần hệ Tang Thi nơi thành thị, kể từ đó. Cái này tiểu trong căn cứ người còn có thể dư lại nhiều ít. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều so trực tiếp hồi Lôi Dịch bọn họ căn cứ càng hợp lý chút. Chờ Sở Du Ninh lại nhìn đến Lý Nhiên thời điểm, nàng như cũ ở không chê phiền lụy an bài mỗi người, ở giữa gặp được một cái tiểu nữ hài, nàng còn ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu nữ hài mặt, trên mặt mang theo chúa cứu thế giống nhau ôn nhu tươi cười. Sở Du Ninh không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Tiêm Tiêm, quả nhiên thấy nàng lạnh mặt nhìn chằm chằm Lý Nhiên, xem ra cùng chính mình cái này ngoạn vật so sánh với. Triệu Tiêm Tiêm cảm thấy Lý Nhiên uy hiếp lớn hơn nữa một ít. Liền Sở Du Ninh đều không thể không thừa nhận, Lý Nhiên so Triệu Tiêm Tiêm nhận người thích nhiều. Nấu cơm thời điểm nàng tao ngộ quá Lý Nhiên một lần, Lý Nhiên cũng không có bởi vì nàng xấu mà lộ ra khác thường, ngược lại ôn nhu phóng thủy cho nàng rửa tay. Đúng vậy, Lý Nhiên là thủy hệ dị năng, tác dụng tuy không lớn, nhưng không thể thiếu. Vì giáo sư Lý an toàn, Lôi Dịch làm hắn cùng Lý Nhiên trụ đến phòng trên xe tới, cứ như vậy, đại gia liền phải sớm chiều tương đối. Sở Du Ninh quét Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, nàng cảm thấy sau này nhật tử tám phần có trò hay nhìn. Này đối Sở Du Ninh tới nói tuyệt đối là cái tin tức tốt, hai nữ nhân đối thượng, nàng cái này tiểu ngoạn vật liền có thể ở kẽ hở hảo hảo sinh tồn. Sở Du Ninh không biết Lý Nhiên là thật sự thiện lương vẫn là bởi vì dị năng tác dụng không lớn mới đi một con đường khác, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng thực thông minh, chỉ cần nàng đem nhân thiết như vậy tiếp tục duy trì đi xuống, hơn nữa giáo sư Lý thân phận trợ giúp. Nàng thực mau là có thể ở Lôi Dịch căn cứ đứng vững gót chân, hơn nữa đạt được một vị trí nhỏ. Một cái như thiên sứ giống nhau tốt đẹp thiện lương nữ nhân, luôn là thực dễ dàng được đến các nam nhân lọt mắt xanh. Lý Nhiên an bài hảo hết thể đỡ giáo sư Lý thượng phòng xe, bởi vì nhiều hai người cho nên dừng chân an bài liền thay đổi. Lý Nhiên cùng giáo sư Lý trụ trên dưới phô, tiểu đội bài trừ Sở Du Ninh, dư lại phân hai bắt gác đêm, đúng vậy, Triệu Tiêm Tiêm chủ động yêu cầu gác đêm. Lôi Dịch, Triệu Tiêm Tiêm, áo choàng nam một tổ. Lục Dĩ Minh, Lâm Phong, Bằng Khắc nam một tổ. Lục Dĩ Minh như vậy phân tổ cũng là muốn cho Lôi Dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm hòa hoãn hạ, hai người trong lòng rõ ràng, cũng tiếp nhận rồi như vậy an bài. Đến nỗi Sở Du Ninh, nàng dọn đi thượng phô, một ngày cùng Lôi Dịch tổ ngủ, một ngày cùng Lục Dĩ Minh tổ ngủ. Ngày đầu tiên là Lục Dĩ Minh tổ gác đêm, ngủ thời điểm Sở Du Ninh chậm chạp không có lên giường, chờ thật sự kéo không được đi lên thời điểm phát hiện Triệu Tiêm Tiêm ngủ ở một bên, hướng hữu theo thứ tự là Lôi Dịch, áo choàng nam, nhất bên phải vị trí là để lại cho Sở Du Ninh. Đối như vậy an bài, Sở Du Ninh sớm có đoán trước, nếu Lôi Dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm không thể xé rách mặt kia hòa hảo là sớm muộn gì chuyện này. Nàng không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bỏ lên trên giường kề sắt vào để nhắm mắt lại. Trên thực tế mặc dù đem thanh âm phóng lại nhẹ, ba người vẫn là nghe cái rõ ràng. Lôi Dịch vẫn luôn biết Sở Du Ninh cũng không muốn làm nàng nữ nhân, từ đầu đến cuối đều không nghĩ. Hắn minh bạch đối nàng tới nói hắn là người khác nam nhân, cho nên nàng liền tính muốn tìm cái dựa vào cũng sẽ không lựa chọn hắn. Nhưng, hưởng qua nàng hương vị hắn lại sao có thể buông tay, nàng có nguyện ý hay không đều không thể thay đổi cái gì. Có giáo sư Lý ở trong xe, Lôi Dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm liền tính hòa hảo cũng không thể làm cái gì. Sở Du Ninh toàn bộ hành trình duy trì xỉu bắt quái bộ dáng, tận khả năng ly áo choàng nam xa một chút nhi. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ. Áo choàng nam mặc dù ngủ cũng đem chính mình bọc kín mít, căn bản nhìn không tới bộ dáng của hắn, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn quan sát Sở Du Ninh. Trên thực tế hắn hiện tại liền tưởng lộng chết nàng, một chút hắc ám dị năng rơi xuống đi nàng liền sẽ hóa thành máu loãng, nhưng là còn không được, hắn đến làm nàng lặng yên không một tiếng động biến mất. Tướng mạo xe vách tường Sở Du Ninh đột nhiên mở mắt, có sát khí, hơn nữa rất gần, kề sát chính mình, là áo choàng nam sao. Hắn muốn giết nàng. Bởi vì Triệu Tiêm Tiêm. Nghĩ đến áo choàng nam ám hệ dị năng Sở Du Ninh lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chỉ cần áo choàng nam tưởng, hắn ám hệ dị năng là có thể hủy diệt sở hữu đồ vật, cũng liền ý nghĩa mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, đều trốn không thoát nàng công kích. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên lóe lóe, vốn dĩ nàng cũng không tính toán công lược áo choàng nam. Một cái là bởi vì hắn có thể là Triệu Tiêm Tiêm trúng khuyển, một cái khác là bởi vì công lược hắn đã đến ích lợi cũng không lớn, nhưng hiện tại xem ra vì bảo mệnh nàng cần thiết muốn công lược hắn. Đảo không cần áo choàng nam yêu nàng, chỉ cần làm hắn không thể đi xuống sát thủ là được. Sát ý chợt lóe mà qua liền lại biến mất, cái này làm cho Sở Du Ninh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này thuyết minh hắn sẽ không cái gì cũng không màng xử lý nàng, kia chỉ cần nàng cẩn thận một chút nhi không rơi đơn liền hảo. Ngày hôm sau ngủ thời điểm Sở Du Ninh tao ngộ Lâm Phong sớm chờ ở mép giường, đôi mắt đều phải lớn lên ở Sở Du Ninh trên người, Sở Du Ninh bị hắn xem sắc mặt cứng đờ, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị Lâm Phong bắt được. Như thế nào? Đội trưởng hành ta không được sao? Hắn tràn ngập xâm lược đôi mắt dừng ở Sở Du Ninh trên người, bên trong còn lập lòe buồn bực giận. Sở Du Ninh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh, nàng bình tĩnh nhìn Lâm Phong, nước mắt dần dần ngưng tụ. Lâm Phong không khỏi sửng sốt. Có chút chột dạ rời đi tầm mắt, ngay sau đó hắn liền nghe được Sở Du Ninh nói ai đều có thể, liền ngươi không được. Lâm Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, lại đối thượng nàng rơi lệ đầy mặt mặt, hắn tay giống như bị che giống nhau đột nhiên ném ra Sở Du Ninh tay, chạy chối chết chạy ra xe. Cuối cùng Sở Du Ninh ngủ ở Lục Dĩ Minh bên cạnh, Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh ngây ngốc ngồi ở chỗ kia nước mắt bùm bùm đi xuống lưu khẽ to mày, cuối cùng cũng không biết nói ở đâu rút ra một trương khăn giấy đưa cho nàng. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp nhận khăn giấy cảm ơn. Sở Du Ninh phản ứng đối Lâm Phong tới nói đả kích thật lớn, vì cái gì ai đều được liền hắn không được. Bởi vì hắn đối nàng tới nói không giống nhau đúng không? Đúng vậy, nhất định là cái dạng này, nếu không phải Triệu Tiêm Tiêm hai người nói không chừng đã ở bên nhau. Này không thể nghi ngờ ra tăng Lâm Phong đối Triệu Tiêm Tiêm chán ghét. Sở Du Ninh ra vẻ thương tâm, một bên nằm một bên rơi lệ, nàng tuy rằng không có khóc thành tiếng. Nhưng Lục Dĩ Minh vẫn là có thể nhìn đến nàng run nhẹ nhẹ bả vai, một mặt giống nhau từ trong lòng hiện lên. Lục Dĩ Minh không biết chính mình là vài giờ ngủ, dù sao Sở Du Ninh khóc mệt mỏi ngủ hắn như cũ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nhưng luôn luôn đầu góc chuyển cái không ngừng Lục Dĩ Minh lại cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng bẹp đơn bạc thân ảnh. Lý Nhiên tính tình đặc biệt hảo, nhìn thấy người liền chào hỏi, này ở mặt thế là rất ít thấy, rốt cuộc đại gia bị chịu sinh hoạt tàn phá, nào có cùng người chào hỏi nhàn tâm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đại gia đối nàng thái độ đều thực hảo, ngay cả trước nay nói không lời nói áo choàng nam đụng tới nàng chào hỏi thời điểm đều sẽ gật gật đầu. Lý Nhiên phảng phất trong bóng đêm một đạo quang, chiếu sáng mỗi một cái mặt thế đi trước giả tâm. Đặc biệt là, nàng ở ý đồ dung nhập Lôi Dịch chiến đội. Sở Du Ninh cũng không ngoài ý muốn, Lôi Dịch chiến đội có thực lực, có bối cảnh, còn có vô hạn tiềm lực, mặc kệ là ai, chỉ cần có cơ hội tiến vào Lôi Dịch chiến đội, ai có thể không bắt một phen đâu. Sở Du Ninh nấu cơm thời điểm Lý Nhiên đã đi tới, có ta có thể giúp đỡ sao? Sở Du Ninh nhìn Lý Nhiên liếc mắt một cái, Lôi Dịch chiến đội 7 người, trừ bỏ Sở Du Ninh cái này nấu cơm, mỗi một cái đều không thể thiếu, rốt cuộc thực lực ở kia, kia. Lý Nhiên cái này thủy hệ dị năng giả nếu muốn tiến đội, thế thân rất Sở Du Ninh là lựa chọn tốt nhất. Sở Du Ninh cười cười, duỗi tay chỉ vào trên bàn mễ đem mễ rửa rửa đi, hôm nay làm tạp cháo rau. Cái gọi là tạp cháo rau chính là dùng lạp xưởng A, đồ hộp thịt A, cải bẹ gì đó ngao một nồi cháo, này ở mặt thế hành quân trên đường đã xem như tốt nhất đồ ăn. Người nấu cơm ăn ngon thật, có thể giáo giáo ta sao? Lý Nhiên một bên dùng dị năng tẩy mễ một bên ôn nhu hỏi đến. Này cháo thực hảo làm, ngươi xem liền hảo. Nói Sở Du Ninh không hề phòng bị đem tất cả đồ vật cắt thành tế mạt, sau đó nấu nước nấu mễ, chờ mễ không dính nổi liền đem tế mạt giống nhau bỏ vào trong nồi quái, xem mễ nấu nở hoa rồi liền triệt hỏa. Thoạt nhìn là rất đơn giản. Lý Nhiên nhìn nồi nói. Sở Du Ninh cười cười, nhìn là đơn giản, nhưng cái gì đồ ăn trước phóng, cái gì đồ ăn sau phóng, cái nào đồ ăn yêu cầu nhiều nấu một lát, cái nào đồ ăn yêu cầu thiếu nấu một lát, thậm chí những cái đó tế mạt lớn nhỏ tỷ lệ đều là có nói, này. Há là đơn giản hai chữ có thể giải thích. Tưởng ở nàng nơi này thâu sư, cũng phải nhìn nàng có hay không buồn sự này. Triệu Tiêm Tiêm nhìn bên này không khỏi nhíu mày, kia hai nữ nhân đang làm gì? Lục Dĩ Minh vừa lúc đi ngang qua Lý Nhiên ở cùng Sở Du Ninh học nấu cơm. Hắn nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nghiền ngẫm nhi. Triệu Tiêm Tiêm ánh mắt đột nhiên chợt lóe, học nấu cơm. Đương Triệu Tiêm Tiêm không coi nhẹ địch nhân thời điểm nàng chỉ số thông minh vẫn là thực tại tuyến, nghĩ đến Lý Nhiên mấy ngày này làm, nghĩ lại nàng kia một bộ chúa cứu thế đức hạnh, Triệu Tiêm Tiêm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Sở Du Ninh giáo nàng. Triệu Tiêm Tiêm trầm giọng hỏi, tựa hồ là dạy, còn giáo rất nhiệt tâm rất cẩn thận. Lục Dĩ Minh mày mấy không thể thấy nhăn lại, cái này Sở Du Ninh là thật khờ a. Ngu xuẩn. Triệu Tiêm Tiêm không kiên nhẫn nói. Nàng là chán ghét Sở Du Ninh, cũng tưởng mau chóng đem nàng diệt trừ, nhưng cùng Lý Nhiên nữ nhân này so sánh với, Sở Du Ninh cái này ngoạn vật chuyện này còn có thể lại phong phóng. Ăn cơm thời điểm bằng khắc nam cái này tiểu ngốc tử thường quy khích lệ, Sở Du Ninh lại thẹn thùng cười cười, hôm nay cơm sáng là Nhiên tỷ giúp đỡ làm. Nhiên tỷ còn sẽ nấu cơm. Bằng khắc nam kinh ngạc nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Nhiên chính là không dính khói lửa phàm tục nữ thần. Lý Nhiên không khỏi đỏ bừng mặt, không có, ta chính là giúp đỡ đánh trợ thủ. Không thể không nói nữ thần thẹn thùng bộ dáng vẫn là thực cảnh đẹp ý vui. Ngươi dạy giáo Lý Nhiên cũng hảo, giáo hội nàng liền có thể đem ngươi đổi đi. Triệu Tiêm Tiêm lạnh mặt nói, này đã không phải ám chỉ, mà là trần trụi chọn sự. Sở Du Ninh không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lý Nhiên, mà Lý Nhiên lại trầm mặt, nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận nàng có thay thế Sở Du Ninh tâm tư, nhưng cũng trăm triệu không thể nói căn bản là không cái này ý tưởng, bằng không về sau thật tệ đi Sở Du Ninh, Triệu Tiêm Tiêm tất sẽ lấy lời này nói sự. Lý Nhiên dừng một chút, theo sau trầm khuôn mặt nói, ngươi vì cái gì lần nữa nhằm vào Ninh Ninh. Xinh đẹp. Liền Sở Du Ninh đều muốn vì Lý Nhiên vỗ tay, Lý Nhiên tránh đi Triệu Tiêm Tiêm lời nói hàng nghĩa, chỉ là hướng về phía nàng mặt chữ thượng ý tứ phản bác trở về, chúng ta đều là người, không phải tăng thi, chúng ta có lý tính, có trí tuệ, không nên lấy dị năng mạnh yếu tới phân chia đại gia địa vị. Mặc dù là mặt thế, chúng ta cũng muốn thủ vững nhân loại đạo đức điểm mấu chốt, mà không phải biến thành cùng tang thi giống nhau mất đi lý trí quái vật. Sở Du Ninh may mắn chính mình tóc mái tương đối trưởng, bằng không. Nàng thật đúng là sợ chính mình bại lộ bản tính, Lý Nhiên là thật sự như vậy tưởng vẫn là cố ý tại đây lập chúa cứu thế nhân thiết. Thủ vững nhân loại đạo đức điểm mấu chốt. Nàng là đang nằm mơ sao? Nếu thật muốn giảng công bằng, kia Lý Nhiên nên cùng những người khác giống nhau ngồi vào mặt sau trong xe đi, mà không phải nương giáo sư Lý Quang ở tại phòng trong xe, vẫn là cái giường đơn. Quả nhiên Triệu Tiêm Tiêm cười lạnh, hạ kia cường đại người nên chết. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây là từ xưa liền có đạo lý. Lý Nhiên ý đồ thuyết phục Triệu Tiêm Tiêm bung giai cấp thành kiến. Một khi đã như vậy, kia hôm nay liền an bài Lý Tiểu Thư đi theo cùng nhau gác đêm đi. Triệu Tiêm Tiêm trầm giọng nói, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Sở Du Ninh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Trên thực tế nàng là tưởng châm ngòi thổi gió tới. Nhưng Triệu Tiêm Tiêm thật vất vả rời đi công kích mục tiêu, nàng cũng không thể lại khiến cho nàng chú ý, cho nên, nàng chuẩn bị bảng quan lại tùy thời mà động. Lý Nhiên rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau thực mau chấn định xuống dưới hảo, đêm nay ta gấp đêm. Nhiên Nhiên A vẫn luôn không ra tiếng, giáo sư Lý thong thả ung dung đem trong chén cháo uống xong, lúc này mới mở miệng: mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, ngươi nhưng thật ra có thể đi gác đêm, ta đây tư liệu ai tới giúp ta sửa sang lại. Ngươi tổng không thể làm ta một người toàn làm đi, ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc A. Quả nhiên chỉ có cáo giả mới có thể dưỡng ra tiểu hồ ly, này cha con hai phối hợp khá tốt. Lý Nhiên há miệng thở dốc, hình như có không cam lòng, cuối cùng vẫn là rũ mắt tiếp nhận rồi sự thật đã biết nàng nghề phải nói. Triệu Tiêm Tiêm tựa hồ còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Lôi Dịch ngăn cản xuống dưới, thời gian không còn sớm, chuẩn bị xuất phát đi. Nói còn nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Lục Dĩ Minh cùng Triệu Tiêm Tiêm đều có thể phát hiện vấn đề, Lôi Dịch tự nhiên sẽ không phát hiện không đến. Trên thực tế giáo sư Lý từng nhiều lần ở trước mặt hắn nhắc tới Lý Nhiên, ý tứ cũng không khó đoán, chính là muốn đem Lý Nhiên phó thác cho hắn. Trên thực tế trải qua Sở Du Ninh một chuyện, Lôi Dịch cũng không phải thực chấp nhất với một chồng một vợ chế độ, rốt cuộc mặt thế, nam nhân chỉ cần có bản lĩnh, dưỡng nhiều ít cái nữ nhân đều không là vấn đề. Lý Nhiên lớn lên xinh đẹp, còn sẽ kinh doanh thanh danh, với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại, nhưng hắn mới vừa cùng Triệu Tiêm Tiêm hòa hảo, tạm thời còn không nghĩ trong nàng. Triệu Tiêm Tiêm theo Lôi Dịch lâu như vậy, như thế nào không biết hắn ý tưởng, cưới Lý Nhiên chẳng khác nào đem giáo sư Lý hoàn toàn cột vào trong căn cứ, này đối Lôi Dịch tới nói quả thực không cần quá có lời, một nữ nhân mà thôi, vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân, hắn chính là chiếm hết tiện nghi. Nhưng Triệu Tiêm Tiêm không phải ngốc tử, Lý Nhiên cùng Sở Du Ninh cái này không đúng tí nào ngoạn vật bất đồng, Lý Nhiên đối nàng tới nói sẽ là cái đại uy hiếp. Cứ việc phòng bị, nhưng Triệu Tiêm Tiêm lần này học thông minh, nàng cũng không có cùng Lôi Dịch phát giận, mà là bằng mau tốc độ cùng Lôi Dịch hòa hảo như lúc ban đầu. Làm tình tuy rằng không thể khởi cái gì đại tác dụng, nhưng đủ để cho thấy hai bên thái độ, ở Lôi Dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm hai bên nỗ lực hạ, hai người lại lăn đến cùng đi. Lần này bởi vì có giáo sư Lý ở, cho nên Lôi Dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm ở nghỉ ngơi thời điểm đi ra ngoài chui rừng cây nhỏ. Lôi đội trưởng đâu? Lý Nhiên đi đến Sở Du Ninh trước mặt giống như lơ đãng hỏi. Vừa mới xem hắn cùng phó đội trưởng đi ra ngoài. Sở Du Ninh cười nói. Là đi tuần tra sao? Nơi này chính là có cái gì nguy hiểm? Lý Nhiên tận khả năng tự nhiên lời nói khách sáo. Sở Du Ninh ngoan ngoãn lắc lắc đầu không biết. Sở Du Ninh cố ý ở Lý Nhiên trước mặt để Triệu Tiêm Tiêm cùng Lôi Dịch đi rồi. Vốn là muốn dẫn nàng đi tìm bọn họ, chỉ có đánh đối mặt mới có thể kích phát càng nhiều mâu thuẫn. Lý Nhiên nhìn chung quanh một vòng, an tĩnh một hồi lâu, Lôi Dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm là công khai tình lữ, đột nhiên song song rời xa đám người tưởng cũng biết là làm gì đi, Lý Nhiên lòng có bất mãn, lại chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Lý Nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, có thể cùng ta nói một chút chiến lôi căn cứ sao. Sở Du Ninh không nghĩ tới Lý Nhiên hoàn toàn không thượng bộ. Xem ra nàng cũng không phải thực dễ đối phó. Sở Du Ninh ra vẻ nỗ lực nghĩ nghĩ, ta cũng không rõ ràng lắm, ta ở bên trong ở không đến một tháng, mỗi ngày đều ở nhà, trước nay không ra quá môn. Một tháng? Vậy ngươi gia nhập Lôi Dịch chiến đội không bao lâu nha? Lý Nhiên kinh ngạc nói. Ân. Sở Du Ninh gật gật đầu, hỏi gì đáp nấy, ta không có gì bản lĩnh, chỉ biết làm điểm nhi cơm, cũng may đội trưởng người hảo chịu thu lưu ta. Lý Nhiên hỏi cái gì Sở Du Ninh liền đáp cái gì? Mục đích chính là làm Lý Nhiên cảm thấy nàng thực hảo không chế. Lôi đội trưởng thật đúng là khá tốt. Lý Nhiên nhận đồng cười cười, ở trong đội dưỡng một cái xỉu bát quái đầu bếp nữ, trừ bỏ nấu cơm không dùng được cũng không phải là khá tốt. Nay cùng nàng hỏi thăm không sai biệt lắm, Lôi Dịch chiến đội không khí thực chính, này ở mặt thế là rất khó đến. Một cái chiến đội phong cách đa số là đội trưởng phong cách, như vậy xem ra Lôi Dịch vẫn là rất đáng giá phó thác trung thân. Lý Nhiên muốn gả cho Lôi Dịch cũng không khó. Rốt cuộc nàng ba nghiên cứu thành quả ở kia. Nhưng, khó được lại là như thế nào tăng thêm chính mình ở Lôi Dịch trong lòng phân lượng, phải biết rằng để ý cùng không để bụng hiệu quả là hoàn toàn bất đồng, nàng cần thiết làm Lôi Dịch coi trọng hắn. Lý Nhiên địch nhân lớn nhất chính là Triệu Tiêm Tiêm, nhưng Triệu Tiêm Tiêm lại là Lôi Dịch tiểu đội không thể thiếu nhân vật, bọn họ mỗi ngày cùng nhau ra nhiệm vụ, cảm tình tự nhiên không bình thường, nàng nếu là vẫn luôn bị lưu tại trong căn cứ, cuối cùng chỉ biết biến thành một cái công cụ người. Này không phải Lý Nhiên muốn kết quả, cho nên nàng cần thiết nghĩ cách đi theo Lôi Dịch cùng nhau ra nhiệm vụ. Nhưng giống Lôi Dịch chiến đội như vậy cực phẩm đội ngũ, mang một cái vô dụng phế vật chính là cực hạn, chính là vì nhiệm vụ hiệu suất bọn họ cũng sẽ không lại mang lên một cái hậu cần. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lý Nhiên mới đem mục tiêu đặt ở Sở Du Ninh trên người, cùng không đúng tí nào Sở Du Ninh so sánh với nàng ít nhất còn có thủy hệ dị năng, rõ ràng so Sở Du Ninh càng thích hợp. Nhưng tiền đề là, nàng phải học được nấu cơm. Trên thực tế nàng là sẽ nấu cơm, nhưng cùng Sở Du Ninh làm so sánh với, nàng làm cơm chỉ có thể lấp đầy bụng, không tính là mỹ thực. Ngày hôm qua phụ thân cố ý đem nàng gọi vào một bên, dặn dò nàng nhất định phải học được Sở Du Ninh chú nghệ, lôi dịch chiến đội ra nhiệm vụ có thể mang cái phi chiến đấu nhân viên, đủ để thuyết minh bọn họ rất nặng ăn uống chi dục. Nếu là nàng nấu cơm vẫn luôn là phía trước dáng vẻ kia, rất khó đem Sở Du Ninh tệ rớt. Ninh Ninh ngày mai buổi sáng muốn làm cái gì nha, ta cho ngươi trợ thủ đi. Lý Nhiên đột nhiên nói, ngày mai buổi sáng làm mì trộn tương, ngươi nếu muốn học ta liền sớm một chút kêu ngươi. Lý Nhiên cho rằng chính mình che giấu thực hảo, lại không biết Sở Du Ninh đã sớm đem nàng xem thấu thấu. Kỳ thật cũng không có nhiều khó, Lý Nhiên kỹ thuật diễn căn bản trốn bất quá người có tầm mắt. Lý Nhiên cũng không biết nên nói Sở Du Ninh là đơn thuần vẫn là choáng váng, rõ ràng Triệu Tiêm Tiêm đã nhắc nhở qua, nàng vẫn là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, đối mặt như thế đơn thuần Sở Du Nhiên Lý Nhiên có chút băn khoăn, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói nếu không ta dạy cho ngươi như thế nào cho ta ba đương trợ thủ đi. Đến lúc đó nàng ra tới cùng đội, Sở Du Ninh ở căn cứ viện nghiên cứu hỗ trợ, theo như nhu cầu không thể tốt hơn. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, nàng không nghĩ tới Lý Nhiên sẽ nói như vậy. Theo sau nàng ánh mắt sáng lên thật sự có thể sao? Ta khoa học tự nhiên học không tốt nàng ra vẻ dối dám nói. Không quan hệ, liền cho ta ba đương cái sinh hoạt trợ thủ, mặt khác có người khác làm. Thấy Sở Du Ninh tâm động, Lý Nhiên tức khắc sán lạng cười. Sở Du Ninh không nghĩ tới Lý Nhiên người này còn rất có lương tâm, ít nhất không ích kỷ như vậy hoàn toàn. Nếu là đối giống nhau đầu bếp nữ tới nói, Lý Nhiên thật đúng là cho nàng thay đổi phân càng tốt càng an toàn công tác, nhưng Sở Du Ninh muốn không phải cuộc sống an ổn. Nàng mục đích là nương lôi dịch quang làm chính mình cường đại lên. Một cái giáo thụ sinh hoạt trợ lý. Có thể cho nàng mang đến bao lớn tiền cảnh. Sợ không phải về sau còn phải bị cái kia nửa cái chân bức vào quan tài chết lao nhân đùa bỡn. Trên thực tế Sở Du Ninh là cái rất có dạ tâm người. Nàng không cam lòng nghẹn khuất tồn tại. Cũng không quen nhìn những cái đó xem thường lấy sắc thờ người người. Nàng muốn quá ngày lành. Cũng muốn cường đại lên đem những cái đó tự cho là đúng người hết thể giẫm đặt chân hạ. Nàng muốn cho những cái đó đùa bỡn quá nàng nhân vi nàng sinh, vì nàng chết, hoặc là vì nàng sống không bằng chết. Cho nên, Lý Nhiên đề nghị đối nàng tới nói bất quá chính là cái chê cười. Cũng mặc kệ Sở Du Ninh trong lòng nghĩ như thế nào, nàng trên mặt lại sẽ không lộ ra nửa phần, còn hồng con mắt vẻ mặt kích động nhìn Lý Nhiên như tỉ, ngươi thật tốt. Hiện giờ nhân loại vốn là sinh hoạt gian nan, chúng ta tổng nên cho nhau giúp đỡ. Lý Nhiên lộ ra tiêu chuẩn ôn nhu tươi cười. Lục Dĩ Minh tinh thần lực ở Sở Du Ninh trên người nhẹ nhàng đảo qua, tên ngốc này thật đúng là liền mang ơn đội nghĩa. Nghĩ đến nàng lại bắt đầu trốn tránh lôi dịch, Lục Dĩ Minh bỗng nhiên cảm thấy nàng có lẽ là thật sự không nghĩ đi theo lôi dịch. Chỉ là lấy hắn đối lôi dịch hiểu biết, hắn nếu làm trò đại gia mặt làm như vậy chuyện này khẳng định sẽ không buông tay. Lúc này lôi dịch đang cùng Triệu Tiêm Tiêm ở lều trại hoan ái, nói là hoan ái nhưng chân chính hưởng thụ chỉ có Triệu Tiêm Tiêm một người, lôi dịch càng ngày càng lợi hại. Làm Triệu Tiêm Tiêm như lọt vào trong sương mù, sớm đã không biết đêm nay là đêm nào. Nhưng lôi dịch lại trầm khuôn mặt, tựa như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn không tưởng như vậy, nhưng hắn là thật sự cảm thấy quá nhạt nhẽo. Hắn đệ nặng hỏa khí đem Triệu Tiêm Tiêm trên người ba cái động dùng cái biến, ngay cả thâm hầu đều là thử qua, chính là không được, một chút đều khó chịu. Lôi dịch cảm thấy lúc này chính mình chính là cái ngưu lang, vì tiền lấy lòng dưới thân lão bà, không chỉ có như thế còn muốn làm bộ một bộ sảng không được bộ dáng. Cái này làm cho lôi dịch ẩn ẩn sinh ra một tia chán ghét. Đem Triệu Tiêm Tiêm làm chết đi sống lại vài biến sau, rốt cuộc đem nàng làm hôn mê. Lôi dịch thật sâu thở ra khẩu khí, chậm rãi rút khỏi chính mình nửa mềm không ngạnh côn thịt. Hắn hiện tại liền tưởng đem Sở Du Ninh trảo lại đây hảo hảo sẵn sàng, nhưng là không được, thiên hạ không có không ra phong tưởng, vạn nhất làm Triệu Tiêm Tiêm biết mới vừa cùng nàng làm xong sau hắn lại đi làm Sở Du Ninh, chuyện đó nhi đã có thể muốn liền nháo lớn. Nhẫn nhẫn đi, lại nhẫn hai ngày. Triệu Tiêm Tiêm là bị lôi dịch ôm hồi trên xe, bộ dáng kia vừa thấy liền biết bị làm quá độc ác. Đi ngang qua Sở Du Ninh thời điểm lôi dịch bước chân hơi đốn, người không có quay đầu lại nhưng tinh thần lực lại lan tràn qua đi. Sở Du Ninh trong mắt trừ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, hắn cùng Triệu Tiêm Tiêm làm thế nhưng đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Lôi dịch sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lý Nhiên kinh ngạc nhìn hai người rời đi phương hướng bọn họ. Bọn họ là tình lữ, đại khái là muốn kết hôn cái loại này. Sở Du Ninh như cũ hỏi gì đáp đấy. Lý Nhiên đương nhiên biết lôi dịch cùng Triệu Tiêm Tiêm sự, chỉ là không nghĩ tới hai người làm lên lại là như vậy trắng trợn táo bạo. Nghĩ đến Triệu Tiêm Tiêm kia bị quá độ khai phá bộ dáng Lý Nhiên chân tâm nóng lên, lôi dịch thật đúng là nơi trốn thiên phú dị bẩm. Ngày hôm sau buổi sáng Triệu Tiêm Tiêm như cũ một bộ yếu kém vô lực bộ dáng, này đối một cái cao cấp dị năng giả tới nói liền có chút làm ra vẻ. Sở Du Ninh không gì phản ứng, ngược lại là Lý Nhiên không nhịn xuống nhìn Triệu Tiêm Tiêm vài mắt. Vừa lúc không khéo đối thượng Triệu Tiêm Tiêm đắc ý rào rạt ánh mắt. Lý Nhiên hơi hơi một đốn, theo sau nhìn giáo sư Lý liếc mắt một cái. Giáo sư Lý thong thả ung dung đem chính mình mặt tan xong, lúc này mới lời nói thâm thiê đối với Lôi Dịch nói: tiểu Lôi nha, này dù sao cũng là ở bên ngoài, an toàn lớn hơn hết thảy, có một số việc nhi vẫn là chờ tới rồi an toàn địa phương ở là mới hảo. Lôi Dịch hơi hơi một đốn, nếu không có Lý Nhiên chuyện này Lôi Dịch có lẽ liền dối đi trở về, nhưng đã có tâm nhận lấy Lý Nhiên, kia giáo sư Lý chính là hắn nhạc phụ tương lai, có chút mặt mũi vẫn là phải cho đã biết, ta sẽ chú ý. Hắn vừa lúc có thể nương giáo sư Lý nói tránh thoát Triệu Tiêm Tiêm cầu ái. Hiện tại liền phải mưa móc đều dính làm hài hòa sao. Sở Du Ninh em thầm cười cười, cũng rất có ý tứ. Cơm nước xong muốn lên xe xuất phát thời điểm giáo sư Lý giống như nhỏ giọng cùng Lý Nhiên nói: ngươi cũng không thể học Triệu nha đầu như vậy càn rỡ, liền tính là mà thế cũng nên có nữ nhân ứng có điểm mấu chốt, không kết hôn nhất định không cần đem chính mình cấp đi ra ngoài biết sao. Lý Nhiên mặt đỏ dần đã biết. Mọi người đều là cao giai dị năng giả, đương ai nghe không được hai người nói chuyện đâu. Giáo sư Lý nói khí Triệu Tiêm Tiêm mặt đều đen, hắn có ý tứ gì? Giáo sư Lý những lời này không chỉ là giúp đỡ Lý Nhiên chèn ép Triệu Tiêm Tiêm, còn hướng Lôi Dịch biểu lộ Lý Nhiên vẫn là xử nữ đâu, nhưng cùng bên cạnh ngươi những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân không giống nhau. Triệu Tiêm Tiêm tự nhiên cũng nghe ra giáo sư Lý ý tứ, làm đến giống ai trước kia không phải xử nữ dường như, nàng cùng Lôi Dịch thời điểm cũng là lần đầu tiên được chứ. Nhưng là, không có Lâm Phong lần đó sự nàng còn có thể đúng lý hợp tình dỗi trở về, có Lâm Phong chuyện đó nhi nàng cũng không phải rất có tự tin, xử nữ sao, ở mặt thế xác thật rất đáng giá. Lôi Dịch ánh mắt hơi hơi chợt lóe, xử nữ, đó có phải hay không có thể so sánh Triệu Tiêm Tiêm khẩn một chút. Nói thật, nếu là lại đến một cái yêu cầu ứng phó nữ nhân, hắn đều sợ chính mình về sau thật sự không cử. Bởi vì mang người quá nhiều, đội ngũ kéo quá dài, gặp được tang thi thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện giảm quân số tình huống. Nhưng cũng may không đụng tới quá lợi hại tang thi, chết nhân số còn ở tiếp thu trong phạm vi. Lục Dĩ Minh phát hiện trong khoảng thời gian này Triệu Tiêm Tiêm tổng ở chính mình trước mặt hoảng, hắn có mấy lần còn trong lúc vô tình đụng vào Triệu Tiêm Tiêm đứng ở không người góc gâm thầm thương tâm. Lục Dĩ Minh trong lòng vừa chuyển liền biết Triệu Tiêm Tiêm muốn làm gì, hắn lạnh lùng cười, là cái gì làm Triệu Tiêm Tiêm nghĩ lầm hắn có thể tùy tiện bị tính kế. Hắn hẳn là làm nàng trường cái chi nhớ. Đuổi một ngày đường, lại đến hạ trại nghỉ ngơi thời điểm, đại gia cơm nước xong Sở Du Ninh đem đồ vật thu thập lên, vừa định trốn đi nghỉ ngơi lại bị Lôi Dịch chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Sở Du Ninh hoảng sợ nhìn về phía Lôi Dịch, liên tục lui về phía sau, nhưng Lôi Dịch lại đột nhiên một dùng sức đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm chặt lấy. Nếu không nghĩ làm ta kêu lên Lâm Phong cùng nhau chơi, ngươi liền an tĩnh điểm nhi. Hắn tựa hồ đã không nhớ rõ đáp ứng quá giáo sư Lý cái gì. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chật lóe, điều hắn lâu như vậy cũng nên cho hắn điểm nhi ngon ngọt. Sở Du Ninh cưng ở Lôi Dịch trong lòng ngực trong mắt quay cuồng dãy rủa, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cũng không biết Lôi Dịch ở đâu lộng chiếc xe, liền ngừng ở một cái đại thạch đầu mặt sau, xe là màu đen rất khó bị phát hiện, trong xe chỗ ngồi đã bị phóng bình. Liên ở Sở Du Ninh cho rằng hắn muốn đi mở cửa xe thời điểm, Lôi Dịch đã gấp không chờ nổi đem nàng đè ở động cơ đắp lên. Ngươi muốn ở bên ngoài? Sở Du Ninh hoảng sợ hỏi. Không thích sao? Lôi Dịch từ phía sau đè nặng Sở Du Ninh, ngoài miệng thong thả ung dung hồi lời nói, tay lại gấp không chờ nổi chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh tiểu trứng trắng bao. Cảm giác xúc cảm không đúng, Lôi Dịch nhíu nhíu mày biến trở về tới. Đội trưởng, đội trưởng. Sở Du Ninh hồng mắt đè lại Lôi Dịch tác loạn tay, chúng ta hồi trong xe được không, cầu ngươi. Hồi trong xe nhiều không thú vị, liền tại đây. Lôi Dịch vốn dĩ cũng không phải một hai phải ở bên ngoài không thể, có thể thấy được Sở Du Ninh như vậy sợ hai hắn ngược lại dâng lên vài phần hứng thú. Đội trưởng, không cần như vậy, không cần. Sở Du Ninh giống chỉ chấn kinh thỏ con giống nhau run bần bật. Các ngươi đang làm gì? Lý Nhiên không dám tin tưởng nhìn hai người, phảng phất đang xem một cái kẻ điên. Nhiên tỷ. Sở Du Ninh thừa dịp Lôi Dịch trố mắt thời điểm một phen đẩy ra Lôi Dịch, vội vàng trốn đến Lý Nhiên phía sau. Lý Nhiên là thật sự bị dọa tới rồi, đảo không phải bị Lôi Dịch này cấp sắc bộ dáng dọa đến, mà là hắn đệ nặng nữ nhân thế nhưng là Sở Du Ninh, hắn bị mù vẫn là điên rồi. Lôi Dịch nhíu mày nhìn Sở Du Ninh, Lý tiểu thư làm gì vậy? Hắn thật vất vả bắt được cơ hội này, thế nhưng cứ như vậy bị Lý Nhiên phá hủy. Thấy Sở Du Ninh một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, hắn mặt càng đen. Người Lôi Dịch ánh mắt quá có áp bách tính, Lý Nhiên thế nhưng bị hắn xem có một cái chớp mắt hoảng loạn, nhưng thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới, thậm chí lấy hết can đảm chất vấn Lôi Dịch. Ngươi không gặp nàng không muốn sao? Không muốn. Lôi Dịch trong giọng nói mang theo hỏa khí, không muốn lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi trốn đến quá sao? Lời này chính là nói cấp Sở Du Ninh nghe. Sở Du Ninh sợ tới mức một run run, càng là tránh ở Lý Nhiên phía sau không dám ra tới. Lôi đội trưởng nhân Trung Long Phượng, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, hà tất cưỡng bách một cái tiểu cô nương. Lý Nhiên ra vẻ chấn định nói. Nga. Lôi Dịch lạnh lùng cười, dù sao ta hiện tại liền muốn, ngươi làm ta đừng cưỡng bách nàng, vậy ngươi thế nàng hầu hạ ta. Lý Nhiên ước gì thay thế Sở Du Ninh cùng Lôi Dịch gạo nấu thành cơm, nhưng nàng ba mới vừa vì rôi Triệu Tiêm Tiêm nói cái loại này lời nói, nàng theo sát liền cùng Lôi Dịch ngủ. Kia bọn họ ra hai mặt đến có bao nhiêu đau. Cho nên, làm có thể, cần thiết là Lôi Dịch cưỡng bách nàng mới được. Lý Nhiên tái nhợt trên mặt lập lòe sợ hãi, nàng hơi hơi lắc lắc đầu muốn khuyên Lôi Dịch bình tĩnh một chút nhi. Liên ở nàng diễn trò thời điểm, Lôi Dịch lại nhìn về phía Sở Du Ninh hoặc là, ngươi nhận tâm làm ngươi Nhiên tỷ thế ngươi chịu khổ. Lôi Dịch không có hứng thú để ý tới Lý Nhiên rồi dám, dù sao giáo sư Lý quyết tâm muốn cho Lý Nhiên làm nàng nữ nhân, đưa tới cửa nữ nhân tự nhiên không có còn chưa chinh phục nữ nhân hấp dẫn nam nhân. Nhìn lời này nói, Sở Du Ninh đương nhiên nhận tâm, nhưng vì nhân thiết nàng không thể làm như vậy, nàng cũng không thể làm cơ hội này thật vất vả chờ tới cơ hội tiện nghi người khác, cảm tạ Lý Nhiên xuất hiện làm Lôi Dịch có cái đối lập. Sở Du Ninh nếu là không nương cơ hội này lại bắt lấy một phần, vậy cô phụ Lý Nhiên hảo ý. Sở Du Ninh trừng mắt nhìn chằm chằm Lôi Dịch, trong mắt lập lòe mãnh liệt dãy rủa, cuối cùng nàng chậm rãi phun ra khẩu khí, tựa hồ nhận mệnh giống nhau kia. Vậy ngươi trước phóng Nhiên tỷ rời đi, có nghe thấy không? Nàng tiểu tao huyệt đã gấp không chờ nổi muốn ăn ta cây gậy, ngươi còn không được giúp đỡ chạy nhanh rời đi. Lôi Dịch lộ ra cái thắng lợi tươi cười, hắn tựa hồ thực hưởng thụ con mồi không đường nhưng trốn bộ dáng. Đặc biệt cái này con mồi vẫn là Sở Du Ninh. Lý Nhiên cả người chấn động, rời đi, sao có thể rời đi? Từ phương diện kia xem nàng cũng không thể rời đi, không thể tưởng được ngươi thế nhưng là loại người này. Lý Nhiên phẫn nộ nói, hy vọng Lôi Dịch xem ở bọn họ hai người chuyện này thượng có thể thoái nhượng một bước. Nhưng Lôi Dịch nhịn nhiều như vậy lâu, thật vất vả chờ cho tới hôm nay có thể hảo hảo ăn thượng một ngụm thịt, há là Lý Nhiên nói mấy câu là có thể lùi bước. Không cần coi khinh tinh trùng thượng nao bốn chữ. Nghẹn đến trình độ nhất định chính là Lôi Dịch cũng mãn đầu góc đều là Sở Du Ninh trắng non thân thể. Hơn nữa nếu là hắn thật đến thu Lý Nhiên, kia làm nàng trước tiên tiếp thu Sở Du Ninh tồn tại là rất cần thiết như thế nào. Lý tiểu thư là tính toán lưu lại cùng chúng ta Sophie. Người câm miệng. Đột nhiên Sở Du Ninh tức giận nói, nàng chưa bao giờ như vậy lớn tiếng nói chuyện qua, huống chi vẫn là nói như vậy. Lôi Dịch không khỏi sửng sốt. Sở Du Ninh đỏ mặt, cũng không dám đi xem Lý Nhiên Nhiên tỷ. Người yên tâm đi, ta không có việc gì, ta cùng hắn cũng không phải một lần hai lần. Rốt cuộc, ta Sở Du Ninh cắn chặt răng. Ta cũng là có nhu cầu. Thốt ra lời này Lý Nhiên nếu lại không đi vậy không thể nào nói nổi. Nhưng là, Lôi Dịch bị Sở Du Ninh như thế trắng ra nói kích thích tới rồi, tức khắc khí huyết dâng lên, hắn một tay đem Sở Du Ninh từ Lý Nhiên phía sau lôi ra, không chút nghĩ ngợi liền đem nàng đè ở xe có lọng che thượng hôn khó xá khó phân lên. Nàng vừa mới ra vẻ kiên cường bộ dáng, làm hắn hận không thể một ngụm đem nàng ăn luôn. Tinh trùng thượng não Lôi Dịch tự mang lửa kính, mặc dù Sở Du Ninh hiện tại là cái xỉu bát quái cũng không chậm trễ hắn chơi lưu manh. Lý Nhiên sắc mặt trắng bệnh nhìn hai người, chân giống rót chỉ giống nhau một bước cũng dịch bất động, Lôi Dịch đây là cái gì ánh mắt, đối với như vậy một khuôn mặt hắn cũng hạ đến đi khẩu. Sở Du Ninh hai mắt đấm lệ mê mang cả người kháng cự bắt lấy Lôi Dịch và táo tiến trong xe. Nghĩ đến bên cạnh còn đứng Lý Nhiên, Lôi Dịch đôi mắt trầm xuống. Nếu là tại đây Sở Du Ninh cũng không dám khôi phục nguyên trạng, thôi về sau lại hưởng thụ dã chiến cũng không mượn. Cứ như vậy Lôi Dịch bế lên Sở Du Ninh lên xe. Xe là xe Việt dã, vốn dĩ trời tối liền thấy không rõ trong xe tình huống, cố tình cửa sổ xe thượng còn dán xe màng. Hai người một quan tới cửa liền cái gì đều nhìn không thấy. Cửa xe mới vừa một quan thượng Sở Du Ninh liền biến trở về nguyên lai bộ dáng, Lôi Dịch muốn mở ra bên trong xe đèn hảo hảo xem nàng, lại bị Sở Du Ninh ngăn cản xuống dưới. Nàng hiện tại còn không thích hợp ở Lý Nhiên trước mặt lộ mặt. Lôi Dịch tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cũng không lại kiên trì, khó nhịn hôn theo nàng cổ vừa khóc xuống phía dưới, phảng phất muốn đem nàng ăn giống nhau. Sở Du Ninh có một chút nhi khẩn trương, bên ngoài nhìn không tới bên trong lại có thể đem bên ngoài xem rành mạch. Lý Nhiên liền đứng ở nơi đó, liền trên mặt ngộng bức biểu tình đều như vậy rõ ràng. Lôi Dịch tự nhiên cũng thấy được ngoài xe Lý Nhiên, hắn cười cười. Nhẹ nhàng cắn Sở Du Ninh đầu vũ bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác thế nào. Kích thích sao? Sở Du Ninh bị hắn hỏi cứng đờ, theo bản năng bưng kín hắn môi đừng nói. Nàng kinh hồn táng đảm thả nhu nhược đáng thương nói đến. Lôi Dịch hơi hơi mỉm cười, không cho nói hắn liền làm. Lôi Dịch há mồm nhẹ nhàng gặm hạ Sở Du Ninh lòng bàn tay, sợ tới mức nàng vội vàng bắt tay dịch khai. Hắn một bên bái trên người nàng quần áo, một bên trầm giọng hỏi vì cái gì muốn trốn tránh ta. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn chúng ta. Không nên như vậy. Nói nàng đem mặt vặn đến một bên. Kia đã như vậy làm sao bây giờ? Coi như không phát sinh. Lôi Dịch không khỏi nhướng mày hỏi, tay lại ở nàng trước ngực lưu luyến quên phản. Ngươi, phía trước không phải cũng là như vậy tính toán sao? Sở Du Ninh tiểu kiều nhu nhu phản bác nói, ngực bị Lôi Dịch chơi càng ngày càng mẫn cảm, hận không thể làm hắn dùng sức xoa xoa. Lôi Dịch từ kia đối tuyết trắng đến ngực thượng ngẩng đầu, đối với nàng môi chính là một cái hôn sâu, côn thịt cũng khó nhịn trên đỉnh nàng tiểu huyệt sinh khí. Không, không có. Sở Du Ninh vội vàng phản bác, sợ Lôi Dịch hiểu lầm cái gì. Lôi Dịch lại không lại tiếp tục cái này đề tài, nếu không phải nơi này không có phương tiện, nói cái gì cũng phải nhường ngươi cho ta liếm liếm. Nói hắn còn đối với nàng tiểu huyệt đỉnh hai hạ, cho thấy chính mình nói chính là cái gì. Lôi Dịch cảm giác được đến Sở Du Ninh toàn thân đều lộ ra kháng cự, cố tình tiểu huyệt như là không nghe lời giống nhau một chút hút dẫn hắn quy đầu, tựa hồ gấp không chờ nổi muốn mời hắn hung hăng làm đi vào. Nhưng là Lôi Dịch không sốt ruột, hắn thong thả hướng đẩy mạnh, một tấc lại một tấc, phảng phất kiên nhận thợ săn bức bách con ngồi đối mặt hiện thực. Nguyên nhân chính là vì hắn tốc độ không mau, kia cứng rắn côn thịt ngược lại tồn tại cảm càng cường. Sở Du Ninh tiểu huyệt không khỏi run lên, tựa sợ hãi, tựa thẹn thùng, lại hình như có chút gấp không chờ nổi đón ý nói lùa. Nô! Thật khẩn cùng Triệu Tiêm Tiêm huyệt so sánh với, nơi này khẩn tựa như thiên đường. Không chỉ là khẩn, nó tựa như cái linh hoạt vật còn sống giống nhau, ở hắn côn thịt xâm phạm hạ tựa trốn, tựa dãy rua, nhưng vô luận nó như thế nào dãy rua, đều chạy thoát không xong hắn khống chế. Lôi Dịch một chút đem côn thịt thọc vào chỗ sâu nhất, thẳng đến gắt gao để ở nàng cung khẩu. Hô! Lôi Dịch thỏa mãn thở dài, hắn tưởng niệm cái này cảm giác đã thật lâu. Lôi Dịch cũng không có động, mà là đem toàn bộ thân thể đều đè ở Sở Du Ninh trên người, cường mà hữu lực hai tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Sở Du Ninh ngay từ đầu còn ở phong bị, nhưng thấy hắn chậm chạp bất động không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mà Lôi Dịch chính hơi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại lẳng lặng mà hưởng thụ Sở Du Ninh tiểu huyệt trung hướng dẫn. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Theo lý thuyết Lôi Dịch nhịn lâu như vậy hẳn là sẽ cấp khó dằn nổi mới đúng, nhưng là hắn không có. Chẳng lẽ là ở Triệu Tiêm Tiêm nơi đó được đến thỏa mãn, cho nên cũng không sốt ruột cùng nàng làm. Không. Không đúng. Nếu hắn thật không nóng nảy, kia khẳng định sẽ không trực tiếp rồi Lý Nhiên, rốt cuộc Lý Nhiên với hắn mà nói rất có giá trị lợi dụng, như vậy. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia ý cười, đó chính là hắn tương đối quyến luyến cùng nàng chặt chẽ ôm nhau cảm giác, này thật đúng là cái kinh hỉ đâu. Suy nghĩ cẩn thận Lôi Dịch dị thường, Sở Du Ninh liền có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Nàng tiểu huyệt chậm rãi mấp máy lên, giống mát xa giống nhau ở Lôi Dịch côn thịt thượng dẫn tới dẫn đi, thoải mái Lôi Dịch nhịn không được thô xuyễn. Hắn đột nhiên rút ra côn thịt lại hung hăng cắm trở về, bổn ý là muốn cảnh cáo nàng tiểu huyệt an phận điểm nhi, nhưng là lần này thọc vào đi liền một phát không thể vãn hồi lên. Lôi Dịch đột nhiên đem Sở Du Ninh ôm sát, một đốn cuồng cắm mánh làm Sở Du Ninh liền hô hấp đều không đều đều. Đội trưởng ngươi chậm một chút nhi, Sở Du Ninh nhịn không được yêu kiều rên rỉ, nhưng đổi lấy chính là càng thêm kịch liệt cắm làm. Làm chết ngươi. Làm ngươi hút ta, làm ngươi kẹp ta, nói còn dám không dám. Còn dám không dám. Lôi Dịch càng làm càng tàn nhẫn, phảng phất cùng nàng tiểu huyệt so hăng hái nhi, một hai phải làm nó xin tha không thể. Làm Sở Du Ninh liên tục xin tha. Không dám. Đội trưởng ta không dám. Không dám. Ngươi phía dưới này trương cái miệng nhỏ cũng không phải là nói như vậy. Lôi Dịch căn bản không để ý tới Sở Du Ninh, mau đủ kính nhi hướng tiểu huyệt tắm. Sở Du Ninh chịu không nổi dỗi tay đi đẩy hắn, lại bị hắn bắt lấy tay trái ấn tới rồi cửa sổ xe thượng. Lý Nhiên liền như vậy nhìn xe Việt dã bỗng nhiên kịch liệt động lên, bên hai truyền đến nhỏ bé yêu ớt xin tha thanh. Không bao lâu, một con nam nhân bàn tay to bắt lấy nữ nhân non mịn tay nhỏ ấn ở cửa sổ xe thượng, bàn tay to gắt gao bắt lấy tay nhỏ, tuyên thệ hắn chiếm hữu dục. Một cái tay đều như vậy, kia bọn họ thân thể đâu? Lý Nhiên khó nhịn kẹp chặt chân, nàng quần lót ướt. Lôi Dịch đệ nhất song công kích đấu đá lung tung không hề kỹ xảo đang nói, lại làm Sở Du Ninh dâm thủy liên liên. Liên ở Sở Du Ninh lần đầu tiên cao trào sau, nàng tiểu huyệt lại có tân biến hóa. Ở nàng dê điểm thượng chậm rãi hiện lên một vòng nổi lên vòng âm đạo một vòng hình thành một cái thịt hoàn không bằng huyệt thịt kiều nộn, lại càng thêm khẩn thật có co giãn, tựa như một vòng dùng thịt non làm thành da bộ giống nhau. Nhưng đương Lôi Dịch cho rằng nó tác dụng chỉ là vì làm hắn côn thịt càng sáng khi, Lôi Dịch phát hiện hắn sai rồi, này thịt hoàn căn bản chính là Sở Du Ninh dê điểm kéo dài, nói cách khác, toàn bộ thịt hoàn đều là Sở Du Ninh dê điểm. Lôi Dịch chậm rãi rút ra côn thịt, theo thân gậy cọ qua thịt hoàn, Sở Du Ninh liền hô hấp đều đã quên. Lôi Dịch cười vỗ vỗ Sở Du Ninh mông ngựa, nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Theo sau hắn lại đại khai đại hợp làm lên. Lúc này hắn liền không cần cố ý đi kích thích nàng dê điểm, mặc kệ hắn dùng cái gì tư thế, dê điểm đều sẽ không bị vắng vẻ đến. Lôi Dịch không phải ngốc tử, nếu nói lần đầu tiên chúng xuân dược không phát hiện, kia lần thứ hai như thế nào cũng phát hiện không đúng rồi. Sở Du Ninh chính là cái loại này, ngoài miệng nói không cần thân thể thực thành thật, loại này thành thật tác dụng đến biến hình dị năng thân thể thượng liền nhìn ra không giống nhau địa phương. Mặc kệ nàng trong lòng như thế nào kháng cự, Tiểu Huyệt luôn là tham ăn cắn hắn côn thịt, đem hết cả người thủ đoạn, hận không thể nháy mắt liền đem hắn ép khô. Bất quá nàng Tiểu Huyệt biến hóa tựa hồ cũng không cố định, rất tùy cơ, ít nhất hắn cùng nàng làm 3 lần, mỗi lần biến hóa đều không giống nhau, hắn thật đúng là khá tò mò nàng Tiểu Huyệt rốt cuộc có bao nhiêu loại biến hóa. Mãnh liệt khoái cảm theo Lôi Dịch thọc vào rút ra một đợt lan tràn mở ra, Sở Du Ninh bị này khoái cảm kích thích phảng phất cởi thủy cá giống nhau, dần dần nàng mất khống chế rên rỉ lên a. A. Ân. A. Sở Du Ninh từ trước vẫn luôn khống chế được chính mình, liền tiếng kêu cũng là áp lực, nhưng lúc này đây, nàng hoàn toàn quên mất lễ nghĩa liêm sỉ, thậm chí quên mất Lý Nhiên còn đứng ở ngoài xe, không thể khống chế lãng kêu lên. Dưới thân hoàn mỹ dáng người, đồng hạ cực phẩm tiểu huyệt, hơn nữa Sở Du Ninh mất khống chế dâm kêu làm Lôi Dịch sảng cảm đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, hắn thế nhưng không nhịn xuống bắn. Còn không đến ngày thường một nửa. Lôi Dịch ảo não còn muốn lại làm, lại bị Sở Du Ninh một phen bóp lấy bổng căn trở. Chờ một chút. Làm ta chấm rãi. Lôi Dịch đương nhiên không nghĩ chờ, nhưng Sở Du Ninh quyết tâm bóp bổng căn, hắn nếu còn dám động, nàng khẳng định muốn hạ tử thủ. Lôi Dịch trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Sở Du Ninh nhân cơ hội nâng lên ngông, đem Lôi Dịch như cũ cứng rắn côn thịt bắt ra tới đội trưởng. Nàng đột nhiên bình tĩnh nhìn hắn ngươi. Thật sự sẽ bảo hộ ta sao? Lôi Dịch không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy không khỏi sửng sốt đương nhiên. Ta Sở Du Ninh đôi mắt thường đỏ cắn chặt răng, như là làm cái gì quyết định ta không nghĩ cùng nam nhân khác làm, ta có thể chỉ cùng ngươi một người sao? Lôi Dịch nhìn trước mặt Sở Du Ninh tâm đột nhiên nhảy dựng lên, có thể tưởng tượng hắn hiện tại cảm thụ sao? Hắc ám nhỏ hẹp không gian chung cất giấu một cái mỹ không giống chân nhân nữ nhân, nàng liền như vậy thấp thỏm thả chờ mong nhìn hắn, nói chỉ nghĩ trở thành hắn một người nữ nhân, hư vinh, thỏa mãn, rất nhiều phức tạp cảm tình sắp đem hắn căng bạo. Lôi Dịch giơ tay xoa Sở Du Ninh mặt, kiên nhẫn giúp nàng sửa sang lại phía dưới phát hảo. Hắn nghe thấy chính mình nghẹn ngào trả lời. Ngươi, có thể bảo hộ ta không bị nam nhân khác cướp đi đúng không? Sở Du Ninh quật cứng hỏi, phảng phất không nghe được khẳng định đáp án liền không yên tâm giống nhau. Ta có thể. Lôi Dịch kiên định nói, lấy năng lực của hắn cùng bối cảnh, độc hưởng một nữ nhân sẽ là vấn đề sao? Sở Du Ninh đôi mắt ướt át mềm mại thả tín nhiệm cười cười đội trưởng. Ta tin ngươi. Nói nàng chậm rãi cúi người. Ở Lôi Dịch kinh ngạc trong ánh mắt ngậm lấy nàng trong tay côn thịt. Biến hình dị năng có bao nhiêu cường Sở Du Ninh không biết, nhưng nàng biết nàng có thể đem thân thể mỗi một chỗ đều biến thành nam nhân tiêu hồn động, liền tỉ như nàng non mềm linh hoạt hồng diễm diễm đầu lưỡi nhỏ, nó có thể mềm tới trình độ nào? Có thể linh hoạt tới trình độ nào? Nàng biết hầu có thể làm nam nhân điên cuồng tới trình độ nào? Nhìn xem Lôi Dịch sẽ biết, hắn luôn luôn tự hào với chính mình sức chịu đựng thường xuyên, này vẫn là đã phát tiết quá một hồi đệ nhị pháo. Nhưng không vài phút đã bị Sở Du Ninh hút bắn. Sở Du Ninh vừa mỉm cười nhìn Lôi Dịch, một bên đem bên miệng tinh dịch một giọt không dư thừa hút dẫn sạch sẽ, liền trước ngực kia một giọt cũng không buông tha đội trưởng ngươi nên bổ bổ. Lôi Dịch cái chán gân xanh thằng nhảy, là sảng, cũng là khí. Bổ cái rắm. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta dùng không cần bổ. Dứt lời một phen vứt lên Sở Du Ninh làm nàng trở mình, hung manh cắm đi vào. Ân. Sở Du Ninh thoải mái hừ một tiếng. Được đến Lôi Dịch hứa hẹn sau nàng thả lỏng không ít, nhất rõ ràng chính là ở hai người tính ái thượng. Đương nhiên, này chỉ là cấp Lôi Dịch xem, rốt cuộc. Lập tức liền đến Cao Dương căn cứ, nàng cùng quá Cao Dương chuyện này khẳng định đâu không được. Nếu đã qua chỗ sáng Sở Du Ninh tự nhiên muốn cho Lôi Dịch cảm nhận được bất đồng, này không chỉ có thể hiện ở nàng phản ứng cùng nhiệt tình thượng, càng quan trọng là nàng tiểu huyệt, nếu nói trước kia huyệt phản ứng là bị động nói, kia nàng hiện tại chính là chủ động, chủ yếu thể hiện ở tiểu huyệt mấp máy càng kịch liệt. Độ ấm càng cao, càng hoạt càng mềm, thậm chí ở Lôi Dịch ra bên ngoài trừ khi, nàng tiểu huyệt tựa như có một đôi tay gắt gao bắt lấy hắn, nói cái gì cũng không chịu phong nó. Rời đi giống nhau. Làm như vậy một là muốn duy trì phía trước không tình nguyện bị cưỡng bách nhân thiết, nhị là làm Lôi Dịch cho rằng nàng tiểu huyệt trời sinh chính là như vậy, rốt cuộc thiên nhiên cùng nhân tạo không phải một cái cấp bậc. Đêm nay, Sở Du Ninh thật sự đem Lôi Dịch ép khô khô, tuy rằng thời gian không thay đổi vẫn là một suốt đêm. Nhưng là mỗi một lần thời gian đều không có trước kia trường, hai người phảng phất so hăng hái nhi giống nhau, liền phải nhìn xem rốt cuộc ai lợi hại, rõ ràng, Lôi Dịch lại lợi hại không có Sở Du Ninh biến hình dị năng cường hãn. Ở địa phương khác không dám nói, ở trên giường nàng Sở Du Ninh chính là vương giả. Chính là Kim Cương. Ngày hôm sau xuất phát thời điểm Lôi Dịch tay chân rụng rời, cuối cùng cắn răng làm Bằng Khắc Nam cho cái trị liệu. Nghĩ đến Bằng Khắc Nam không dám tin tưởng ánh mắt, Lôi Dịch liền hận không thể cắn Sở Du Ninh một ngụm, nhưng hắn đoán niệm Sở Du Ninh vô pháp để ý tới, nàng hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ kêu kêu một cái trời đất tối tăm. Bởi vì không kịp biến thành xỉu bát quái bộ dáng, Lôi Dịch chỉ có thể đi áo choàng nam kia muốn cái áo choàng kín mít đem Sở Du Ninh bao lên, cứ như vậy hắn cũng không thể yên tâm, trực tiếp ôm Sở Du Ninh đi phòng điều khiển. Lôi Dịch này như chân tựa bảo bộ dáng hoảng mù mọi người mắt, giáo sư Lý Như suy tư gì nhìn mắt bao vây kín mít Sở Du Ninh, cấp Lý Nhiên đưa mắt ra hiệu. Lý Nhiên muốn hỏi thăm một chút Sở Du Ninh cùng Lôi Dịch là chuyện như thế nào, nhưng nàng nhìn một vòng nhi, cuối cùng lại đem tầm mắt dừng ở Trầm Mặc Triệu Tiêm Tiêm trên người. Lý Nhiên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Ninh Ninh cùng Lôi đội trưởng là chuyện như thế nào. Triệu Tiêm Tiêm không nghĩ tới nàng nghe được chính mình nơi này, ánh mắt vừa chuyển không khỏi lạnh lùng cười, sao lại thế này. Nàng hơi hơi nhướng mày, nếu là này hai cái thảo người ghét nữ nhân đối thượng. Biến hình nữ bái. Triệu Tiêm Tiêm đúng sự thật trả lời nói. Biến hình nữ. Lý Nhiên khó nén kinh ngạc hơi hơi trứng mắt, Lôi Dịch nhìn qua nghiêm trang, thế nhưng cũng chơi biến hình nữ. Chẳng lẽ hắn trong lòng vẫn luôn có người, cho nên làm Sở Du Ninh biến thành hắn tưởng niệm người kia. Trừ bỏ cái này lý do, Lý Nhiên thật sự không thể tưởng được tiền đồ quang minh Lôi Dịch vì cái gì sẽ tại đây mặt trên lưu lại một mạt ô bút. Hắn nhìn qua cũng không phải một cái túng dục người. Không đúng. Nghĩ đến nhất tàu đêm nội kịch liệt tình hình chiến đấu, Lý Nhiên mặt không khỏi đỏ lên, liền tiểu huyệt đều nhiệt lên. Nhưng nếu nói hắn túng dục, cùng nhau xuất phát thời gian dài như vậy, hắn lại chỉ làm hai lần. Lý Nhiên có chút không rõ. Rốt cuộc ở phụ thân dưới sự bảo vệ nàng cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Lý Nhiên đem biến hình nữ sự tình nói cho giáo sư Lý, giáo sư Lý cân nhắc một chút Triệu Tiêm Tiêm như vậy thống khoái liền nói cho ngươi. Lý Nhiên hơi hơi nhấp môi, đúng vậy, tam phần là muốn mượn tay của ta đi đối phó Sở Du Ninh. Giáo sư Lý cười lạnh một tiếng, một cái ngoạn vật mà thôi, lưu trữ cấp Lôi Dịch bán cái hảo cũng không tồi, ngươi chân chính đối thủ vẫn là Triệu Tiêm Tiêm, đừng chạy trật. Lý Nhiên nhíu mày, ba, thế nào cũng phải là Lôi Dịch sao? Ta xem Lục Dĩ Minh cũng khá tốt. Nghĩ đến Lôi Dịch cùng hai nữ nhân có liên lụy, Lý Nhiên liền có chút không thoải mái. Giáo sư Lý nhàn nhạt đến liếc Lý Nhiên liếc mắt một cái, Lôi Dịch là tương lai chiến lôi căn cứ lĩnh chủ, chỉ có nắm giữ tuyệt đối quyền lực mới có thể tận khả năng trợ giúp chúng ta đạt tới mục đích. Chúng ta đây vì sao không đi kinh thành đâu? Nếu là có thể ở kinh thành đứng vững góp chân, không thể so ở một cái nho nhỏ chiến lôi căn cứ cường. Lý Nhiên khó hiểu hỏi. Giáo sư Lý mím môi, trong kinh thành có người kia, ta đi không nhất định sẽ bị coi trọng, mà chiến lôi căn cứ cường thế quật khởi, tiềm lực thật lớn, ngày sau không thấy được liền so kinh thành kém nhiều ít. Nói tới đây giáo sư Lý hòa hoãn thần sắc, sờ sờ Lý Nhiên đầu, Nhiên Nhiên, ngươi không phải tưởng trợ giúp càng nhiều người thường ở mặt thế sinh tồn đi xuống sao? Lôi Dịch là lựa chọn tốt nhất. Lý Nhiên trầm mặc nửa ngày cuối cùng gật gật đầu, ta đã biết. Đi trước trên đường tao ngộ một đợt tang thi, mặt thế đã qua đi 2 năm, đại bộ phận tang thi không phải có tổ chức chính là có căn cứ địa. Cho nên trên đường không phải ngộ không đến tang thi chính là tao ngộ một đợt đại. Lục Dĩ Minh xa xa thấy tang thi đột nhiên dẫm phanh lại, tránh ở Lôi Dịch trong lòng ngực Sở Du Ninh bị hoảng lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, đột nhiên không kịp dự phòng đối thượng Lôi Dịch chăm chú nhìn hai trong mắt, Sở Du Ninh ánh mắt còn chưa ngắm nhìn, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, lại ở nhìn đến Lôi Dịch thời điểm lộ ra một cái sán lạn tươi cười, theo sau ỉ lại ở ngực hắn cọ cọ mặt, ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại ngủ rồi, thẳng đến ngủ nàng bên miệng như cũ treo một tia tin. Cậy tươi cười. Lôi Dịch tâm phảng phất đột nhiên bị đụng phải một chút, Sở Du Ninh không chút nào bố trí phòng vệ, tín nhiệm ỷ lại làm hắn thế nhưng được đến một tia thỏa mãn. Đây là Triệu Tiêm Tiêm chưa bao giờ đã cho hắn cảm giác, kẻ yếu. Toàn thân tâm ỷ lại cường giả cảm giác. Triệu Tiêm Tiêm là Lôi Dịch cái thứ nhất nữ nhân, có thể nói hắn sở hữu cùng khác phái kinh nghiệm đều là từ Triệu Tiêm Tiêm trên người học được. Nhưng là hai người chi gian liên lụy quá nhiều. Triệu Tiêm Tiêm tính cách cường thế, luôn thích mọi người đều vây quanh nàng một người chuyển. Nàng ở cùng Lôi Dịch ở bên nhau thời điểm như cũ cùng Lục Dĩ Minh ái muội không rõ, có lẽ Triệu Tiêm Tiêm cảm thấy là nàng quá có mị lực, cho nên trong đội nam nhân mới bất chấp cùng đội trưởng huynh đệ tình đối nàng sinh ra cảm tình. Chính là Lôi Dịch lại không phải ngốc, người khác không nói liền nói Lục Dĩ Minh, hắn là như vậy không có lý trí người sao? Không phải. Lôi Dịch thậm chí không ngừng một lần nhìn đến Triệu Tiêm Tiêm cùng Lục Dĩ Minh ở bên nhau thời điểm vượt tuyến. Kia căn bản không phải bằng hữu cùng đồng đội nên có khoảng cách. Nhưng là Lôi Dịch cái gì cũng chưa nói, một cái là hắn nữ nhân, một cái là hắn vào sinh ra tử huynh đệ, chính là không màng cảm tình vấn đề, hắn cũng đến suy xét rõ ràng Triệu Tiêm Tiêm cùng Lục Dĩ Minh đại biểu ích lợi liên lụy. Cùng phức tạp Triệu Tiêm Tiêm so sánh với, Sở Du Ninh này toàn tâm toàn ý dựa vào có vẻ quá tôn túy, Lôi Dịch cũng không biết nguyên lai bị một nữ nhân ỉ lại là cái dạng này cảm giác, tựa như mềm lòng hóa thành một đoàn, lại bị các loại không biết tên cảm giác nháy mắt lấp đầy, kích thích hắn muốn làm điểm nhi cái gì mới có thể đem trong lòng cái loại này mãnh liệt cảm giác phát tiết ra tới. Trên thực tế Lôi Dịch cũng làm, hắn đột nhiên túi người bắt được Sở Du Ninh đối ta môi, không màng nàng còn chưa thanh tỉnh bá đạo gõ khai nàng hàm răng, hết sức triền miên dây dưa khởi nàng cái lưỡi. Nô! Sở Du Ninh là bị hắn hôn tỉnh, như vậy kịch liệt hôn không tỉnh cũng không được, trên thực tế từ lần đầu tiên trận mắt Sở Du Ninh chính là cố ý, nàng hiểu lắm Lôi Dịch lại cái gì. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Lôi Dịch như vậy điên cuồng, không phải nói phía trước đụng tới tiểu cổ tang thi chiều sao. Lục Dĩ Minh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, vô ngữ bĩu môi, Lôi Dịch đây là có chuyện gì, thân thiết liền không thể nhìn điểm thời điểm sao. Hắn cũng không phải trọng dụng người nha, hiện tại như thế nào như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Dĩ Minh tầm mắt trượt xuống rơi xuống bị động thừa nhận Lôi Dịch hôn nồng nhiệt Sở Du Ninh trên người, chẳng lẽ là nàng tư vị thật tốt quá. Sở Du Ninh cố ý ở Lôi Dịch trước mặt lộ ra nữ tính mềm mại một mặt, một phương diện là vì thu hoạch Lôi Dịch hảo cảm, về phương diện khác chính là đi Lý Nhiên lộ làm Lý Nhiên không đường có thể đi. Trải qua Sở Du Ninh mấy ngày này quan sát, nàng cảm thấy ở giáo sư Lý liên hệ thượng chiến lôi căn cứ phía trước bọn họ mục tiêu liền định ở Lôi Dịch trên người, vì không ngoài là hắn bối cảnh cùng năng lực. Lý Nhiên lấy ôn nhu thiện lương một mặt hiện ra ở Lôi Dịch trước mặt, vì chính là cùng Triệu Tiêm Tiêm khác nhau mở ra. Này kế sách nhưng thật ra cùng Sở Du Ninh có hiệu quả như nhau chi diệu, nếu dựa theo Lý Nhiên kịch bản đi, Lôi Dịch khẳng định sẽ bị nàng không giống nhau phong cảnh hấp dẫn, lại ở ngày sau ở chung chung phát hiện nàng không giống người thường. Cùng mặt thế chung những cái đó bẹ lũ su nịnh nữ nhân so sánh với, Lý Nhiên quả thực chính là ra nước bùn mà không nhiễm thanh liên, mặc dù mặt thế như thế tàn khốc, nàng vẫn cứ giữ lại chính mình trong lòng kia phân tốt đẹp. Có thể nói, như vậy nữ nhân là hiếm thấy, đặc biệt, nàng còn lưu giữ sử nữ chi thân. Cứ như vậy nàng không nghĩ đương nữ thần đều không thể. Cùng Lý Nhiên bất đồng, mặc kệ ở ai trong mắt Sở Du Ninh đều bị đặt làm ngoạn vật, cùng nữ thần Lý Nhiên tự nhiên là cách biệt một trời, Sở Du Ninh chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, trực tiếp nhược hóa Lý Nhiên ưu thế. Nàng là sử nữ không quan trọng, sử nữ lại khẩn cũng khẩn bất quá Sở Du Ninh, liền tính Lý Nhiên tiểu huyệt tư vị không tồi, cũng tuyệt đối hảo bất quá mở ra biến hình dị năng bàn tay vàng Sở Du Ninh. Sử nữ ưu thế bị nhược hóa, kia kế tiếp chính là nàng ôn nhu hiểu chuyện. Lý Nhiên lớn lên không tồi, coi như là khó được mỹ nhân, hơn nữa nàng là thủy hệ dị năng, làn da thủy nhuận giống mới sinh ra trẻ con, hơn nữa nàng lương dựa Lý tiến sĩ, từ đầu đến cuối cũng chưa ăn qua cái gì khổ, bảo dưỡng thượng cũng chưa bao giờ lơi lòng quá, như vậy nữ nhân nếu là ôn nhu lên vài người khiên trụ. Sở Du Ninh nhưng không cho rằng Lôi Dịch khiên trụ, cho nên, cũng chỉ có thể ở Lý Nhiên thi triển mị lực phía trước, đồng dạng hướng Lôi Dịch bày ra ra ôn nhu một mặt. Không cần phải nói, từ diện mạo đi lên xem Sở Du Ninh thắng tuyệt đối Lý Nhiên, Sở Du Ninh mỹ đã vô pháp dùng xinh đẹp tới hình dung, nàng mỹ tinh xảo, mỹ linh tính, nhất cử nhất động lại mang theo khó lòng giải thích phong tình. Cái gọi là mỹ nhân ở cốt không ở da, Sở Du Ninh chính là cái loại này từ trong xương cốt lộ ra mỹ cái loại này mỹ nhân. Có nhan giá trị làm cơ sở, Sở Du Ninh liền có thể hướng Lôi Dịch triển lãm chính mình ôn nhu mỹ lực, cùng đoan trang Lý Nhiên bất đồng. Sở Du Ninh ôn nhu không chỉ có nhu lại còn có kiểu, xinh xắn đáng yêu lại mang theo khó lòng giải thích triền miên, nàng ôn nhu lên đôi mắt phảng phất mang theo móc, xem ngươi liếc mắt một cái liền đem ngươi tâm hồn câu lấy. Huống chi nàng còn đối với ngươi cười như vậy nhu mị, như vậy ủy lại, phảng phất trong lòng trong mắt chỉ có ngươi, phảng phất đem toàn bộ mệnh đều cho ngươi. Thằng nam Lôi Dịch nào chịu đựng được cái này, linh hồn nhỏ bé đều đi theo run đi lên. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn khẳng định còn muốn lại cùng nàng cái này tiểu yêu tinh đại chiến 300 hiệp. Có Sở Du Ninh như vậy châu ngọc ở trước, Lý Nhiên lại ôn nhu lại như thế nào? Có thể xúc động Lôi Dịch sao? Nay liền giống ngươi uống qua cao cấp nhất trà, mặt khác trà thổi lại hảo cũng chính là như vậy hồi sự nhi đi, không có gì ghê gớm. Cứ như vậy, Lý Nhiên cũng chỉ dư lại nàng nhân thiện mỹ danh. Chính diện hình tượng là người thống trị không thể thiếu ưu điểm, mặc kệ ngươi nội bộ hủ bại thành cái dạng gì. Mặt ngoài đều đến là nhân thiện, mà Lôi Dịch nhìn chúng cũng là Lý Nhiên phương diện này năng lực, nhưng một tướng trung thành vạn cốt khô, có thể xưng là mạt thế lĩnh chủ cái nào tay là sạch sẽ. Lý Nhiên nhân thiện là chuyện tốt, nhưng quá độ nhân thiện liền sẽ phụ trợ Lôi Dịch dơ bẩn bất ham, thử hỏi cái nào lĩnh chủ chịu được cái này. Nhưng nếu Lý Nhiên lưu lạc vì đại bộ phận người lãnh đạo như vậy, che giấu ở nhân thiện ra hạ chính là thiết huyết thủ đoạn, kia. Nàng nhân thiện liền thành cái chê cười. như vậy Lôi Dịch lại có thể như thế nào xem nàng. Ở Sở Du Ninh suy tính chung, Lý Nhiên hẳn là chính là cái bi kịch nhân vật, nàng bất quá chính là Lý Tiến sĩ đánh cờ quân cờ thôi, chỉ cần không chiếm được Lôi Dịch ái, kia nàng sớm muộn gì sẽ trở thành một bước phế cờ. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, không chừng Lôi Dịch liền yêu nàng, ái nàng ái không thể tự kềm chế đâu, hết thảy đều có khả năng, Sở Du Ninh có thể làm chính là ở cái này kẽ hở chung tìm được chính mình sinh cơ. Rốt cuộc nàng chỉ là cái ngoạn vật, ai làm Lôi gia đương gia chủ mẫu đối nàng tới nói khác nhau không lớn, dù sao này hai nữ nhân đều không phải nàng đối thủ. Nàng đối thủ vĩnh viễn đều là này đó đem nữ nhân đùa bỡn với cổ trưởng bên trong nam nhân. Trong tình huống bình thường đụng tới tang thi triều mọi người đều sẽ không xuống xe, quần công dị năng bài qua đi, rửa sạch rất đại bộ phận tang thi sau lại lái xe đâm bay hoặc là tránh thoát dư lại số ít tang thi. Rốt cuộc trong đội ngũ người quá nhiều, dừng lại chỉ biết tạo thành càng nhiều thương vong. Nhưng lần này ở rửa sạch đại đa số tang thi sau đoàn xe lại ngừng lại. Phía trước đường bị bài rậm rạp lùn cây chặn, kia lùn cây thoạt nhìn không thế nào tinh thần, lá cây khô khốc phát hoàng, có chút còn đen tuyền, nhưng cảnh khô thượng lại trường rậm rạp thứ. Kia đâm vào dưới ánh mặt trời phản quang, nhìn liền rất sắc bén. Trong tình huống bình thường loại đồ vật này thực hảo rửa sạch, chỉ là yêu cầu thời gian, nhưng dư lại tang thi có cao cấp tang thi, thấy tiểu đệ chết không sai biệt lắm liền nổi giận, ngao ngao kêu lên, xem này tư thế viện quân đại khái không lâu liền sẽ đổi tới. Nếu là lấy trước Triệu Tiêm Tiêm có thể đem xe thu vào không gian, mọi người lại đi bộ thông qua bụi gai tùng, như vậy tuy rằng không có xe tiến lên mau, nhưng cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là hiện tại không được, mặt sau còn đi theo một lưu thật dài đoàn xe đâu. Băng hệ dị năng đông lạnh ra một đoạn băng lộ, thổ hệ dị năng lại ở mặt trên phô một tầng hạt cát. Đội ngũ từ 2 sắp hàng thành 4 bài, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Lôi Dịch quay cửa kính xe xuống nhìn nhìn, trầm giọng mệnh lệnh đến. Sở Du Ninh nhìn nhìn bên ngoài, ngoan ngoan từ Lôi Dịch trên người lên, để tránh ảnh hưởng đến hắn phát huy, không chỉ có như thế, nàng lại biến trở về cái kia xỉu bắt quái bộ dáng. Như vậy Sở Du Ninh càng làm cho Lôi Dịch cảm thấy chi kỷ, nàng ngày thường ly mỗi người đều rất xa, chưa bao giờ đi mặt khác nam tính đồng đội trước mặt soát tồn tại cảm, biến thành xấu bắt quái bộ dáng thời điểm tựa như cái ngốc đầu ngỗng, một chút nữ nhân mị lực đều nhìn không tới, như vậy nhu mị mê người Sở Du Ninh là hắn một người. Chỉ có hắn có thể nhìn đến. Thật lớn thỏa mãn cảm làm hắn gợi lên khỏe miệng ngoan ngoãn ở trong xe trốn tránh, ta đi xuống nhìn xem. Sở Du Ninh ngoan ngoãn gật gật đầu, thuận tay mang lên áo choàng ngũ. Đội trưởng, băng hệ dị năng đông lạnh không thượng, ngay cả phó đội trưởng dị năng đều không được. Các huynh đệ dùng thổ trực tiếp vùi lấp, những cái đó bùi gai đụng tới thổ liền sinh trường tốt, chỉ có hỏa hệ dị năng có thể thiêu hủy chúng nó, nhưng tốc độ quá chậm, không đợi thiêu không đâu tàng thi liền tới rồi. Lôi Dịch mày nhăn lại vậy thiêu. Hỏa hệ dị năng thiêu bụi gai, kim hệ ở hai bên kiến tường, phòng ngừa tang thi lại đây, không có bụi gai địa phương liền dùng băng cùng thổ, trước đem đoàn xe bảo vệ lại tới. Liên ở đại gia đâu vào đấy làm chính mình sự khi, Lục Dĩ Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, có một số lớn tang thi lại đây, rất nhiều, ta không thấy được đầu. Lôi Dịch vừa nghe sắc mặt đột nhiên biến đổi lại tham. Nói liền chịu qua bản đồ nam diện có một đại thành thị, xuyên qua thành thị chính là Cao Dương căn cứ. Xuyên qua thành thị. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chật lóe, sẽ không lại là cao cấp tinh thần tang thi cái kia thành thị đi. Tám phần đúng rồi, trừ bỏ kia nơi nào còn có cái gì thành phố lớn. Cái kia cao cấp tang thi còn ở như vậy. Hoặc là đã mang theo ái nhân đi địa phương khác sinh sống. Cẩn thận tính tính từ chiến lôi căn cứ đến Cao Dương căn cứ xa như vậy, cao cấp tang thi chính mình còn hảo thuyết, mang cái nữ nhân còn không có xe không thích hợp lặn lội đường xa, không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn hẳn là không ở kia. Nhưng Sở Du Ninh luôn có loại dự cảm bất hảo. Sở Du Ninh xuống xe lôi kéo Lôi Dịch tay háo khiếp đảm nói đừng đi, nguy hiểm. Thấy nàng như vậy Triệu Tiêm Tiêm không khỏi nghĩ tới ở kia tòa vô danh sơn thời điểm, nàng cũng là như thế này ghê tởm muốn chết nói cái gì sợ hãi, nguy hiểm. Lần đó tựa hồ cũng không có gì chuyện này phát sinh, không gặp nàng một cái biến hình dị năng đều tồn tại ra tới sao. Ninh Ninh nói rất đúng, chúng ta liền mang theo giáo sư Lý đi trước Cao Dương căn cứ thỉnh cứu binh đi. Triệu Tiêm Tiêm trầm giọng nói. Nàng khi nào nói như vậy? Sở Du Ninh khiếp sợ nhìn Triệu Tiêm Tiêm, nghe hà nàng nói chuyện thanh âm tiểu, trừ bỏ Lôi Dịch ai cũng không nghe được, mà Triệu Tiêm Tiêm lớn giọng một đều, người chung quanh tất cả đều nghe được. Từng đạo lạnh băng ánh mắt dừng lại ở Sở Du Ninh trên người. Điên tiểu thất ánh mắt hơi hơi chật lóe, đủ tàn nhẫn, muốn cho nàng xúc nhiều người tức giận. Lúc này liền tính Lôi Dịch giải thích cũng không thấy đến có người sẽ tin. Như vậy sao được? Sở Du Ninh tức khắc giống giận một tiếng, ngươi đi trước những cái đó người thường không phải chỉ có thể chờ chết sao. Nhiên tỷ mang theo bọn họ một đường đi tới dễ dàng sao, mắt thấy đến địa phương như vậy không phải thất bại trong gang tấc sao. Ta kiến nghị làm giáo thụ cùng Nhiên tỷ đi trước Cao Dương căn cứ cầu cứu, chúng ta lưu lại kéo dài thời gian. Sở Du Ninh lần này kêu so Triệu Tiêm Tiêm thanh còn đại, còn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Triệu Tiêm Tiêm. Người bên cạnh có điểm đốc, chẳng lẽ vừa rồi nghe lầm, chân chính muốn ném xuống bọn họ kỳ thật là Triệu Tiêm Tiêm. Vốn dĩ Lôi Dịch còn bởi vì Triệu Tiêm Tiêm nói tức giận không thôi, nhưng thấy Sở Du Ninh nói như vậy không khỏi vui vẻ, xem ra Sở Du Ninh cũng là có tính tình tiểu giã miêu. Lý Nhiên lúc này đi tới nhìn Sở Du Ninh, theo sau tầm mắt dừng ở Triệu Tiêm Tiêm trên người. Ta biết phó đội trưởng lấy nhiệm vụ làm trọng, nhưng phía sau những người này đều là chúng ta đồng bào, ta cùng phụ thân tuyệt không sẽ ném xuống bọn họ sống tạm. Nếu phó đội trưởng thật sự lo lắng, vậy phiền thoái ngươi đi Cao Dương căn cứ viện binh đi. Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên chừng hướng Lý Nhiên, Sở Du Ninh đương nhiên chưa nói lời này, nhưng nàng vì cái gì mạo chọc bực Lôi Dịch nguy hiểm cũng muốn nói như vậy. Mục đích còn không phải là cấp Lý Nhiên một cơ hội nhân cơ hội xử lý Sở Du Ninh sao, nhưng nàng thế nhưng không đi đối phó Sở Du Ninh ngược lại tới đối phó nàng. Phải biết rằng, Sở Du Ninh không có địa vị, thừa dịp lần này cơ hội làm nàng chọc nhiều người tức giận, trong chốc lát cùng Tang Thi đối thượng thời điểm, liền khả năng sẽ có người nhân cơ hội đối nàng xuống tay. Như vậy tức có thể giải quyết Sở Du Ninh lại dơ không được Lý Nhiên tay. Mà Triệu Tiêm Tiêm bên kia chỉ là tùy tiện nói một câu, xuống tay không phải nàng, nàng cũng sẽ không gánh quá nhiều trách nhiệm, cỡ nào tốt cơ hội nha, Lý Nhiên cái này ngu xuẩn thế nhưng không nắm chắc được. Lý Nhiên cho rằng đem chuyện này đẩy đến trên người nàng đối nàng sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Sao có thể, ai có thể gần nàng thân? Chẳng lẽ Lý Nhiên còn muốn cho những người đó cô lập nàng? Đừng thiên chân, đây là cường giả vi tôn thời đại, mượn bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám. Lý Nhiên không phải ngốc tử, nàng biết Triệu Tiêm Tiêm là có ý tứ gì, nhưng nàng so Triệu Tiêm Tiêm xem xa hơn. Nếu nàng cùng Triệu Tiêm Tiêm kết phường đối phó Sở Du Ninh, khó bảo toàn Lôi Dịch có thể hay không ghi hận, nàng không có cường đại dị năng làm đấy, phụ thân mặt mũi cũng hữu hạn, đắc tội Lôi Dịch cũng không phải cái hảo lựa chọn. Phụ thân câu nói kia nói rất đúng, bất quá chính là cái ngoạn vật, chỉ cần nàng cùng Sở Du Ninh đánh hảo quan hệ, Sở Du Ninh thậm chí có thể trở thành nàng trợ lực. Cho nên Lý Nhiên lựa chọn giúp Sở Du Ninh một chút tật xấu đều không có. Lôi Dịch nhàn nhạt đảo qua Triệu Tiêm Tiêm cùng Lý Nhiên, theo sau bình tĩnh nói kêu cứu binh bọn họ cũng không nhất định sẽ đến, còn chậm trễ thời gian, chính chúng ta sát đi ra ngoài. Cao Dương sẽ để ý này đàn người thường sao? Đừng nói giỡn, trên thực tế Lôi Dịch cũng không để bụng, chỉ cần Lý Tiến sĩ không có việc gì, những người khác chết sạch lại như thế nào, nếu bọn họ muốn cùng vậy đến có chết giác ngộ, khoảng cách Cao Dương căn cứ còn có một khoảng cách, giảm giảm quân số tốc độ còn có thể biến nhanh lên nhi. Mọi người chú ý, toàn lực rời đi không cần ham chiến. Chúng ta ở bên kia thành thị bên ngoài tập hợp. Dứt lời Lôi Dịch cấp Triệu Tiêm Tiêm đưa mắt ra hiệu. Triệu Tiêm Tiêm tức khắc hiểu ngầm, đem phòng xe thu hồi thả ra hai chiếc cải trang quân xe. Lôi Dịch bắt lấy Sở Du Ninh tay sợ sao? Sở Du Ninh nhìn hắn cười cười có ngươi ở sẽ không sợ. Lôi Dịch câu môi cười lôi kéo Sở Du Ninh thượng đệ nhất chiếc xe. Đệ nhất chiếc xe là mở đường, khẳng định so mặt sau nguy hiểm, cho nên Lôi Dịch, Lâm Phong, Áo Choàng Nam còn có Lục Dĩ Minh đều thượng này chiếc xe. Lục Dĩ Minh tinh thần lực mở đường, những người khác dị năng toàn bộ khai hỏa. Mà Triệu Tiêm Tiêm tác phụ trách bảo hộ mặt sau Lý Tiến sĩ cùng Lý Nhiên, bằng khác Nam phụ trách lái xe. An bài hảo hết thảy sau, Lục Dĩ Minh đột nhiên giẫm hạ chân ga xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Phong dùng kim hệ dị năng bao vây bánh xe, vì phòng hoạt còn ở bánh xe bao bên ngoài vòng kim loại thứ. Lý Nhiên nhìn hai chiếc xe thập phần có ăn ý chạy trốn đi ra ngoài, trên mặt đất bụi gai không đợi phát huy tác dụng đã bị kim loại bánh xe nghiền nát. Nhưng bị lửa đốt quá còn hảo thuyết, không bị lửa đốt quá chỉ chớp mắt lại sinh trưởng tốt lên, nguyên bản tưởng đi theo bọn họ cùng nhau chơi sông tới xe nháy mắt bị chát bạo xăm lốt, dưới chân một tá hoạt cùng mặt sau xe đụng vào nhau. Tang Thi còn không có tới tai nạn xe cộ trước mang đi một đợt. Nhưng không ai dám dừng lại, có người dùng dị năng đem chặn đường chiếc xe rời đi, Học Lâm Phong bộ dáng dùng kim loại dị năng bao vây bánh xe. Nhưng Lôi Dịch bọn họ xe là dùng quân xe cải tạo quá, mã lực ước chừng. Há là những cái đó bình thường xe có thể so sánh, kim loại bao vây dày tốc độ xe liền giáng xuống, kim loại bao vây mỏng liền không có tác dụng. Trong lúc nhất thời trường hợp lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lúc này liền dựa từng người bản lĩnh, còn đừng nói, thực sự có mấy chiếc xe nhanh chóng vận ra, gắt gao cắn ở Lôi Dịch bọn họ phía sau. Cái gọi là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, chính là không nương Lôi Dịch bọn họ quang, chỉ xem bọn họ chiến thuật là có thể học được không ít đồ vật. Khả năng biết bọn họ muốn chạy, Tang Thi đại quân nhanh hơn tốc độ. Chạy như bay hướng đám người chạy tới, dừng ở mặt sau người trực tiếp bị Tang Thi đại quân bao phủ. Nhưng tăng nhiều cháo ít, Tang Thi đại quân cũng không có bởi vậy mà dừng lại, bất quá đương chúng nó đuổi theo thời điểm nguyên bản cho bọn hắn tạo thành bối rối bụi gai tùng rồi lại thành cái chán, mặt sau thổ hệ dị năng giả thấy vậy còn nhân cơ hội dương mấy cái thổ, bụi gai từ lại là một trận sinh trưởng tốt. Nhưng tang thi quá nhiều, một tầng, phía trước tang thi ngăn chặn bụi gai, mặt sau liền theo phía trước tang thi thân thể dẫm qua đi. Không bao lâu ra bụi gai khu. Lần này tang thi chiều có chút quái nha. Lục Dĩ Minh một bên lái xe một bên thả ra tinh thần lực xem xét. Làm sao vậy? Rời đi bụi gai tùng về sau Lâm Phong thu hồi kim hệ dị năng, theo bản năng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Lâm Phong ngồi ở ghế phụ, phía sau là áo choàng nam, mà Sở Du Ninh liền ngồi ở áo choàng nam cùng Lôi Dịch chi gian. Các ngươi có cảm thấy hay không này đó tang thi giống như tiêm máu gà giống nhau? Lục Dĩ Minh nghi hoặc nói. Thật là có điểm nhi cái này cảm giác. Lôi Dịch nhíu mày nói. Đống nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bén nhọn tang thi giống, nghe như là cái nữ tang thi. Ngay sau đó đám kia tang thi tốc độ liền càng nhanh, càng đáng sợ chính là còn có vài cái tang thi thoát ly tang thi đàn bay nhanh hướng hai chiếc đầu xe vọt tới. Sở Du Ninh tận mắt nhìn thấy một cái tang thi nâng lên tay, sau đó một đám cự thạch chống rông xuất hiện, thẳng tắp hướng hai chiếc xe tạt tới. Lục Dĩ Minh vội đánh tay lái, lấy S hình xuyên qua mới khó khăn lắm tránh thoát cự thạch. Ngay sau đó lại một cái tang thi dừng lại, kim hệ dị năng kích động, một đám kim thứ chuyên hướng tới lốp xe chát. Sợ tới mức Lâm Phong vội vàng phát động dị năng trực tiếp hóa những cái đó kim thứ. Nhưng Lâm Phong dị năng cường đại phản ứng nhanh nhạy cũng không đại biểu tất cả mọi người như vậy, kim thứ thành công để lại một đám xe. Đống nhiên cái kia nữ tang thi lại chu lên, nguyên bản đàn pháp thổ hệ cùng kim hệ tang thi đột nhiên bắt đầu tập hỏa giáo sư lý chiếc xe kia. Nàng biết chúng ta ở bảo hộ chiếc xe kia. Sở Du Ninh sợ hãi rồng đến, cái kia nữ tang thi thế nhưng có không thua kém nhân loại sức quan sát. Thiên A. Sao có thể? Đừng nói Sở Du Ninh, chính là những người khác cũng luống cuống lên, ngày thường tang thi liền đủ khó đối phó, hiện giờ còn chạy ra một cái trí tuệ hình tang thi. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này? Lục Dĩ Minh vội vàng chuyển động tay lái, gắt gao hộ ở giáo thụ xe bên cạnh, lúc này không chỉ có là Lâm Phong, ngay cả Lôi Dịch cùng áo choàng nam đều ra tay. Lôi Dịch một cái tiếng sấm bổ về phía cự thạch, đem cự thạch phách thoái, mà áo choàng nam còn lại là hết sức chăm chú nhìn cái kia kim hệ tang thi. Đột nhiên một cái màu đen điểm như viên đạn giống nhau bay đi ra ngoài, ở giữa cái kia kim hệ tang thi giữa mày. Lâm Phong không ra tay tới một cái che trời kim loại đâm vào tang lớn bản bạo vũ lê hoa châm giống nhau bay đi ra ngoài, xử lý một số lớn tang thi, cung cấp mặt sau người giảm bớt một ít áp lực. Mà Lôi Dịch cũng không nhàn rỗi, một cái đại sét đánh rất dư lại cái kia thổ hệ tang thi. Nhưng hết thể cũng không kết thúc, cái kia tang thi lại kêu lên, lúc này có 4 cái dị năng tang thi bị điều lại đây đối phó bọn họ. Lôi Dịch mày nhăn lại nhìn về phía thành thị phương hướng còn có bao nhiêu lâu có thể tới thành thị bên cạnh. Nửa giờ. Lục Dĩ Minh trầm giọng nói. Ta đi đối phó cái kia nữ tăng thi, các ngươi mau chóng che chở tiến sĩ qua đi. Lôi Dịch trầm giọng nói. Sở Du Ninh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lôi Dịch, Lôi Dịch cảm nhận được nàng ánh mắt cũng quay đầu xem ra như thế nào. Sở Du Ninh vội vàng lộ ra lo lắng thần sắc ngươi phải cẩn thận. Lôi Dịch trong mắt hiện lên một tia mềm mại ngươi cũng cẩn thận. Không. Sở Du Ninh cũng không phải muốn cho Lôi Dịch cẩn thận, mà là lúc này hắn không hộ ở bên người nàng nàng sợ hãi, đặc biệt phía sau ngồi áo choàng nam. Nếu không biến thành hạt cắt trốn Lôi Dịch trong túi. Còn không chờ Sở Du Ninh suy nghĩ cẩn thận Lôi Dịch liền nhảy xe chạy. Sở Du Ninh theo bản năng nhìn về phía áo choàng nam, mà hắn cũng lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Thỏa, thứ này lần này khẳng định muốn hạ sát thủ. Không được không được, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Lấy hiện giờ hình thức tới xem. Chỉ cần áo choàng nam dùng không phải ám hệ dị năng nàng liền có cơ hội chạy trốn, nhưng là như thế nào mới có thể không cho hắn dùng ám hệ dị năng đâu. Sở Du Ninh nhìn áo choàng nam co rúm lại một chút, ra vẻ sợ hai hướng bên kia cửa xe di động, không được không được, nàng không thể đem chính mình mệnh đánh cuộc ở áo choàng nam có khả năng thượng. Sở Du Ninh thừa dịp bọn họ đối phó kia 4 cái dị năng tăng thi, tiếu tiếu mở cửa xe, sau đó đột nhiên hoảng sợ nhìn về phía áo choàng nam hướng sau lưng một dựa, cửa xe khai. Áo choàng nam là cái thứ nhất phát hiện, nếu hắn tưởng cứu nàng trực tiếp kéo một phen liền hảo, nhưng hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, sau đó tiếp tục dùng ám hệ dị năng tiếp tục đối phó bên ngoài dị năng tăng thi. Hảo đi. Trông cậy vào hắn có thể kéo nàng liền quá ngây thơ rồi, vốn dĩ nàng còn chờ mong chính mình là cảm giác sai rồi đâu. Sở Du Ninh cuối cùng để lại cho áo choàng nam một cái không dám tin tưởng ánh mắt, sau đó rớt ra ngoài xe. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành một cái thật nhỏ hạt cát, sợ bị dị năng lan đến. Nàng còn nỗ lực hướng ngầm toảng. Ninh ninh. Lâm Phong quay đầu lại hét to một tiếng, theo bản năng đi mở cửa xe, lại bị Lục Dĩ Minh ngăn cản. Không nhìn thấy người ta nói Minh nàng biến thành cái gì, tạm thời hẳn là an toàn, ngươi hiện tại đi xuống tìm không thấy nàng cũng vô dụng, trước làm nàng trốn tránh, trong chốc lát chúng ta trở về tìm nàng. Lục Dĩ Minh bình tĩnh nói. Lâm Phong như cũ lo lắng, nhưng đến thừa nhận Lục Dĩ Minh nói rất đúng. Áo choàng nam lạnh lùng liếc Sở Du Ninh biến mất địa phương liếc mắt một cái, trở về tìm. Nào dễ dàng như vậy? Trốn đi Sở Du Ninh cũng không có nhìn đến, không đợi Lôi Dịch cùng nữ tang thi đối thượng, lại một cái cao cấp tang thi chạy ra, cái này tang thi vẫn là cái lão người quen, chính là thượng chiến lôi căn cứ muốn người tinh thần hệ tang thi. Lôi Dịch đám người sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng hôm nay khó thoát vừa chết đâu, không nghĩ tới cái kia tinh thần tang thi vừa lên tới liền khống chế được nữ tang thi, trực tiếp mang theo nàng rời đi. Tang thi đàn không có nữ tang thi chỉ huy, nháy mắt quân lính tan rã, Lôi Dịch cũng không ham chiến trực tiếp chui vào Lý Tiến sĩ trong xe gần đây bảo hộ. Không có tang thi đại quân đi theo, bọn họ cũng không cần đi thành thị tránh né, trực tiếp hướng Cao Dương căn cứ chạy tới, cho nên thẳng đến tới rồi Cao Dương căn cứ Lôi Dịch mới phát hiện Sở Du Ninh không thấy. Ninh Ninh đâu? Lôi Dịch đột nhiên nhìn về phía Lục Dĩ Minh. Người cửa xe không quan trọng, nàng không cẩn thận rớt ngoài xe đi. Lục Dĩ Minh bình tĩnh nói. Người nói cái gì? Lôi Dịch bắt lấy Lục Dĩ Minh cổ áo, màu đỏ tươi con mắt hỏi ngươi vì cái gì không cứu nàng. Ngươi bình tĩnh một chút. Lục Dĩ Minh kéo xuống Lôi Dịch tay, nàng dị năng đối người khác tới nói tác dụng không lớn, nhưng chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Ta thấy nàng trực tiếp biến mất, hẳn là biến thành cái gì trốn đi. Ta nhớ rõ vị trí, chờ dàn xếp hảo tiến sĩ ta và ngươi cùng đi tìm nàng. Lục Dĩ Minh nói làm Lôi Dịch bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, luận đơn thể cầu sinh năng lực không ai so Sở Du Ninh cường. Nhưng là nghĩ đến nàng tín nhiệm ỷ lại ánh mắt Lôi Dịch liền buồn hoảng, hắn thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện nàng đã xảy ra chuyện, về sau nàng còn có thể dùng cái loại này ánh mắt xem hắn sao. Sở Du Ninh là chờ đến người đều đi hết, tang thi cũng chỉ dư lại ba lượng chỉ mới ra tới, lại một lần biến thành tang thi nàng còn có chút không thói quen. Hoạt động tay chân tìm chiếc miễn cưỡng có thể khai xe, lôi ra bên trong thi thể Sở Du Ninh ngồi đi lên. Tuy rằng bị bắt cùng Lôi Dịch rời đi, nhưng tốt xấu không có chết. Chỉ cần lại trở lại đội chung Lôi Dịch đối nàng ấy nấy chỉ biết nhiều không phải ít, từ một cái khác góc độ tới nói cũng coi như là chuyện tốt nhi. Sở Du Ninh cũng không đối chính mình cảnh ngộ tự coi nhẹ mình, tự ai hối tiếc nhân tài là chân chính kẻ yếu, nàng cũng không sẽ vì người khác như thế nào đối nàng mà thương tâm, đó là nhất vô dụng cảm xúc. Nàng chỉ cần nghĩ như thế nào ở hoàn cảnh xấu chung tìm kiếm đường ra, hơn nữa đem này ích lợi lớn nhất hóa thì tốt rồi. Nếu muốn làm Lôi Dịch càng ấy nấy, kia nàng liền không thể nhanh như vậy bị tìm được. Cũng không thể chính mình đưa tới cửa, cho nên phía trước thành thị chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng nàng có bất hảo dự cảm, nhưng hiện tại đã không đến lựa chọn. Cảm tạ nơi này tang thi số lượng cũng đủ khả quan, đến bây giờ Cao Dương bọn họ cũng không ăn xong thành phố này. Sở Du Ninh đối nơi này cũng coi như là quen thuộc, quen cửa quen mẻo tìm được cái kia bán tràng, từ siêu thị môn tiến vào, trên đường một cái tang thi cũng không đụng tới, này liền có chút hiếm lạ. Tìm điểm nhi ăn đơn giản ăn một ngụm. Sở Du Ninh tính toán lại thăm tình huống nơi này, rốt cuộc rời đi lâu như vậy, quỷ biết nơi này lại tới nữa cái gì đại gia hỏa. Lần trước Sở Du Ninh tại đây thời điểm có xử lý quá phòng điều khiển, cũng không biết hiện tại có phải hay không còn ở vận hành. May mắn chính là, theo dõi thật sự còn ở vận tác, chính là máy phát điện càng phá, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng thuần thục một bên ăn đồ ăn vặt một bên xem xét theo dõi, từng bước xem qua đi nghi hoặc nhíu mày, vì cái gì thường trường một cái tang thi đều không có. Không nên nha. Liên ở nàng nhìn đến quen thuộc trên giường đồ dùng khu khi không khỏi choáng váng, kia hai cái ở trên giường lăn lộn có chút quen mắt nha. Một cái là cái kia cao cấp tinh thần hệ tang thi nàng có thể lý giải, rốt cuộc nàng phía trước có dự cảm. Chính là một cái khác đâu. Không phải phía trước đụng tới trí tuệ nữ tang thi sao? Bọn họ đang làm gì? Làm tinh sao? Nữ tang tựa hồ có chút ốc, hẳn là bị khống chế, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cao cấp tang thi tinh thần dị năng. Cao cấp tang thi nhìn qua có chút bực bội, động tác quá thô lỗ, một cái không cẩn thận đem nữ tang thi cánh tay đều tốn xuống dưới. Hắn định côn thịt hướng nữ tang thi thọc đi, nhưng có thể là tang thi thể quá cứng đờ, hắn không thọc vào đi, ngay sau đó hắn liền giống giận lên, không quan tâm ra sức một thọc, không chỉ có không thọc vào đi, còn đem nữ tang thi phía dưới thọc lạ. Hơn nữa bởi vì sức lực quá lớn, hai chân đều bị kéo xuống tới. Nhìn vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng nữ tang thi trở nên như thế thê thảm. Sở Du Ninh không khỏi run run một chút. Không đúng rồi, cái này tang thi bạn gái đâu? Hắn thật vất vả tìm về bạn gái, như thế nào có thể cùng khác tang thi lêu lổng đến một khối đi đâu? Lòng hiếu kỳ sử dụng Sở Du Ninh xem xét phía trước theo dõi, dựa theo cao cấp tang thi mang theo nữ nhân kia rời đi thời gian tính, nàng tìm kia đoạn thời gian theo dõi, còn đừng nói, thật làm nàng cấp tìm được rồi. Ngay từ đầu nữ nhân thực sợ hãi tang thi, chỉ cần hắn một tới gần nàng liền điên cuồng kêu to, hào đi. Làm một nữ nhân đối mặt như vậy đáng sợ tang thi, xác thật có chút làm khó người khác, mặc dù người nọ là bạn trai cũ. Cũng may tang thi cũng không tới gần, hắn rất có kiên nhẫn dưỡng nổi lên nữ nhân, thậm chí sợ nữ nhân bị thương đuổi đi đại lâu sở hữu tang thi. Tang thi mỗi ngày đều sẽ cấp nữ nhân chuẩn bị đồ ăn, quần áo, đồ trang điểm gì đó đầy đủ mọi thứ, có thể nói trừ bỏ rời đi này nàng cái gì cũng không thiếu. Như vậy nhật tử hẳn là so nàng ở chiến đội thỏa mãn các nam nhân dục vọng muốn khá hơn nhiều đi. Nữ nhân tựa hồ cũng là như vậy tưởng, hơn nữa tang thi trừ bỏ sắc mặt tái nhợt điểm nhi cùng nhân loại cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa hắn như vậy hái nàng, mặc dù biến thành tang thi cũng không có đã quên nàng. Dần dần nữ nhân mềm hóa, ngẫu nhiên cũng có thể tâm bình khí hòa cùng tang thi tâm sự thiên, cứ việc tang thi sẽ không nói, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Theo lý thuyết như vậy nhật tử quá đi xuống cũng không có gì không tốt, nhưng là biến cố đã xảy ra. Chuyện này khởi nguyên với một hồi tính sự, tiểu tình lữ tình đến nùng khi sinh ra dục vọng cũng rất bình thường, đặc biệt là cao cấp tang thi tính công năng còn ở. Ngay từ đầu còn khá tốt, trừ bỏ tang thi mới vừa cắm vào đi thời điểm đốn hạ, điểm này Sở Du Ninh có thể lý giải, rốt cuộc hắn cái thứ nhất nếm tiểu huyệt là của nàng, nữ nhân khác khẳng định muốn hơi kém hỏa hậu, đặc biệt nữ nhân này trở lại tang thi bên người phía trước còn mỗi ngày bị trong đội nam nhân làm, lỏng thực bình thường. Nhưng tang thi tựa hồ cũng không có ghét bỏ nàng, hai người hết sức ôn nhu làm trong chốc lát, nhưng không có làm bao lâu. Nữ nhân biến thành tang thi. Đây là cái gì thần triển khai? Sở Du Ninh kinh ngạc cực kỳ. Nhìn dáng vẻ tang thi cũng sợ tới mức quá sức. Nữ nhân không chỉ có biến thành tang thi còn biến thành thấp nhất cấp cái loại này. Không có thần trí, không có dị năng, không cấp bình thường tang thi. Cái này câu chuyện tình yêu còn rất cầu huyết. Sở Du Ninh cảm thấy vấn đề hẳn là ra ở tang thi thể dịch thượng, nàng lúc trước không có việc gì là bởi vì dùng chính là tang thi thân thể, đối tang thi vi rút miễn dịch, nhưng nữ nhân kia liền không giống nhau, nhân ra là thuần túy người nha. Sau lại cao cấp tang thi hẳn là điên rồi, nơi nơi phá hư. Nhưng mặc kệ nhiều điên cuồng hắn cũng không có thương tổn nữ nhân. Sau lại hắn bình tĩnh, lại an an tĩnh tĩnh dưỡng nổi lên tang thi. Cùng phía trước bất đồng, dưỡng tang thi liền yêu cầu dùng nhân loại huyết nhục, cũng may nữ tang thi ăn không nhiều lắm, một cái thân thể có thể ăn được mấy ngày. Bằng không cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tang thi mỗi ngày đều canh giữ ở nữ tang thi bên người, hết sức có khả năng che chở nàng, nhưng nàng vẫn là lạ. Không có biện pháp không cấp tang thi lạn thực mau. Nếu là thiếu cánh tay chân chính là cấp bậc lên rồi cũng khôi phục bất quá tới, cho nên hoàn chỉnh cao cấp tang thi kỳ thật rất khó đến. Không cẩn thận đụng phải tất nhiên là máu chảy thành sông. Bất quá mặc kệ như thế nào bọn họ cũng coi như viên mãn, rốt cuộc đều biến thành tang thi sao. Sau lại cũng không biết cao cấp tang thi lại làm sao vậy, thường xuyên ra ngoài, đi ra ngoài thời gian càng ngày càng trường, trở về thời gian càng ngày càng đoạn. Vì sợ bạn gái xảy ra chuyện, hắn còn đem nàng đơn độc nhốt lại. Này tám phần chính là tang thi cầm tù tờ lây. Cuối cùng liền bá tới rồi tang thi mang theo cái kia trí tuệ nữ tang thi trở về. Nga, Sở Du Ninh có chút minh bạch, hắn tám phần là cảm thấy cô độc, cho nên đang tìm kiếm đồng loại, tình yêu thần mã, quả nhiên chính là cái mỹ lệ xả. Còn đừng nói trí tuệ nữ tang thi thực phù hợp hắn nhu cầu, thực thông minh, có thể câu thông, nếu hắn không như vậy nóng nảy nói hẳn là cũng có thể hảo hảo sinh hoạt đi. Nay liền về tới phía trước đề tài, tính công năng còn ở tang thi. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Sở Du Ninh xem xong theo dõi cảm thấy nơi này là thị phi nơi, thật sự không nên ở lâu, quỷ biết bị cao cấp tang thi gặp được có thể hay không biến thành tiếp theo cái trí tuệ nữ tang thi. Sở Du Ninh lòng bản chân mạt du lưu, tìm cái tới gần cao dương căn cứ phương hướng thành thị bên cạnh, nơi đó tuy không có xa hoa bán tràng, nhưng có một cái tiểu siêu thị là 2 tầng, phía dưới bán đồ vật mặt trên là ở nhà, tuy rằng có chút loạn, nhưng thu thập một chút cũng có thể trụ. Đáng tiếc. Bởi vì tới gần thành thị bên cạnh, bị người cướp đoạt không sai biệt lắm, cũng may nàng thông minh trang chút ăn cùng trên giường đồ dùng trở về. Nhưng Sở Du Ninh không biết chính là, nàng tiến vào thời điểm cao cấp tang thi vội vàng cùng trí tuệ nữ tang thi đại chiến 300 hiệp, cho nên không phát hiện nàng, nhưng nàng lái xe mang theo đồ vật ra tới thời điểm cao cấp tang thi đang ngẩn người, tự nhiên trước tiên phát hiện nàng. Cao cấp tang thi đột nhiên đứng lên, lạnh băng trong ánh mắt thế nhưng hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn thân ảnh xoát một chút tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện khi liền đến Sở Du Ninh phía sau. Cảm giác được phía sau không thích hợp nhi Sở Du Ninh cũng chưa dám quay đầu lại, xoát một chút biến thành hạt cắt rơi xuống đất. Cao cấp tang thi thân thủ một chảo lại rơi vào khoảng không, mờ mịt nhìn trống chân lòng bàn tay, theo sau phẫn nộ gào giống lên. Cẩn thận nghe nói, thanh âm kia thế nhưng còn mang theo một tia bị khuất. Sở Du Ninh thật vất vả trấn an trấn kinh tâm, lúc này mới bắt đầu tự hỏi hắn vì cái gì có thể đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, hắn không phải tinh thần hệ dị năng sao? Tinh thần hệ dị năng còn có thể thuấn di sao? Sở Du Ninh cảm thấy cái này còn cần tìm hiểu một chút, miễn cho về sau lại đối thượng hắn chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ vậy nàng lăn xa chút, xác định khoảng cách cũng đủ an toàn lại thay đổi trở về. Sở Du Ninh vừa hiện thân cao cấp tang thi lại muốn lại đây, nàng vội vàng vươn tay chờ một chút. Không nghĩ tới cao cấp tang thi thật đúng là nghe nàng lời nói ngừng lại. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe ngươi. Nàng tầm mắt rơi xuống cốp xe thượng giúp ta đem mấy thứ này dọn trên lầu đi. Nàng thử nói. Cao cấp tang thi nghĩ nghĩ, thật đúng là đi dọn. Nay thật là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Sở Du Ninh nhìn cao cấp tang thi ngoan ngoãn một chuyến lại một chuyến, thẳng đến đem tất cả đồ vật đều dọn xong mới lại đứng ở nàng trước mặt. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười đi lên đi. Nói dẫn đầu hướng trên lầu đi đến. Cao cấp tang thi ngốc ngốc nhìn Sở Du Ninh bóng dáng, thế nhưng thật sự theo sau. Thấy cao cấp tang thi vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn nàng, Sở Du Ninh nghĩ nghĩ ngươi muốn biết ta vì cái gì không từ mà biệt. Cao cấp tang thi ánh mắt lóe lóe, tuy không trả lời nhưng Sở Du Ninh biết nàng đoán đúng rồi, nàng đối với hắn hơi hơi mỉm cười bởi vì ta biết ngươi tìm được rồi ngươi ái nhân, cho nên ta cũng nên đi. Cao cấp tang thi vừa nghe không khỏi nóng nảy, hắn gầm nhẹ một tiếng. Ta biết ngươi cũng có vì người khi ký ức, một khi đã như vậy kia liền hảo hảo đối nàng, không cần tam tâm nhị ý. Sở Du Ninh ý đổ cùng hắn giảng đạo lý. Giống. Tang thi hét lớn một tiếng, chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh cánh tay, hắn cũng không có quá dùng sức, nhưng chảo đến rất vững chắc. Hảo đi. Nàng thừa nhận nàng khi dễ tang thi không phải người, toàn tâm toàn ý gì đó, ở trong nhân loại đều thành chê cười. Sở Du Ninh đẩy hắn một chút ta bất hòa mặt khác tang thi chia sẻ nam nhân. Tang thi trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, tựa hồ không biết nàng lời nói là có ý tứ gì. Thiếu cùng ta trang không hiểu. Sở Du Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hào đi. Nàng cũng đến thừa nhận nàng ở cái này tang thi trước mặt thực thả lỏng, không cần suy xét quá nhiều, cũng không cần thời khắc diễn kịch. Cao cấp tang thi cúi đầu thoạt nhìn buồn bã hiểu xỉu, còn có chút tiểu khả ái. Cao cấp tang thi tìm Sở Du Ninh hẳn là cùng nàng có thể làm hắn khôi phục ý thức có quan hệ, dựa theo hiện tại đã biết tin tức phỏng đoán. Cao cấp tang thi cũng từng ý đồ ở nữ nhân khác hoặc là nữ tang thi trên người nghĩ cách. Nghề hà cùng nhân loại nữ tính không có làm nhiều trong chốc lát đối phương liền biến thành tang thi. Tang thi nữ nhưng thật ra không sợ virus, nhưng tiểu huyệt không có bất luận cái gì có giãn, chứ không nói không hề khoái cảm đang nói, chính là cắm vào đi đều lao lực. Cho nên, có thể biến thành tang thi biến hình người liền thành hắn duy nhất có thể bắt lấy cứu mạng dâm dạng. Vừa vặn không khéo Sở Du Ninh là hắn gặp được duy nhất một cái biến hình người. Nguyên bản Sở Du Ninh cũng không bài xích cùng hắn làm tình, rốt cuộc làm đối chính mình cũng có chỗ lợi, nhưng từ nhìn những cái đó video, nàng liền bắt đầu ghét bỏ. Rốt cuộc kia căn gậy gộc cắm quá tang thi nha, thật ghê tởm. Đương nhiên nếu là cao cấp tang thi ngạnh tới nàng cũng không có cự tuyệt năng lực, nghĩ đến đây Sở Du Ninh trong lòng vừa chuyển trước đi lên đi. Cao cấp tang thi vừa nghe tức khắc vui vẻ, lúc sau hai người thực tự nhiên ở chung, nàng ngẫu nhiên nói với hắn nói chuyện, hắn liền ngoan ngoãn đi theo nàng hai bước ở ngoài. Người sẽ thuấn di. Hàn huyên nửa ngày Sở Du Ninh mới thiết nhập chính đề, cao cấp tang thi cũng không phòng bị, hướng về phía Sở Du Ninh gật gật đầu. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe là tinh thần hệ năng lực. Cao cấp tang thi đầu tiên là nghi hoặc nghĩ nghĩ, theo sau lắc lắc đầu. Sở Du Ninh trong lòng nhảy dựng là không gian hệ dị năng. Thấy tang thi gật đầu Sở Du Ninh kinh hãi, này tang thi là tinh thần hệ cùng không gian hệ song hệ dị năng, hắn không gian hệ vẫn là công kích hình. Sở Du Ninh đột nhiên nắm chặt tay. Nếu là có thể đem cái này tang thi khống chế ở chính mình trong tay. Sở Du Ninh nghĩ đến cái kia trường hợp liền kích động, nàng trước cân nhắc một chút, từ trên thực lực xem nàng có lẽ đời này đều đừng hy vọng khống chế chủ hắn, nhưng là nghĩ đến hắn cái kia bạn gái, nghĩ đến hắn bạn gái biến thành cấp thấp tang thi hắn như cũ dưỡng nàng, có lẽ nàng có thể đổi cái góc độ. Nghĩ đến đây nàng lại lần nữa nhìn về phía hắn, lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình, thứ này cùng nàng làm tình sau có thể khôi phục trí lực. Cuối cùng có thể khôi phục thành cái dạng gì ai cũng không biết, cho nên, nàng cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần, ngàn vạn không thể bởi vì hắn là tang thi liền thiếu cảnh giác ra bại lộ. Cao cấp tang thi tựa hồ cảm giác được nàng không thích hợp nhì có chút lo lắng đi phía trước thấu thấu. Ta trở về qua, nhìn cao ốc theo dõi, cũng nhìn đến ngươi. Sở Du Ninh có chút mất mát. Cao cấp tang thi cũng không có trước tiên phản ứng lại đây, hắn nghĩ nghĩ tức khắc hoảng hốt, thân thủ kéo lại Sở Du Ninh thủ đoạn, tựa hồ muốn giải thích cái gì. Bất đắc dĩ không biết nói chuyện chỉ có thể làm lắc đầu. Sở Du Ninh mất mát cười cười thôi, đều mặt thế, ta còn xa cầu cái gì đâu. Không biết cao cấp tang thi có hay không nghe hiểu, dù sao trên mặt hắn lộ ra mất mát biểu tình. ngươi, có phải hay không muốn cùng ta làm? Sở Du Ninh hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại nhìn hắn, thật giống như nàng căn bản chưa nói quá bất hòa người khác chia sẻ nam nhân giống nhau. Cao cấp tang thi cũng không sẽ che giấu ý nghĩ của chính mình, nghe được Sở Du Ninh hỏi ánh mắt không khỏi sáng ngời. Sở Du Ninh bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu đi tẩy tẩy, rửa sạch sẽ điểm nhi. Vì tiểu trung quyển, dơ không dơ gì đó ai để ý. Sở Du Ninh vừa dứt lời cao cấp tang thi liền không ảnh. Hiện tại nơi này chỉ có nàng một cái biến hình nữ, trừ bỏ nàng ai cũng không thể thừa nhận cái này tang thi tinh dịch, vậy từ thân thể bắt đầu thuần phục hắn. Sở Du Ninh ý tưởng rất đơn giản, mặc dù không thể làm hắn đối nàng nói gì nghe nấy, cũng muốn hắn có thể vì nàng sử dụng, nghĩ đến cao ốc còn có cái bạn gái. Sở Du Ninh hơi hơi nheo lại đôi mắt, có lẽ bạn gái có thể giúp nàng vội. Cao cấp tang thi lại trở về thời điểm mang theo cái thủy hệ tang thi, hắn thực chi kỷ đứng ở dưới lầu, phương tiện Sở Du Ninh có thể giám sát hắn tẩy đến có sạch sẽ không. Hắn tẩy thật sự cẩn thận, đặc biệt là côn thịt. Sở Du Ninh lại nhịn không được nhìn về phía bốn phía giường như không có việc gì tang thi, hảo đi, cũng chỉ có ở tang thi đôi mới có thể như vậy không kiêng nể gì tắm rửa. Cao cấp tang thi rất cao lớn, xem trên người cơ bắp không nhiều lắm có điểm gầy, nhưng thân thể đường cong thật xinh đẹp. Làn da khuynh hướng cảm xúc cùng nàng rời đi thời điểm không sai biệt lắm, cũng không có cái gì tiến bộ. Tái nhợt trung phiếm nhàn nhạt thanh, có loại khác mỹ cảm, đơn giản tới nói chính là một khối thoạt nhìn rất tuấn tú loạt thi. Đương cao cấp tang thi rửa sạch sẽ sau, một cái lắc mình lại không thấy, ngay sau đó nàng đã bị một cái lạnh băng thân thể ôm lấy. Sở Du Ninh không khỏi một run run, mặc dù đã làm rất nhiều lần nàng vẫn là không thể thích ứng như vậy quỷ dị xúc cảm. Nhưng cao cấp tang thi đã gấp không chờ nổi hôn môi khởi nàng cổ. Lạnh băng thả ướt lánh hôn theo nàng cổ đi xuống, cứng đờ hữu lực tay đột nhiên bái hạ nàng quần áo. Sở Du Ninh đối diện pha lê, bên trong có hai người nền cổ giao triền bóng dáng, cao cấp tang thi mê mội vớt ve nàng mang theo độ ấm thân thể, hận không thể đem mỗi một tấc da thịt đều dán lên đi. Sở Du Ninh thân thể có chút cứng đờ, nàng như cũ không có biện pháp thích ứng, thân thể phảng phất bị động vật máu lạnh quấn lên giống nhau, mặc dù lần nữa nói cho chính mình hắn sẽ không thương tổn nàng, nhưng nàng vẫn là sợ hãi. Cao cấp tang thi lại không thấy ra nàng kháng cự, trực tiếp một tay đem nàng bế lên. Hắn đột nhiên đẩy ra cửa sổ, chuyển qua Sở Du Ninh thân thể làm nàng ngồi xuống trên cửa sổ. Sở Du Ninh dọa chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay, hắn lại thô bạo kéo xuống nàng dư lại quần áo. Sở Du Ninh lúc này trần như nhộng ngồi ở lầu 2 trên cửa sổ, cách đó không xa du đãng từng con lang thang không có mục tiêu tang thi. Này có phải hay không? Quá kích thích một chút. Còn không chờ Sở Du Ninh kháng nghị. Cao cấp tang thi lại ngồi xổm xuống thân thể ôm lấy nàng đùi, ở Sở Du Ninh không dám tin tưởng dưới ánh mắt đem mặt chôn ở nàng tiểu huyệt gian. Một cái lạnh băng cứng đờ hơi mang vài phần ướt át đổ vật đột nhiên ở nàng huyệt khẩu quét một chút, dọa Sở Du Ninh đột nhiên một run run. Ngay sau đó chính là cao cấp tang thi điên cuồng liếm láp. Sở Du Ninh cảm giác da đầu đều phải tạc, cái kiếp như người chết giống nhau đầu lưỡi ở huyệt khẩu liếm, từng cái, đầu tiên là đầu lưỡi nhẹ quét, sau đó càng ngày càng dùng sức, toàn bộ đầu lưỡi bắt đầu kề sát nàng. Lại lấy hung ác lực đạo từ lưỡi căn quét đến đầu lưỡi. Nói thật, Sở Du Ninh ngay từ đầu trừ bỏ này quỷ dị đến làm người phát mao xúc cảm không cảm giác được khác, chủ yếu vẫn là quá khẩn trương, một bên là sợ hãi rớt xuống lâu lo lắng, một bên là cao cấp tang thi khác hẳn với thường nhân xúc cảm. Này hai loại cảm giác đều làm nàng vô pháp thả lỏng đi hưởng thụ trận này tinh ái, đã có thể ở cao cấp tang thi ý đồ đem đầu lưỡi cắm vào nàng tiểu huyệt khi, một trận tê dại nháy mắt từ huyệt khẩu lan tràn mở ra. Cao cấp tang thi đầu tiên là thử hai hạ, ngay sau đó liền đột nhiên đem đầu lưỡi thọc đi vào. A, Sở Du Ninh khó nhịn về phía sau ngưỡng đi, lại ở phát hiện chính mình phía sau là trống không khi chảo một cái đã bắt được cao cấp tang thi đầu tóc. Nay một chảo phảng phất thành cái tín hiệu, cao cấp tang thi đột nhiên kịch liệt liếm lắp lên. Sở Du Ninh dương miệng hai mắt thất tiêu nhìn không chung nửa ngày không phản ứng lại đây, nói như thế nào đâu, người bình thường đầu lưỡi là nhiệt mềm, đặc biệt cao dương đầu lưỡi, nhiệt tình rào hoạt phảng phất có thể tùy thời đem nàng bật lửa. Chính là cao cấp tang thi không phải, đầu lưỡi của hắn thực cứng, lại lánh lại ngạnh, lại mang theo nhất định linh hoạt độ, cảm giác giống như là cái quỷ dị côn thịt, tồn tại cảm cực cường. Nàng tiểu huyệt đang bị liếm, bị một cái cao cấp tang thi liếm. Cái này cao cấp tang thi đang ở dùng hắn ăn người miệng hết sức triển miên liếm lắp nàng tiểu nộn yêu ớt tiểu huyệt. Sở Du Ninh như cũ sợ hãi, thậm chí tới rồi sợ hãi nông nỗi, nhưng này sợ hãi phảng phất mang lên khác ý nghĩa, khiến cho nàng tinh thần độ cao phấn khởi. Cao cấp tang thi mỗi liếm một chút nàng liền nhịn không được một run run, liếm liếm nàng liền kịch liệt co rút lên, vốn là khẩn trí tiểu huyệt càng như là phân cao thấp nhi giống nhau gắt gao tạp trụ đầu lưỡi của hắn, cao trào tiểu huyệt trực tiếp tạp tang thi động đều không động đậy nổi. Cao cấp tang thi hồng mắt không ra một bàn tay, gắt gao lột ra như cũ tạp tiểu huyệt khẩu. Gian nan rút ra đầu lưỡi. Tránh thoát Khai Sở Du Ninh bắt lấy hắn tóc tay, Tang Thi gấp không chờ nổi đem côn thịt để ở nàng huyệt khẩu chỗ. Nghe hà nàng tiểu huyệt như cũ ở vào căng chặt trạng thái, hắn thọc vài cái cũng chưa thọc vào đi, không có biện pháp, hắn buông lỏng ra cuối cùng một con bắt lấy nàng đùi tay. Còn đắm chìm ở cao trào trung Sở Du Ninh đột nhiên nhoáng lên, rốt cuộc phát hiện chính mình tình cảnh, nàng hiện tại không đỡ bất cứ thứ gì, cũng không bị hắn bắt lấy, chỉ có thể dựa vào tự thân cân bằng khó khăn lắm ổn ở khung cửa sổ thượng. Cố tình cao cấp Tang Thi lực chú ý còn ở côn thịt thọc huyệt thượng, chỉ cần một cái không cẩn thận nàng liền sẽ bị hắn đâm ra ngoài cửa sổ. Cái này vương bắt đản. Cao cấp Tang Thi chống không hai tay gắt gao bái ở nàng huyệt khẩu thượng, thô to cứng rắn côn thịt chơi mệnh hướng trong thọc. Đến, Sở Du Ninh xem như đã nhìn ra, không cho hắn đi vào hắn là sẽ không nhớ tới nàng có thể hay không ngã xuống. Không có biện pháp, Sở Du Ninh tận lực thả lỏng tiểu huyệt, rốt cuộc mặc kệ cái kia lạnh băng manh thú vọt đi vào. Nô. Ấm áp bảo địa làm cao cấp Tang Thi thoải mái cực kỳ, nhịn không được rên rỉ một tiếng, theo sau hắn liền không màng tất cả va chạm lên. Lại là này quen thuộc phi nhân thể lực cùng phi người tốc độ, đây mới là trong truyền thuyết vô tình máy đóng cọc, nhất đáng giận chính là đi vào về sau hắn như cũ không có đi đỡ nàng, mà là rối ren xoa bóp nàng mềm mại ấm áp ngực. Kia một hồi niết trong chốc lát xoa, nơi nào có thể bảo đảm an toàn của nàng. Hỗn đản. Sở Du Ninh khí chú ý hắn một chút, nhưng hắn cũng không cảm giác dường như, Sở Du Ninh đi bắt hắn cánh tay, nghề hà hắn động tác quá kịch liệt căn bản chảo không được. Lúc này duy nhất có thể cố định chính mình cũng chỉ có bị côn thịt thọc tới thọc đi tiểu huyệt. Xuất phát từ bản năng, Sở Du Ninh hết sức khả năng buộc chặt tiểu huyệt, sợ hắn rút ra đi nàng liền ngã xuống. Nhưng càng như vậy cao cấp Tang Thi càng điên cuồng, thậm chí trực tiếp làm nàng trở mình, mặt chiều ngoài cửa sổ bụng nhỏ tạp ở trên cửa sổ, từ phía sau thọc đi vào. Tuy rằng tư thế này thọc càng sâu, nhưng tốt xấu mặc kệ hắn chảo ngực vẫn là chảo chân, nàng đều sẽ không ngã xuống. Xác định chính mình an toàn về sau, Sở Du Ninh mới hoàn toàn toàn đắm chìm tại đây chàng hoan ái chung, nàng cũng không có yêu cầu cao cấp Tang Thi bắn cho nàng, bởi vì tưởng từ hắn có chịu hay không phóng tới phán đoán hắn bạn gái hiện giờ ở trong lòng hắn địa vị. Cũng may cuối cùng hắn vẫn là bắn, tuy rằng lúc này đây thời gian dài điểm nhi, nhưng bắn liền hảo, bắn đã nói lên nàng bạn gái đã không như vậy quan trọng. Không biết cao cấp Tang Thi là nghẹn điên rồi vẫn là sợ qua thôn này không cái này cửa hàng, liên tiếp quấn lấy nàng vài thiên không đình. Liên ở nàng bị cắm trời đất tối tăm mấy ngày nay, Lôi Dịch, Lục Dĩ Minh còn có Lâm Phong ba người đã ở nàng biến mất địa phương tìm vài thiên. Theo sau Lục Dĩ Minh đem tầm mắt dừng ở thành thị phương hướng nàng có thể hay không đi kia. Lôi Dịch cùng Lâm Phong cũng cảm thấy cái này khả năng tính lớn hơn nữa một ít, ba người vội vàng lên xe hướng nơi đó khai đi. Cuối cùng Sở Du Ninh thật sự khiêng không được cao cấp Tang Thi mới cảm thấy mị man ôm nàng đã ngủ, thể xác và tinh thần mỏi mệt Sở Du Ninh cũng không phát hiện. Không cần ngủ Tang Thi thế nhưng cũng có thể ngủ rồi. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại khi liền đối thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, như vậy xem thật đúng là cùng người không có gì khác nhau đâu. Diệp. Thần đột nhiên cao cấp Tang Thi gian nan một chữ nói. Làm tình thật như vậy dùng được sao? Hắn thế nhưng có thể nói. Diệp thần nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Du Ninh, Sở Du Ninh há miệng thở dốc ngươi. Đã kêu ta Ninh Ninh đi. Sở Du Ninh cũng không có nói cho hắn tên đầy đủ. Tưởng lấy loại này một chút khác biệt tỏ vẻ chính mình băn khoăn, nàng có thể có cái gì băn khoăn đâu. Đương nhiên là Diệp thần bạn gái. Ninh. Ninh Diệp thần ngây ngốc lặp lại đến. Hào đi. Lấy hắn hiện tại chỉ số thông minh hẳn là còn nghe không hiểu, nhưng không quan trọng, không chừng về sau khi nào liền đã hiểu đâu. Diệp thần muốn mang Sở Du Ninh hồi cao ốc, nghĩ đến còn ở cao ốc Diệp thần bạn gái Sở Du Ninh ngầm đồng ý hắn yêu cầu, ngay sau đó một cái thuấn di hai người liền về tới cao ốc. Quá phương tiện. Sở Du Ninh lôi kéo cổ tay háo che giấu chính mình kích động, trong lòng càng là nhiều trí tại tất đắc ý tưởng, mặc kệ trả giá cái gì đại giới nàng đều phải đem hắn cột vào bên người. Đương nhiên, nay cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Diệp thần trở về chính là vì uy bạn gái ăn cơm. Sở Du Ninh thấy hắn từ lồng sắt lôi ra một cái hơi thở thoi thóp nam nhân, kéo một chân hướng đã hư thối Tang Thi đi đến. Nàng liền như vậy nhìn, một chút cũng không có đồng loại bị Tang Thi trở thành đồ ăn náy náy bị phẫn. Mặc kệ người săn giết Tang Thi lấy tinh hoạch, vẫn là Tang Thi ăn người, bất quá chính là chuôi đồ ăn một vòng thôi. Sở Du Ninh chính mình có thể sống sót liền không tồi, nhưng không có dư thừa tâm lực trách trời thương dân. Đương nhìn đến nam nhân mặt khi Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chật lóe, ú vẫn là cái lão người quen. Kia lão người quen tựa hồ cũng thấy được Sở Du Ninh, tức khắc kích động vặn mèo lên, không chỉ có như thế hắn còn ra sức gào giống. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn hắn đại trước miệng, bên trong thế nhưng không có đầu lưỡi. Người này xem như cao dương trợ thủ đắc lực trí nhất, đã từng cũng bởi vì xem thường Sở Du Ninh mà làm khổ sở nàng, thậm chí cùng cách vách căn cứ hợp tác cũng là hắn toàn lực thúc đẩy. Đừng nhìn hắn ngày thường một bộ cao ngạo tư thái khinh bị nàng, kỳ thật còn không phải thèm nàng thân mình bất mãn cao dương độc chiếm nàng sao. Sở Du Ninh biểu tình lạnh băng, như là căn bản không nhìn thấy hắn giống nhau, cùng hắn so sánh với vẫn là cái kia trong phòng đóng lại bạn gái càng có thể hấp dẫn nàng ánh mắt. Nam nhân ra sức rỗi tay chảo Sở Du Ninh, lại căn bản lay động không được Diệp Thần động tác, mà bạn gái đã sớm nhìn hắn chảy nước miếng, đưa Diệp Thần đem nam nhân ném vào phòng trong khi, bạn gái đột nhiên phát đi lên một ngụm cắn ở trên cổ hắn, máu tươi đột nhiên phun ra, mà hắn lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Du Ninh, thẳng đến đình chỉ hô hấp khi, một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Mà Sở Du Ninh lực chú ý nhưng vẫn ở bạn gái trên người. Thật là thấp nhất cấp tăng thi, mặt đều đã lạn hơn phân nửa, có địa phương đều thấy cốt, đen nhánh xương cốt dính màu xanh lục chất lỏng, thanh tưởi tràn ngập toàn bộ phòng. Ngẫm lại cũng lệnh người thổn thức, nàng nguyên bản ở căn cứ tiểu đội, tuy rằng muốn thỏa mãn trong đội sở hữu nam nhân, nhưng tốt xấu còn sống. Nhưng về tới ái nhân bên người cuối cùng lại rơi vào kết cục này, đáng sợ nhất vẫn là Diệp Thần là vô tình, hắn cũng không tưởng đem nàng hại thành như vậy, nghề hà thế sự vô thường. Sở Du Ninh cũng không khỏi nghĩ đến ứng không nên cho nàng cái giải thoát, nhưng như người uống nước gấm lạnh tự biết, Sở Du Ninh làm sao biết nàng nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt, tựa như lúc trước Lý Nhiên làm nàng đi đương giáo sư Lý trợ thủ giống nhau, nàng cho rằng hảo cũng gần là nàng cho rằng mà thôi. Tính thời gian lôi dịch bọn họ nếu chịu tìm nàng lời nói hẳn là cũng mau tới rồi, ở kia phía trước nàng đến mau chóng cấp Diệp Thần lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Sở Du Ninh thấy bạn gái hút xong huyết sau Diệp Thần thuần thục gõ khai nam nhân đầu, bạn gái vội vàng nhào qua đi vẻ mặt hưởng thụ ăn lên, không có đầu góc nam nhân liền vô pháp biến thành tăng thi. Cứ như vậy cái này thi thể liền đủ bạn gái ăn được mấy ngày rồi. Vì xong bạn gái sau Diệp Thần mang theo Sở Du Ninh rời đi, lúc gần đi nàng quét mắt nhắm chặt lại không có khóa cửa phòng. Đương hai người trở lại đã từng bọn họ cùng nhau trụ quá trên giường đồ dùng khúc khi, Sở Du Ninh bước chân một đốn, vừa lúc đối thượng trí tuệ tăng thi đôi mắt, lúc này mất đi nửa người dưới nàng đang nằm trên mặt đất, hai tròng mắt hung tợn trừng mắt hai người, ách. Chủ yếu là trừng mắt Sở Du Ninh. Này có lẽ là bởi vì Diệp Thần đối nàng có tuyệt đối cấp bậc áp chế, cho nên nàng không dám cũng không thể đối Diệp Thần như thế nào. Sở Du Ninh vừa thấy không khỏi hướng về phía nàng nhướng mày, theo sau âm thầm cho nàng một cái chảo phúng tươi cười. Trí tuệ tang thi đột nhiên phát điên dường như gào giống lên, ngay sau đó đóng lại bạn gái phòng cũng truyền đến hô ứng gào giống. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng có cái ý tưởng. Giống. Diệp Thần đột nhiên quay đầu lại hướng về phía trí tuệ nữ tang thi nổi giận gầm lên một tiếng. Nữ tang thi lập tức thành thật. Thật đúng là khác biệt đối đãi nha. Sở Du Ninh rời giường đã bị Diệp Thần mang về tới, cũng không có mặc quần áo, trên thực tế nàng quần áo đã sớm bị Diệp Thần xé hư không thể xuyên. Nàng duỗi tay trà sát cánh tay, cẩn thận Diệp Thần lập tức hiểu ngầm, chỉ chốc lát sau liền cho nàng cầm thật nhiều bộ quần áo trở về, không chỉ có như thế còn tìm tới thủy hệ tang thi cùng hỏa hệ tang thi thiêu nước tắm. Sở Du Ninh tắm rửa một cái, sau đó ở trong quần áo chọn lựa một phen rốt cuộc thay một thân tân. Quá chi kỷ. Chi kỷ nàng càng muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Xem nàng liền phiền lòng, ngươi đem nàng ném tới cái kia trong một góc đi. Sở Du Ninh ghét bỏ nhìn trí tuệ nữ tang thi nói. Diệp Thần cũng nghe lời nói, Sở Du Ninh làm gì hắn liền làm gì, cũng không có suy xét quá đem nàng ném tới dưới lầu khả năng càng tốt chút. Sở Du Ninh chỉ địa phương ly bạn gái phòng không xa. Nếu trí tuệ nữ tang thi muốn làm cái gì thực phương tiện. Thời gian còn lại Sở Du Ninh liền các loại kích thích trí tuệ nữ tang thi. Thẳng đến ở nàng trong mắt thấy được sắc ý. Trí tuệ nữ tang thi cũng không có làm Sở Du Ninh thất vọng, ở Diệp Thần đi siêu thị cấp Sở Du Ninh tìm ăn thời điểm trí tuệ nữ tang thi nhân cơ hội khống chế được bạn gái, nàng điên rồi dường như phá khai môn, sau đó giữ tận dương miệng hướng Sở Du Ninh đánh tới. Sở Du Ninh tuy nhược, nhưng dù sao cũng là tam cấp dị năng, thân thể cường độ ở kia, bạn gái lại là thấp nhất cấp linh cấp tang thi, Sở Du Ninh túm lên bên người ghế dựa liền tạp qua đi. Bạn gái chân bị đánh gãy một cái, nhưng vẫn gian nan bỏ dậy lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Liên ở Sở Du Ninh đánh gãy bạn gái chân khi, trí tuệ nữ tang thi cười lạnh một chút, nàng tại đây thật nhiều thiên, quá rõ ràng cái kia nam tang thi có bao nhiêu để ý cái này xuẩn tang thi, hiện giờ cái này chán ghét nữ nhân bị thương hắn nhất để ý thi, kia nàng cũng ly chết không xa. Liên ở Sở Du Ninh lại lần nữa giơ lên ghế dựa tạp hướng phát lại đây bạn gái khi, một cổ thật lớn lực đạo quét về phía ghế dựa nháy mắt bị tạp cái dập nát. Sở Du Ninh cũng nhân này lực đạo loạn choạng về phía sau lui lại mấy bước, thậm chí còn bị một cái tiểu vụn gỗ hoa bị thương mặt. Sở Du Ninh đột nhiên đốn ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu về phía trước mặt nhìn lại, lạnh băng hai tròng mắt đối thượng Diệp Thần chố mắt mặt. Lúc này Diệp Thần chính ôm bạn gái, ngăn cản nàng kế tiếp động tác, nhưng giật mình biểu tình cũng nhìn ra được tới hắn cũng không muốn thương tổn Sở Du Ninh. Diệp Thần ở mặt thế biến thành tăng thi, lại ở vừa có một chút nhi tư duy thời điểm liền nhớ tới hắn bạn gái, này đủ để thuyết minh hắn có bao nhiêu gái nàng. Cho nên hắn theo bản năng hộ nàng cũng không làm Sở Du Ninh ngoài ý muốn, nàng muốn cũng là kết quả này. Rốt cuộc lôi dịch bọn họ muốn tìm tới, nàng cần thiết đến rời đi, nhưng rời đi phương thức cũng là cái vấn đề. Đột nhiên biến mất khẳng định không được, vạn nhất hắn tìm nàng tìm được Cao Dương căn cứ đi làm sao bây giờ. Nhưng cũng không thể bình bình đạm đạm rời đi, quỷ biết nàng đi rồi hắn có thể hay không đem nàng đã quên. Cho nên nàng cố ý kích thích không thể động trí tuệ nữ tăng thi, mà trí tuệ nữ tăng thi muốn sát nàng chỉ có thể lợi dụng bạn gái. Sở Du Ninh cảm thấy chính mình ý tứ biểu đạt thực đúng chỗ, theo sau xoay người phải đi, Diệp Thần tự nhiên muốn đi lên cản, Sở Du Ninh lại đột nhiên quay đầu lại: ngươi nếu còn dám tiến lên một bước ta liền lộng chết nàng. Dứt lời chỉ hướng về phía bạn gái. Diệp Thần theo bản năng ngăn lại bước chân, lại đổi lấy Sở Du Ninh lạnh lùng cười. Hắn liền như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cũng mất công Diệp Thần hiện giờ chỉ số thông minh còn không đúng chỗ, bằng không Sở Du Ninh có thể đi dễ dàng như vậy. Đương nàng lại lần nữa trở lại tiểu siêu thị khi vừa lúc đụng phải lôi dịch ba người. Sở Du Ninh bước chân đột nhiên một đốn, chậm chạp không có tiến lên. Nước mắt lại bùn bùn chảy xuống dưới. Ninh Ninh. Lôi dịch đi nhanh tiến lên, hắn vẫn là lần đầu thấy nàng biến thành tang thi bộ dáng. Sở Du Ninh không có động chỉ là không tiếng động khóc thút thít, lôi dịch cũng không rảnh lo nàng có thể hay không cảm nhiễm tang thi virus, ôm chặt nàng thực xin lỗi ta đã tới chậm. Sở Du Ninh một bên chảy nước mắt một bên lắc đầu, cái gì cũng không nói, cũng không có hồi ôm hắn. Lôi dịch ánh mắt trầm xuống, nàng lại cùng hắn mới lạ. Là nha, hắn đáp ứng quá phải hảo hảo bảo hộ nàng lại đem nàng đánh mất lâu như vậy. Lôi dịch trong lòng hiện lên một tia đau đớn, khổ sở đem hai tay nắm thật chặt. Nếu Sở Du Ninh mắng hắn có lẽ còn có thể làm hắn dễ chịu điểm nhi, nhưng nàng cái gì cũng không chịu nói chính là liên tiếp khóc, khóc lôi dịch tâm đều phải hóa. Đúng vậy là muốn hóa không phải đau lòng muốn nát. Này trong đó khác nhau. Muốn đau lòng một người đến tan nát cõi lòng nông nỗi, tất nhiên là ai đến không thể tự kiềm chế. Lôi dịch hiện tại có chút thích Sở Du Ninh, thích nàng ngoan ngoãn, thích nàng mềm mại, cũng thích nàng thân thể, nhưng này còn không đạt được cái trình độ. Cho nên, Sở Du Ninh không tiếng động khóc thút thít, sẽ chỉ làm hắn tâm càng thêm mềm mại, càng thêm muốn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, cũng càng thêm thích. Đặc biệt nàng hiện tại vẫn là một cái xinh đẹp nữ tang thi hình tượng, một cái nữ tang thi như thế ngoan ngoãn hoa ở trong lòng ngực hắn. Lôi dịch lỗi thời ngạnh. Sở Du Ninh đương nhiên là biết lôi dịch yêu thích mới như vậy khóc, mặt khác một chút chính là nàng biết Diệp Thần khẳng định vẫn luôn ở chú ý bên này. Nàng này vừa khóc hắn khẳng định sẽ dò số chỗ ngồi nàng là bởi vì ở hắn kia bị ủy khuất mới khóc, như vậy nàng mới có thể cùng lôi dịch bọn họ toàn thân mà lui. Không ra Sở Du Ninh sở liệu, Diệp Thần cũng không có đuổi theo ra tới, lên xe phía trước Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Cùng lôi dịch cái gì cũng không biết bất đồng, hắn lúc ấy ở đây, nhìn thấy Sở Du Ninh hướng áo choàng nam xin giúp đỡ mà áo choàng nam lại thờ ơ, cuối cùng dẫn tới nàng ngã xuống ngoài xe. Đối mặt tiếp cận sinh tử ủy khuất, nàng lại chỉ là khóc cái gì cũng không nói. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi trầm xuống, như vậy nữ hải thật sự thích hợp bọn họ cái này phức tạp chiến đội sao? Mắt thấy muốn tới Cao Dương căn cứ, Sở Du Ninh rốt cuộc ngừng nước mắt, lại biến trở về xỉu bắt quái bộ dáng, trong lúc lôi dịch vẫn luôn ôm nàng, tựa như hống hải tử giống nhau nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, ngay cả tiến căn cứ kiểm tra cũng không chịu bông. Nhìn đến cái này quen thuộc căn cứ, Sở Du Ninh ánh mắt hơi lóe. Không nghĩ tới nàng lại trở lại lúc này là hoa ở nam nhân khác trong lòng ngực. Lấy lôi dịch thân phận tới Cao Dương căn cứ tự nhiên có thể chờ được đến cao cấp nhất tiếp đãi, trực tiếp nhất biểu hiện chính là bọn họ bị an bài ở ly Cao Dương gần nhất biệt thự. Gần tới trình độ nào đâu? Gần đến bên cạnh chính là Cao Dương chỗ ở trước kia Sở Du Ninh còn ở thời điểm bọn họ là ở tại quảng trường trước đại lâu. Cao Dương đem cách vách căn cứ nuốt vào sau liền ở hai cái căn cứ trung gian kiến một mảnh quyền quý khu lớn nhất xa hoa nhất phòng ở tự nhiên về Cao Dương. Đông nhiên một trận nói chuyện với nhau thanh từ phía dưới truyền đến, Sở Du Ninh ngồi ở lôi dịch trên đùi hướng dưới lầu nhìn lại. Tìm được rồi sao? Một nữ nhân hỏi đến. Tìm cái gì chính là đi ngang qua sân khấu thôi, đều thời gian dài như vậy người đã sớm đã chết đi. Nam nhân bất mãn nói. Nữ nhân vội vàng che lại nam nhân miệng đừng nói bừa, không muốn sống nữa, không gặp lần trước Vương Bằng nói vài câu đã bị ném tới tang thi đôi đi. Nam nhân không cao hưng kéo xuống nữ nhân tay ta liền không rõ. Còn không phải là cái không đúng tí nào bình thường nữ nhân, linh chủ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ta xem vừa tới kia hai cái đều không tồi, đặc biệt cái kia kêu Lý Nhiên, người lại xinh đẹp tâm địa còn hảo. Đừng nói bậy, kia hai nữ nhân là chiến lôi căn cứ thái tử gia. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lấy nàng đối Cao Dương hiểu biết, hắn hẳn là còn ở tìm nàng. Đến nỗi cái kia Vương Bằng, chính là Huy bạn gái nam nhân kia. Không trong chốc lát Bằng Khắc Nam vẻ mặt bát quái đã trở lại, các ngươi đoán ta nghe được cái gì. Bằng Khắc Nam thực kích động, nhưng trong phòng không ai để ý tới hắn. Bằng Khắc Nam cũng không thèm để ý tiếp tục nói, nghe nói Cao lĩnh chủ vẫn luôn ở tìm người, một nữ nhân. Sở Du Ninh vừa nghe đột nhiên run lên, theo bản năng hướng Lôi Dịch trong lòng ngực né tránh, vốn dĩ đang ở vớt nàng đầu chấn an nàng Lôi Dịch không khỏi một đốn như thế nào. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, cuối cùng lắc lắc đầu cái gì cũng chưa nói. Kia nữ nhân nghe nói còn rất xinh đẹp, cũng không biết vì cái gì vẫn luôn bị Cao Dương đóng lại, sau lại thừa dịp Cao Dương đem cách vách căn cứ nữ nhân mang về tới khi liền chạy. Mặt thế có quan hệ với các đại lĩnh chủ bát quái vẫn là rất nhiều người nguyện ý nghe, đặc biệt còn cùng nữ nhân có quan hệ. Mọi người đều không rõ hảo hảo nhật tử bất quá nữ nhân kia vì cái gì muốn chạy, lĩnh chủ nữ nhân nha, phải biết rằng trong căn cứ có bao nhiêu nữ nhân muốn bỏ lên trên Cao Dương giường, mà nữ nhân kia thế nhưng không biết tốt xấu chạy. Xinh đẹp. Có bao nhiêu xinh đẹp. Lục Dĩ Minh liền ngồi ở Lôi Dịch bên cạnh, tự nhiên cũng thấy được Sở Du Ninh khác thường, cùng không rõ nguyên do Lôi Dịch bất đồng, Lục Dĩ Minh cảm thấy nàng này phản ứng khẳng định cùng Cao Dương có quan hệ. Không biết, nghe nói mà thế trước chính là mỹ nữ. Nếu không phải theo Cao Dương đã sớm bị người chơi đã chết. Bằng Khắc Nam cười nói. Nga. Một khi đã như vậy nàng lại vì cái gì chạy đâu. Lục Dĩ Minh không giấu vết nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nàng nhưng vẫn hoa ở Lôi Dịch trong lòng ngực không ngẩng đầu. Nguyên bản Cao Dương liền nàng một nữ nhân, sau lại cách vách căn cứ lĩnh chủ vì cùng hắn hợp tác liền đem chính mình nữ nhi đưa cho hắn. Nữ nhân có thể là ghen tị, liền thừa dịp Cao Dương cùng kia nữ nhân động phòng hoa chúc thời điểm chạy. Bằng Khắc Nam nhếch lên chân bắt chéo. Thành thơi cơ cơ xuẩn đã chết, một cái gì năng lực đều không có người thường liền như vậy chạy ra đi còn có cái sống. Lục Dĩ Minh như suy tư gì có lẽ, nàng không phải cái gì năng lực đều không có. Lục Dĩ Minh là cái gì đầu óc, Cao Dương một cái đại lĩnh chủ vì cái gì như thế để ý một người bình thường. Là bởi vì tình yêu. Đừng náo loạn, bởi vì tình yêu hắn liền sẽ không tiếp thu cách vách căn cứ lĩnh chủ nữ nhi. Vậy chỉ có thể là bởi vì xinh đẹp, nhưng đường đường lĩnh chủ muốn cái gì xinh đẹp nữ nhân không có. Cũng không đến mức chuyên sủng một người, trừ phi cái kia xinh đẹp nữ nhân có cái gì không muốn người biết một mặt. Lại kết hợp một chút Sở Du Ninh phản ứng, nữ nhân kia 89 phần 10 là Sở Du Ninh. Nếu là lấy trước Cao Dương Lục Dĩ Minh có lẽ sẽ không để ý, nhưng Cao Dương gồm thâu cách vách căn cứ, còn đem hai cái căn cứ chi gian đất chống cùng nhau vòng lên, kể từ đó quy mô thẳng bức chiến lôi căn cứ. Đi tìm Sở Du Ninh phía trước hắn cũng xem qua, trong căn cứ bị Cao Dương thống trị gọn gàng ngăn nắp. Dĩ năng giả cùng người thường chi gian hỗ trợ lẫn nhau, rất ít có trắng trợn táo bạo ức hiếp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, theo chân bọn họ cùng nhau tới những người đó mới đồng ý lưu lại nơi này. Nghĩ đến đây Lục Dĩ Minh lại nhìn Lôi Dịch liếc mắt một cái, có thể là lần này chia lịa bị kích thích. Lôi Dịch từ nhìn thấy Sở Du Ninh liền vẫn luôn như chân tựa bảo ôm nàng, liền hắn xem nàng cái kia ánh mắt, nói không để bụng ai tin, nếu là Cao Dương cùng hắn muốn Sở Du Ninh, hắn chịu cấp sao. Lục Dĩ Minh nghĩ. Nếu Cao Dương muốn chính là hắn nữ nhân, hắn có thể một phát súng bắn chết Cao Dương, cho nên là không thể trông cậy vào Lôi Dịch một sự nhịn chín sự lành. Kia duy nhất biện pháp chính là không cho Sở Du Ninh bại lộ. Đúng lúc này, Triệu Tiêm Tiêm hấp tấp đã trở lại, nàng vừa vào cửa liền quét Sở Du Ninh liếc mắt một cái, thấy nàng bị Lôi Dịch ôm bước chân không khỏi một đốn, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cao Dương nghe nói các ngươi đã trở lại, tính toán hậu thiên mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Lục Dĩ Minh thấy Lôi Dịch không nói chuyện, đem câu chuyện nhận lấy hậu thiên sao. Kia chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Lôi Dịch cũng không phải không để ý tới những việc này, chỉ là Sở Du Ninh trạng thái quá kỳ quái, nàng đỗng nhiên cả người cứng đờ gắt gao bắt được hắn quần áo. Lôi Dịch mắt lóe đột nhiên chợt lóe ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy áo choàng nam đi đến, tựa hồ còn hướng bên này nhìn thoáng qua. Lôi Dịch nhíu mày, chẳng lẽ Sở Du Ninh xảy ra chuyện cùng hắn có quan hệ? Trên thực tế Lôi Dịch đi vào Cao Dương căn cứ sau cũng không có thể trước tiên đi ra ngoài tìm Sở Du Ninh. Bởi vì giáo sư Lý đột nhiên không thoải mái. Ở mặt thế sinh bệnh chính là đại sự, bởi vì y y dược tài nguyên không đủ, đặc biệt giáo sư Lý tuổi lớn, một không cẩn thận liền khả năng mất mạng. Cũng may Triệu Tiêm Tiêm trong không gian có dược, giáo sư Lý bệnh tình cũng không nghiêm trọng, Lôi Dịch lúc này mới rút ra thời gian. Phía trước Lôi Dịch cũng không nghĩ nhiều, nhưng Sở Du Ninh ở trên xe hảo hảo như thế nào sẽ rớt xuống xe. Đặc biệt nàng tựa hồ rất sợ áo choàng nam. Sở Du Ninh không thể chủ động nói ra áo choàng nam đối nàng làm cái gì, rốt cuộc bọn họ mới là vào sinh ra tử huynh đệ, liền tính nàng nói Lôi Dịch cũng không thấy đến sẽ thế nào. Nhưng là, nàng có thể âm thầm ở Lôi Dịch trong lòng cắm rễ thứ. Lôi Dịch có thể không thèm để ý áo choàng nam hay không đối Sở Du Ninh hạ qua tay, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý áo choàng nam vì Triệu Tiêm Tiêm có thể không màng mặt mũi của hắn động hắn nữ nhân. Đúng vậy, nam nhân chính là như vậy buồn cười sinh vật, mặc dù hắn cũng không ái Sở Du Ninh, nhưng nàng vẫn là hắn sở hữu vật. Áo choàng nam có thể quang minh chính đại nói với hắn không thích Sở Du Ninh, kia hắn vì huynh đệ tình nghĩa có lẽ sẽ làm Sở Du Ninh rời đi, nhưng là áo choàng nam con hắn đối phó Sở Du Ninh, vẫn là vì Triệu Tiêm Tiêm. Trừ bỏ vấn đề mặt mũi quan trọng nhất chính là áo choàng nam rốt cuộc chung với ai vấn đề. Sở Du Ninh nếu trực tiếp cùng Lôi Dịch cáo trạng, kia Lôi Dịch có lẽ tưởng không được nhiều như vậy, bởi vì lực chú ý đều ở như thế nào giải quyết hai người chi gian mâu thuẫn thượng. Người thống trị ở người khác mâu thuẫn thượng nhất quán phong cách chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đến cuối cùng Sở Du Ninh không chiếm được hảo không nói, còn dễ dàng chọc giận áo choàng nam. Nhưng hiện tại bất đồng, Sở Du Ninh không nói, chỉ là ở áo choàng nam xuất hiện khi mịt mờ tỏ vẻ sợ hãi. Thông minh Lôi Dịch tự nhiên sẽ nghĩ nhiều, người nha liền sợ chính mình miên man suy nghĩ, bởi vì tưởng tượng là có thể nhớ tới thật nhiều đồ vật. Chẳng sợ này đó chỉ là suy đoán, nhưng ai lại nói được chuẩn hoài nghi hạt giống không có trưởng thành che trời đại thụ kia một ngày đâu.